Ngả Tư Tạp cứng lại, đầu thủy đến càng thấp hơn, nói, như ngài mong muốn. Hắn sơ qua dừng lại, tựa hồ đang thu dọn dòng suy nghĩ, nhiên mà nói, thượng tầng đại lục cách chúng ta quá xa xôi, thanh chiến càng chỉ là truyền thuyết, đại hành lang uốn khúc bên trong bọn lang nhân muốn rất đơn giản, vẹn vẹn là sống tiếp. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, mỗi cái bộ tộc nghĩ tới đều là sống tiếp. Nói điểm chính, vẫn là ngươi chỉ có những này có thể nói. Ngả Tư Tạp nói, đối với đại hành lang uốn khúc bên trong người sói tới nói, sống tiếp đều là rất xa xỉ mục tiêu. Vì bộ lạc bộ tộc sinh tồn, chúng ta không có bất kỳ lựa chọn, đúng, không có bất luận cái nào ngoại trừ chiến tranh bên ngoài lựa chọn. Hoặc là ở trên chiến trường mang về chiến lợi phẩm, hoặc là chính là chết trận đến giảm bớt bộ lạc gánh nặng. Đại hành lang uốn khúc không nuôi nổi nhiều như vậy người sói, có mấy người nhất định phải chết, mới có thể làm cho những người khác sống tiếp. Đây là một cái trầm trọng mà lại một mạc đạo lý. Tranh cướp không gian sinh tồn vốn là toàn bộ vĩnh dạ thế giới ngọn lửa chiến tranh không ngừng vĩnh hằng chủ đề, trận doanh cùng trận doanh trong lúc đó, từng người trận doanh bên trong, thậm chí cùng cái thị tộc bên trong, khác nhau chỉ ở với trình độ. Mà trước mắt đại hành lang uốn khúc người sói bộ lạc tình cảnh, có thể cùng đại thể địa phương đem so sánh bên dưới càng khốc liệt hơn một ít. Từ Kính Hiên bỗng nhiên nói, này chính là các ngươi hàng năm tiến công Trịnh Quốc lý do. Ngả Tư Tạp gật đầu, đây là quan trọng nhất lý do. Nếu không thì không có ai muốn ý tiến công phòng ngự hoàn bị cứ điểm. Từ Kính Hiên hừ một tiếng, sắc mặt khó coi. Mỗi một niên hạ thu chi giao, người sói đều sẽ đối với Trịnh Quốc khởi xướng tiến công, cướp bóc thu lương, cướp giật vật tư, gào thét mà đến, lại gào thét mà đi. Cho dù mượn cứ điểm thủ ngự, quân coi giữ thương vong như trước không phải số lượng nhỏ. Đảm nhiệm Tây Cảnh chủ tướng trong những năm này, hàng năm đều có thật nhiều khuôn mặt quen thuộc biến thành trên mộ bia tên. Liên số thương vong tự mà nói, người sói hay là muốn siêu quá loài người. Dù cho bây giờ nhìn đến người sói sinh tồn hoàn cảnh, lại biết là người sói yếu cắt giảm nhân khẩu, nhưng đối với Từ Kính Hiên tới nói, cừu hận vẫn cứ là cừu hận, không sinh được nửa phần đồng tình. Một tên lính đánh thuê tướng quân bỗng nhiên nói, các ngươi người sói không nuôi nổi chính mình, liền toàn bộ đầu hàng, để đại nhân dưỡng các ngươi. Câu nói này xem như là nói ra không ít người giờ khắc này tiếng lòng, nhìn chằm chằm Ngả Tư Tạp ánh mắt có bao nhiêu không quen. Ngả Tư Tạp ngẩng đầu, đón nhận Thiên Dạ ánh mắt. Ánh mắt của hắn trong suốt, bên trong có dũng khí, có kiêu ngạo, cũng có thẳng thắn, nhưng không có bị mưu kế bị vạch trần hoảng loạn cùng trở dạ. Chúng ta quy thuận nguyên nhân, đúng là phải sống sót. Câu nói này vừa ra, rất nhiều lính đánh thuê tướng quân liền khịt mũi con thường, đối với Ngả Tư Tạp trợn mắt nhìn. Chỉ có Xương Lôi Thần Miếu hai gã chấp sự mặt không hề cảm xúc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngả Tư Tạp đống nhiên cất cao giọng, nói, nhưng chúng ta cũng không phải là muốn đại nhân ngài đến nuôi sống chúng ta người sói đều là trời sinh chiến sĩ. Chúng ta tổ tiên ở ngọn lửa chiến tranh bên trong sinh ra, ở ngọn lửa chiến tranh bên trong chết đi. Chúng ta có thể chính mình nuôi sống chính mình. Dù cho hiện tại cần đại nhân ngài cung cấp một điểm trợ giúp, cũng chỉ là bởi vì ở mùa này, vào lúc này, các nữ nhân yếu sinh con, các nàng yếu ăn nhiều một vài thứ. Mà ta, thì lại muốn cho đã có tuổi người cũng có thể sống đến ngũ cốc thu hoạch sau khi. Thiên Dạ lúc này đã từ từ nghe được một số khác biệt ý tứ, ngươi nói đã có tuổi người. Ngả Tư Tạp âm thanh chuyển thành trầm thấp. Hướng về mấy vị dâu tóc bạc trắng tế tự chỉ, nói, ở đại hành lang uốn khúc, chỉ có tế tự cùng vu y có thể sống đến cái tuổi này. Còn lại tộc nhân chỉ cần thể lực bắt đầu suy yếu, liền muốn đi ra chiến trường, hoặc là tự mình tiến vào thâm sơn, tìm kiếm thích hợp nghĩa địa. Vì lẽ đó ngài ở trong bộ lạc, không nhìn thấy lao nhân. Nơi này người sói, không có tư cách biến lão. Đơn giản mấy câu nói, nhưng là cực kỳ trầm trọng. Liền ngay cả Từ Kính Hiên cùng lính đánh thuê tướng quân cũng đều trầm mặc. Ở đây ám hỏa cao tầng bên trong, bọn họ so với thân tống phiệt người có càng sâu cảm xúc. Ở cái này hắc ám bên trong thế giới, nhân tộc vẫn là nhược thế chủng tộc, trung lập nơi cùng Trịnh Quốc như vậy tiểu quốc, tầng dưới chót bình dân cùng mất đi năng lực chiến đấu mạng người vẫn không thể so những người sói này tốt hơn bao nhiêu. Chỉ ở sừng sững ngàn năm cường đại tần đế quốc, bản thổ nội lục mới có hòa bình có thể nói, mới có nghỉ ngơi lấy sức cái từ ngữ này. Thiên Dạ nhìn Ngả Tư Tạp, ánh mắt có chút phập phù. Như là xuyên thấu qua hắn nhìn thấy không biết tên hư không nơi nào đó, cũng hay là dòng sông thời gian một cái nào đó tiết điểm. Một lát sau, Thiên Dạ nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 33, Thiến công phỉ Thúy Hải. Ngài là chúng ta vương, là đại hành lang uốn khúc vương, cũng có thể là phỉ Thúy Hải vương. Chúng ta đối với ngài dâng lên trung thành, chờ mong ở ngài vinh quang bên dưới, có thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm. Tại sao là ta, mà không phải các ngươi người sói chính mình cường giả? Nói thí dụ như ở Phỉ Thúy Hải, không thì có một cái người sói công tước. Bạch cốt công tước Mễ Nặc Tạp chính là đại hành lang uốn khúc hết thể người sói vận mệnh bi thảm căn nguyên. Hắn khủng bố thống trị, để hết thảy tầng dưới chót người sói đều không nhìn thấy ngày mai. Chỉ cần là chẳng phải cung thuận, hoặc là đã không còn dùng bộ lạc, đều sẽ bị cản nhập cẩn côi đại hành lang uốn khúc bên trong, tự sinh tự diệt. Đại hành lang uốn khúc bên trong bọn lang nhân vì sinh tồn, chỉ có thể không ngừng tiến công Trịnh Quốc, dùng thân thể máu thịt ở Trịnh Quốc cứ điểm quần trên đụng phải nát tan. Từ Kính Hiên nghe vậy giận dữ, quát lên, các ngươi hàng năm xâm chiếm, nói thật hay tượng nhiều vô tội như thế. Các ngươi người sói mệnh là mệnh, chúng ta nhân tộc mệnh liền không đáng giá sao. Trịnh Quốc hàng năm chết trận nhiều như vậy chiến sĩ, lại nên nói như thế nào? Một cái tính khí không tốt lính đánh thuê tướng quân lập tức lên đường, các ngươi có thể đừng quên, chúng ta đại nhân là đại biểu nhân tộc, nguyên vốn là muốn yếu đem các ngươi những này sói con đều cho diệt. Ngả Tư Tạp tức không tức giận, cũng không hoảng hốt, bình tĩnh mà nói, từ tướng quân, nhân tộc giống như chúng ta, đối mặt chính là đồng dạng vấn đề. Có hạn thổ địa không nuôi nổi nhiều người như vậy, hoặc là nói không nuôi nổi thời kỳ hòa bình sinh sôi nhân khẩu. Liền coi như chúng ta không đánh tới, các ngươi quốc nội an tĩnh sau khi, thì sẽ không đối ngoại mở rộng sao. Chỉ là các ngươi lựa chọn hàng đầu khả năng không phải cẩn côi đại hành lang uốn khúc mà thôi. Nhiều năm như vậy chiến tranh, nguyên nhân thực sự chính là muốn tiêu hao hết không chịu trách nhiệm nổi tộc nhân mà thôi. Từ Kính Hiên nhất thời nghẹn lời, hắn đương nhiên không cho là chiến tranh là đơn giản tiêu hao nhân khẩu, nhưng là Trịnh Quốc nếu không có chính quyền nhiều lần thay đổi, đối ngoại mở rộng đúng là miễn không được. Hắn có thể liệt kê rất nhiều lý do để chứng minh đối ngoại chiến tranh sự tất yếu, nhưng mà nói đến để không phải là muốn đánh trận sao. Tống Tuệ nhưng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nàng đối với Ngả Tư Tạp đã vô cùng cảnh giác, vẫn cứ không nghĩ tới một cái người sói, đặc biệt nguyên thủy bộ lạc hình thái người sói, sẽ nói ra như thế mấy câu nói. Ngả Tư Tạp xạ một nghe tới, khiến người ta rất khó tiếp thu, cũng đem chiến tranh mục đích nói tới quá mức trần trụi thô bạo, nhưng mà Tống Tuệ trong lòng nhưng là rõ ràng biết, câu nói kia đã tiếp cận chân tướng. Có hạn thổ địa không nuôi nổi nhiều người như vậy. Câu nói này không chỉ áp dụng tầng dưới chót đại lục, phóng tới trung tầng, thượng tầng đại lục cũng giống như vậy. Bởi vì làm sao nuôi sống tiêu chuẩn bản thân là không có chừng mực, vẹn vẹn là không chết đói hoạt, vẫn có tương lai hoạt, thậm chí còn có tôn nghiêm hoạt, không khác nào khác biệt một trời một vực. Lúc này Thiên Dạ nói, nếu chiến tranh là lý do này, như vậy ta cũng giải quyết không được. Không, chỉ có bệ hạ ngài có thể giải quyết. Ngả Tư Tạp nói đến mức dị thường khẳng định. Thổ địa cũng chỉ có nhiều như vậy, nhân khẩu nhưng dù sao là yếu sinh sôi, càng là hòa bình tăng tốc càng nhanh, ta yếu giải quyết thế nào? Thiên Dạ hỏi ngược lại. Ngả Tư Tạp nói, thổ địa sẽ không tăng cường, nhưng trên đất sản xuất có thể tăng cường. Hiện tại người sói đối với thổ địa lợi dụng cũng chỉ có nguyên thủy nhất phương thức. Nếu như chúng ta có thể có được cùng nhân tộc như thế văn minh, như vậy có thể nuôi sống người sói sẽ là hiện tại gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Nhưng mà Mễ Nặc Tạp không cho phép người sói có bất kỳ thay đổi nào. Ở trong mắt hắn, tổ tiên phương thức sống chính là tất cả. Cùng nhiệt tổ tiên giáo đồ. Thiên Dạ nói. Ngả Tư Tạp chỗ mai phục bất động, lẳng lặng chờ Thiên Dạ quyết định. Thiên Dạ giờ khắc này tâm tư lại đột nhiên phiêu tàn mát, nhớ tới một cái đã hồi lâu không hề nghĩ tới tên, Quần Phong Đỉnh William. Ở Tây Lục màu xám thành thị, tuyệt chợ, Thiên Dạ lần thứ nhất trực diện người sói bên trong mâu thuẫn. Mà cho đến ngày nay, cho dù nhìn thấy đại hành lang uốn khúc người sói sinh tồn tình hình, Thiên Dạ vẫn cứ cảm thấy không thể đơn giản đi phán xét truyền thừa cùng biến cách. Huống hồ, Ngả Tư Tạp đưa ra phương pháp giải quyết, cũng không phải nhất lao vinh giật, trong ngắn hạn sản xuất tăng cường có thể nuôi sống nhiều người hơn, thế nhưng cái này tăng trưởng cũng không phải là vô cùng vô tận, tổng sẽ đạt tới hạn mức tối đa, đến thời điểm lại sẽ có tân mâu thuẫn xuất hiện. Thay đổi phương thức sản xuất lấy thay đổi sinh tồn hoàn cảnh, chỉ là thích hợp với thời gian này, cái này địa điểm thôi. Thiên Dạ đứng chắp tay, sau một chốc, mới nói, tất nhiên các ngươi cho rằng ta là các ngươi vương, vậy thì cho ta xem các ngươi một chút trung thành. Ngả Tư Tạp, nhóm đầu tiên người sói bộ đội đã huấn luyện đến gần đủ rồi, ngươi liền dẫn dắt bọn họ tiến công Phỉ Thúy Hải đi. Vâng, bệ hạ. Rời đi cái này bộ lạc, Thiên Dạ mang theo các tướng quân trở về chiến hạm, Ngả Tư Tạp thì lại tự mình đi tới đại hành lang uốn khúc lối ra, mở miệng, chuẩn bị tiến công Phỉ Thúy Hải. Trở về cứ điểm trên đường, lính đánh thuê các tướng quân đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi, ngầm nghị luận sôi nổi. Mà Thiên Dạ thì lại một mình đứng ở đại hành lang uốn khúc địa đồ trước, suy ngẫm không nói. Giờ khắc này tiếng gõ cửa phòng, Tống Tuệ đi vào, sau đó đóng kỹ cửa lại, nói, ngươi thật sự yếu tiếp nhận những người sói kia. Ngươi nghĩ như thế nào? Thiên Dạ không chút biến sắc hỏi. Còn có thể thế nào? Biện pháp tốt nhất, chính là để những người sói kia tự giết lẫn nhau, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm đại quân chúng ta sau này xuất kích, một lần đem bọn họ tất cả đều tiêu diệt, nhổ tận gốc. Đúng là đủ tàn nhẫn. Thiên Dạ cười cợt. Từ không nắm giữ binh. Ta học ngoại trừ kinh lược, cũng có quân lược. Thiên Dạ đúng là đối với nàng lần thứ hai cao liếc mắt nhìn, hỏi, học tới trình độ nào? Thất ca học được bao nhiêu, ta đi học đến bao nhiêu? Chỉ có điều ta không hắn như vậy có thiên phú, tuổi còn trẻ chính là đế quốc tương lai quân thần. Ta chỉ là học, còn không địa phương sử dụng đây. Cùng Ninh học như thế. Cái kia ngược lại thật sự là hiếm thấy. Thiên Dạ khen. Tống Tử Ninh sở học, tự nhiên là đầy đủ nhất quân lược, đó cũng không là một năm hai năm có thể hoàn thành. Tống Tuệ một cô gái, lại cũng học hoàn chỉnh quân lược, thực là hiếm thấy. Nàng xuất ra mưu kế, đa số rất có thể được chỗ, âm nhu tàn nhẫn, không một chút nào dây dưa dài dòng. Giả lấy thời gian, hẳn là có thể một mình chống đỡ một phương. Tống Tuệ đơn giản đến đại địa đồ trước, đưa tay ở phía trên vạch một cái, nói, chỉ cần đem đại hành lang ốn khúc cùng phỉ thúy hải hắc ám chủng tộc rửa sạch, lớn như vậy một khối khu vực, đủ để nuôi sống 10 triệu nhân khẩu. Đến thời điểm chúng ta tự trung lập nơi quần quận không ngừng di chuyển nhân khẩu, sẽ đem Trịnh quốc cũng lại đây, liền có thể dựng lên một cái tương đương với đế quốc hai cái tỉnh quốc gia. Cho dù là Triệu Phiệt, luận nhân khẩu lãnh địa cũng chỉ đến như thế. Bắt phỉ Thúy Hải, chính là tiến vào có thể công lui có thể thủ. Nàng đem địa đồ lật qua một trang, lộ ra phía dưới dòng lục toàn đồ, trên địa đồ vẽ ra hai cái phương hướng, tiếp tục nói, đến lúc đó, nếu như thời cơ thích hợp, là có thể tiến công dòng lục trung ương. Nếu là nhất thời thực lực không đủ, như vậy phía Nam còn có một cặp nhân tộc tiểu quốc, trước tiên đem bọn họ đều cho diệt, tập trung toàn lực, sẽ cùng trung ương người sói tù trưởng vương quốc quyết một trận tử chiến. Những kia tiểu quốc cũng đều là quốc gia nhân tộc, trước tiên đánh bọn họ, chẳng phải là tương đương với nội chiến. Tống Tuệ nói tới vừa vội vừa nhanh, những nước nhỏ này đều tồn tại nhiều năm như vậy, chính là chúng ta không đánh, chính bọn hắn cũng ở lẫn nhau đánh. Còn nữa nói, bọn họ hiện tại chỉ có điều là kéo dài hơi tàn, chỉ nhìn bọn họ đem người sói quốc gia tù trưởng lật tung, đời sau đi. Nếu chính bọn hắn không làm được, vậy thì không muốn chiếm hố xí không gậy phân, đem thổ địa cùng nhân khẩu đều giao ra đây, chúng ta đến được. Thiên Dạ không nghĩ tới nàng cũng sẽ nói tới như thế thô tục, bất quá đạo lý nhưng là rất hợp lý. Suy tư chốc lát, Thiên Dạ nói, xem trước một chút ngã tư tạp biết đánh thành ra sao đi. Nếu như đem cái kia cái gì bạch cốt công tức đánh ra đến cơ chứ. Thiên Dạ cười nhạt, nói, vậy ta liền sẽ đi gặp hắn. Ngươi? Tống Tuệ kinh ngạc. Tự nhiên là ta, không phải vậy còn có thể là ngươi sao? Thiên Dạ cười ha ha. Nhưng là, vậy cũng là công tước. Ta liền cảm thấy, ngã tư tạp lòng mang ý đồ xấu, một lòng muốn lừa ngươi đi phỉ Thúy Hải, làm cho bạch cốt công tức đối phó ngươi. Thiên Dạ vỗ vỗ vai của nàng, nói, nếu như đúng là như vậy, vậy thì thật là tốt thuận tiện. Tống Tuệ thở dài, biết Thiên Dạ chủ ý đã định, là khuyên không quay đầu lại. Nhưng mà nàng nhìn Thiên Dạ, con mắt càng ngày càng sáng, trực đem Thiên Dạ nhìn ra có chút sợ hãi. Trở về nanh sói cứ điểm, Thiên Dạ lập tức chỉnh quân, đem vừa cùng lính mới hoàn thành pha trộn 50.000 người sói bộ đội không vận đến đại hành lang ốn khúc một đầu khác, làm là thứ nhất ba tiến công phỉ Thúy Hải chủ lực. Hai nơi cứ điểm còn có gần 10 vạn người sói chiến sĩ đang tiếp thu tập huấn, càng nhiều người sói chiến sĩ ở quần quận không dứt đến. Rất nhiều người sói đến cũng không có để Thiên Dạ lo lắng, cũng không có hết sức tăng mạnh cứ điểm phòng ngự. Hai tòa cứ điểm như trước là tứ cố mở rộng trạng thái, so sánh cùng nhau, ở Tháp Thành, Thiên Dạ nhưng là đóng quân vượt quá 10.000 lính đánh thuê, kể cả nguyên bản quân coi giữ cùng bản địa thủ vệ đội, tính toán gần 3 vạn người đóng tại phòng tuyến trên. Chỉ là đạo phòng tuyến này đối mặt chính diện, là Trịnh quốc. Đương người sói làm tiên phong 3 vạn bộ đội tập kết xong xuôi thì, ngã tư tạp liền hung hãn xuất binh phỉ Thúy Hải, không có chờ đợi đến tiếp sau bộ đội. Trình biên xong xuôi bộ đội số lượng có hạn, cho dù thêm vào đại hành lang ốn khúc lối ra mấy cái đại bộ lạc binh lực, và toàn bộ phỉ Thúy Hải người sói so với, cũng hoàn toàn không ở một cấp độ trên. Lần đầu sau khi hốt hoảng, phỉ Thúy Hải người sói bộ lạc liền liên hợp lại, cấp tốc phái ra một nhánh gần 50.000 đại quân đến đây chặn lại, đồng thời càng nhiều bộ đội còn ở phía sau động viên. Bị đưa vào đại hành lang ốn khúc người sói bộ lạc đều thuộc về bị trục xuất cùng vứt bỏ, bất luận sức chiến đấu vẫn là vật tư, đều cùng phỉ Thúy Hải bản địa người sói không thể thường ngày mà nói. Dĩ vãng ngẫu phát xung đột nhỏ bên trong, dù cho đại hành lang ốn khúc người sói số lượng chiếm cư ưu thế, cũng sẽ bị đánh cho tơi bời hoa lá, huống hồ lần này phỉ Thúy Hải còn có số lượng ưu thế. Là lấy hai quân gặp gỡ, phỉ Thúy Hải bộ lạc liền quân thậm chí mặc kệ thể lực tiêu hao, cách xa ở ngàn mét ở ngoài liền khởi xướng xung phong. Thế tiến công bài sơn đảo hải, nỗ lực lấy một làn sóng không thể ngăn cản xung phong trực tiếp phá tan đối thủ. Nhưng mà hơn 10 chiếc pháo hạm tự đại hành lang ốn khúc người sói quân đội phía sau lên không, mãnh liệt lửa đạn sắp thành mảnh phỉ Thúy Hải người sói quét ngã. Mà nên vọt vào tầm bắn thì, phỉ Thúy Hải người sói mới phát hiện, trước mặt bọn họ xuất hiện chính là trước đây chưa từng thấy chỉnh tề quân trận. Ở trong ký ức, dù cho là tổ tiên trong ký ức, táo bạo người sói tựa hồ xưa nay đều không có sắp xếp ra quá đội hình chỉnh tề. Sau đó Phỉ Thúy Hải người sói tiên phong liền bị đẩy trời mưa đạn nhân chìm. Chờ đến bọn họ rốt cục vọt qua tử vong khu vực, tiến vào quen thuộc trận giáp lá cà thì đã có gần nửa đồng bạn vĩnh viễn ngã vào xung phong trên đường. Lần này trận giáp lá cà, Phỉ Thúy Hải người sói cũng lần thứ nhất lãnh hội đến nghiêm chỉnh quân trận uy lực, bọn họ liền như nước thủy triều, hết sức vỗ vào trên đá ngầm, nhưng nát tan chỉ là chính mình. Có sự vừa đến, Phỉ Thúy Hải cùng đại hành lang bốn khúc người sói lần thứ nhất quy mô lớn chiến đấu, lấy Phỉ Thúy Hải thảm bại cao trung. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 34, máu nhuộm Phỉ Thúy Hải. Chiến công chấn kinh rồi toàn bộ Phỉ Thúy Hải, các bộ lạc tù trưởng cùng các tế tự tụ tập một chỗ, thương thảo đến từ đại hành lang bốn khúc uy hiếp. Bất luận pháo hạm, lưới hỏa lực vẫn là dày đặc trận, đều là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tân đồ vật, dù cho tôi có kiến thức người sói cũng chỉ là nghe nói qua. Dưới tình huống này tự nhiên thảo luận không ra kết quả gì, hội nghị tuyệt đại đa số thời gian đều là ở chửi bới cùng trong tiếng gầm giống tức giận vượt qua. Đông đảo đại tù trưởng cùng đại tế tự tụ tập cùng nhau, muốn thảo luận ra một kết quả thường thường cần 10 ngày nửa tháng. Cái này cũng là bộ lạc bọn lang nhân quen thuộc nhịp điệu. Bộ lạc quen thuộc đem một năm chia làm hai cái giai đoạn, gieo cùng thu hoạch, săn bắn cùng nghỉ ngơi. Bất luận danh mục là cái gì, kỳ thực chất cũng có thể theo, để có đồ ăn cùng không có đồ ăn đến phân chia. Bộ lạc người sói cũng quen rồi một năm làm hai việc, một mùa một cái. Nhưng mà ngay khi tù trưởng cùng các tế tự vẫn không có đem khiếp sợ chuyển hóa thành phẫn nộ đầy đủ phát tiết thời điểm, ngả tư tạp, cái này đã bị dán lên lang gian tiêu chí gã bá tước, từ lâu biểu diễn ra tuyệt nhiên không giống với truyền thống quả đoán, xuất lĩnh đại quân bao phủ Phỉ Thúy Hải ngoại vi hơn 10 cái người sói bộ lạc, hơn nữa còn ở lấy mỗi ngày 2 đến 3 cái bộ lạc tốc độ đang gia tăng. Hai cái đại bộ lạc bá tước cấp tù trưởng ở nỗ lực khiêu chiến ngả tư tạp trong quá trình bị ngả tư tạp liên thủ với Tử Kính Hiên chém giết. Nguyên bản ngả tư tạp liền sức chiến đấu xuất chúng, hắn đánh lén năng lực ở dòng lục người sói bên trong là hiếm thấy cao thủ, lại đến thiên dạ ban xuống nhiều kiện phẩm cấp cao vũ cụ, triệt để bù đắp cận chiến nhược điểm, sức chiến đấu thẳng tắp tăng lên trên, phổ thông bá tước cấp cường giả ở dưới tay hắn khó thoát khỏi cái chết. Như vậy uy hiếp dưới, đại tù trưởng cùng các tế tự không thể không thả xuống truyền thống, lấy chưa từng có tốc độ đạt thành nhất trí, tập kết vượt quá 20 vạn đại quân, ép hướng về đại hành lang ngôn khúc. Mà ngả tư tạp không dám bất cẩn, xuất bộ thu nạp vọt tới quá mức khá cao phong tuyến, cùng phía sau vừa tới rồi 50.000 chỉnh biên bộ đội hội hợp một chỗ, tạo thành một nhánh gần 10 vạn đại quân, ngay tại chỗ xây dựng công sự, cố thủ đối kháng. Đương nhân tộc công sự cùng hỏa lực cùng người sói dũng mãnh lúc kết hợp, đột nhiên thì có uy lực kinh người. Phỉ Thúy Hải người sói mấy lần quy mô lớn tiến công, ngoại trừ ném hơn vạn bộ thi thể ở ngoài, căn bản không thể hãn động đại hành lang ốn khúc phòng tuyến, có một lần tiến công thậm chí đều không có vọt tới phòng tuyến trước, liền bị mưa đạn cho đánh trở lại. Song phương liền như vậy bắt đầu đối lập, cũng đều lục tục có viện quân đã tìm đến. Rất nhanh, Phỉ Thúy Hải một bên tập kết vượt quá 30 vạn đại quân, mà ngả tư tạp bộ đội cũng tiếp cận 20 vạn. Đại quân vừa tập kết trình diện, Phỉ Thúy Hải bộ lạc các tù trưởng liền không kiềm chế nổi tính tình, quyết chiến bạo phát. To lớn số lượng ưu thế rốt cục trung hòa đại hành lang ốn khúc hỏa lực. Phỉ Thúy Hải bọn lang nhân vọt tới phòng tuyến trước, tiến vào quen thuộc trận giáp lá cả. Thế nhưng nhân tộc cùng người sói kết hợp chiến tuyến tính dai vẫn cứ vượt xa khỏi Phỉ Thúy Hải người sói dự liệu, nguyên bản hẳn là tan vỡ nhân tộc chiến sĩ bởi vì không có đường lui, cũng bởi vì bên người người sói chiến hữu liều chết chém giết, tương tự bị gây nên huyết tính, bắt đầu bất kể sinh tử chiến đấu. Huyết chiến từ sau giờ ngọ vẫn kéo dài đến hoàng hôn, ở giữa chiến trường cùng không trung, cường giả song phương cũng đang liều mạng chém giết. Bởi vì Từ Kính Hiên cùng lính đánh thuê các tướng quân gia nhập, ở cường giả chiến bên trong đại hành lang ốn khúc trái lại giữ lấy ưu thế, ngả tư tạp càng là ôm lòng quyết muốn chết, thân bên trong hơn 10 đao, độc thân chém giết hai tên bá tước tù trưởng. Màn đêm buông xuống, đã mệt bở hơi thai song phương rốt cục thổi lên lui lại cái lệnh, Phỉ Thúy Hải người sói lui về xuất phát trận địa, mà đại hành lang ốn khúc người sói như trước đứng ở phòng tuyến trên. Hai trong quân khu vực đã bị thi thể lấp kín, có loài người, nhưng tuyệt đại đa số đều là người sói. Tiếp cận 10 vạn người sói ở trong chiến đấu đã biến thành thi thể, còn có mấy vạn trọng thương không thể hành động, lấy người sói bộ lạc hiện thực, thành dược ít ỏi, thảo dược càng là không kịp đưa đến chiến trường, bởi vậy bọn họ không thể được cứu trị, chỉ có thể ở trong thống khổ chờ đợi tử vong phủ xuống. Huyết chiến kết quả nhìn như cân sức ngang tài, nhưng mà Phỉ Thúy Hải thương vong vượt xa đối thủ, gần 10 vạn tầng thương cùng tử vong, để song phương sức chiến đấu so sánh đã biến thành 20 vạn đối với 15 vạn. Phỉ Thúy Hải số lượng ưu thế đã không giống khởi đầu như vậy to lớn, mà đại hành lang ốn khúc như trước giữ lấy công sự phòng ngự ưu thế. Tu trưởng cùng các tế tự bắt đầu cãi vã, vì là tiến một bước tiến công vẫn là chờ đợi viện quân tranh chấp không xuống. Đang lúc này, đại hành lang uốn khúc bọn lang nhân làm ra một cái làm người kinh ngạc cử động, bọn họ phái ra nhiều đội chiến sĩ quét sạch chiến trường, đem người bệnh trở về bản phương trận, bất luận người bệnh thuộc về đại hành lang uốn khúc vẫn là phỉ thúy hải. Những này người bệnh còn có thể bị cứu trị. Tu trưởng cùng các tế tự khiếp sợ sau khi, chợt phát hiện phe mình chiến sĩ tinh thần chính đang nhanh chóng giảm xuống. Tu trưởng cùng tế tự cũng không thiếu có trí khôn nhân vật, lúc này quyết định, thừa dịp bóng đêm phát động mạnh mẽ tấn công. Buổi tối là người sói thiên hạ, đại hành lang uốn khúc một phương nhân tộc chiến sĩ ở buổi tối sẽ phải chịu càng nhiều suy yếu. Ngay đêm đó, huyết chiến lần thứ hai bạo phát, vẫn tiếp tục đến Lê Minh đến. Bất luận phỉ Thúy Hải vẫn là đại hành lang uốn khúc, trận này huyết chiến quy mô cùng trình độ tàn khốc đều vượt qua hết thể người sói ký ức. Cho dù là khẩu khẩu tương truyền tổ tiên khai hoang thời đại, cũng không từng có chiến đấu như vậy. Từ ban ngày lại tới Lê Minh, vượt quá 30 vạn người sói chết trận ở trên vùng đất này, hộ tống xuất chinh 2 vạn người tộc chiến sĩ cũng tử thương qua bán. Phỉ Thúy Hải một phương may mắn còn sống sót lang người đã chỉ còn 10 vạn, đối diện đại hành lang uốn khúc liên quân thì lại còn có 80 ngàn có thể đứng. Song phương đều kiệt sức, liền ngay cả các cường giả cũng lảo đảo lảo đảo. Lê Minh đến thì, thần hy từ từ chiếu sáng đại địa. Theo thần hy giáng lâm, còn có mơ hồ mặt đất rung chuyển. Chấn động từ Phỉ Thúy Hải phương hướng truyền đến, rõ ràng mà có nhịp. Đại hành lang uốn khúc bọn lang nhân từng cái chạm lên, yên lặng nhìn phương xa. Ngã tư tạp không để ý vừa băng bó một nửa vết thương, đẩy ra nhân tộc y binh, giấy rủa chạm lên. Hắn nhanh chân xuyên qua đám người, đi tới phòng tuyến phía trước nhất, hai hàng lông mày trói chặt, trong mắt có sâu sắc sầu lo, còn có ẩn giấu đến không tốt lắm sợ hãi. Phỉ Thúy Hải phương hướng, dựng lên quần quận bụi mù, bao phủ tới. Một cái quái vật khổng lồ từ bụi mù bên trong lao ra, dường như đi nhầm vào lục chiến tranh cự thú. Đó là một con cao tới mấy chục mét chiến tượng, quanh thân bao trùm bạch cốt chế thành áo giáp, vô số cự thú răng nanh cùng mọc sừng khảm nạm ở cốt giáp trên, để chiến tượng biến thành một tòa khủng bố di động cứ điểm. Chiến tượng sau khi là mênh mông cuồn cuộn, không thể nhìn thấy phần cuối đại quân. Không thể đếm hết người sói chiến sĩ chạy trốn mà đến, bước chân của bọn họ chấn động đại địa, thế nhưng vẫn như cũ không che giấu được chiến tượng cái kia giống như viễn cổ chống trận bộ điểm. Phỉ Thúy Hải người sói đột nhiên bùng nổ ra trời long đất lở giống như rít gào, rất nhiều chiến sĩ ngay tại chỗ chuyển hóa thành người sói hình thái chiến đấu, ngửa mặt lên trời trường hào. Viễn cổ chiến tượng đã tồn tại mấy trăm năm lâu dài, vẫn ở trong lục người sói lịch sử bên trong chiếm cứ trọng yếu văn chương. Gần 30 năm qua, nó vẫn là lần đầu xuất hiện. Đây là bạch cốt công tước vật cưới, cũng là bạch cốt công tước tượng trưng, ở Phỉ Thúy Hải người sói trong lòng, công tước chính là khủng bố cùng tử vong tượng trưng, không thể làm trái, không thể chống cự. Mà cái này ký ức, chí ít kéo dài 300 niên. Ngã tư tạp tông phát đều thụ, trong ánh mắt sợ hãi trái lại quét đi sạch sành sanh, hắn đồng dạng phát sinh một tiếng thật dài rít gào, phun ra khẩu mang huyết nước bọn, cười to lên, thật không nghĩ tới, có một ngày chúng ta những tiểu nhân vật này cũng có thể đem bạch cốt công tước các hạ đánh ra đến. Cho dù chết ở đây, cũng đáng rồi. Từ Kính Hiên nhưng là đạc đến bên cạnh hắn, cười khổ, ta còn không muốn chết. Ta con nhỏ nhất mới một tuổi, ta còn muốn nhìn lại một chút hắn đây. Ngã tư tạp nói, con non sớm muộn yếu ra chiến trường, không phải sao? Đúng đấy, nói không chắc tương lai có một ngày, hắn cũng sẽ chết ở bạch cốt công tước trong tay. Từ Kính Hiên nói, dần dần thẳng tắp lồng ngực, mới bắt đầu sợ hãi đã chẳng biết đi đâu. Hắn hướng về ngã tư tạp liếc mắt một cái, nói, ta xưa nay không nghĩ tới, có một ngày sẽ cùng một cái lang người sóng vai chiến đấu. Ta cũng không nghĩ tới, sẽ cùng đã từng kẻ địch biến thành chiến hữu. Từ Kính Hiên chính muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên toàn thân run lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trên người mấy chỗ vết thương càng là bởi vì bắp thịt căng thẳng cao độ mà nứt toát, xương máu đem chiến giáp lại nhuộm đỏ một mảnh. Ngã tư tạp phản ứng thì lại càng thêm mãnh liệt, trên người xương cốt đều ở khách khách vang vọng, dường như gánh vác một tòa trầm trọng núi lớn, muốn thẳng tắp thân thể đều dị thường khó khăn. Hắn không cam lòng nhưng nỗ lực ngẩng đầu, chính là tan xương nát thịt ở đây, cũng lại không muốn lấy nằm dạp tư thế đối mặt phía trước ngọn núi lớn kia. Bầu trời trở nên âm u, dường như lại phải về đến đêm đen. Không thể chống cự uy thế lặng yên bao phủ toàn trường, Phỉ Thúy Hải bọn lang nhân đều quỳ trên mặt đất, lớn tiếng ca tụng bạch cốt công tước uy danh. Đại hành lang uốn khúc một phương bọn lang nhân cũng phần lớn quỳ xuống, sợ hai tóm chặt lấy bọn họ, trong miệng nói mớ liên bọn họ chính mình cũng không biết là nguyền rủa vẫn là ở khẩn cầu tha thứ. Mấy trăm niên tích uy, không thể chống cự khủng bố lĩnh vực sức mạnh, trong nháy mắt chấn áp toàn trường, để ngã tư tạp cùng đại hành lang uốn khúc người sói trước đây huyết chiến thành quả trong nháy mắt hóa thành hư không. Đây chính là quân lâm Phỉ Thúy Hải mấy trăm năm vương giả, bạch cốt công tước. Sự tồn tại của hắn, để hết thể người sói chống lại đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Từng đời một bị trục nhập đại hành lang uốn khúc người sói chỉ có thể nhằm phía chính quốc, lấy đơn sơ gỗ cùng thiết phiến, ở nhân tộc sắt thép cứ điểm trên đụng phải tan xương nát thịt, cũng không dám quay người giết hướng về Phỉ Thúy Hải. Nhưng vào đúng lúc này, một đường chói mắt thần hy bỗng nhiên cắt ra bầu trời âm u, một chiếc khổng lồ chiến hạm như là từ hư không nhảy ra, bay về phía chiến trường. Ở lang người và người tộc chiến sĩ trong mắt, này chiếc trước đây chưa từng thấy to lớn chiến hạm toàn thân thiêu đốt quang cùng hỏa, lấy khó mà tin nổi tao nhã tư thái cắt ra bạch cốt công tức lĩnh vực, quân lâm chiến trường. Đây mới thực là quân lâm, cùng này chiếc mấy trăm mét lơ lửng giữa trời chiến hạm so với, bạch cốt chiến tượng xem ra liền như là một cái đại món đồ chơi. Những kia sắc bén răng dài cùng cự đâm căn bản là không ý hiếp được không trung chiến hạm, mà nó những kia nhìn như giữ tợn cốt giáp nhưng khó nói có thể ai được chiến hạm chủ pháo hoanh kích. Song phương chân chính cường giả đều nhìn thấy, quay chung quanh chiến hạm quang cùng hỏa chỉ là hư huyễn giả tạo, đó là sẽ rách bạch cốt công tức lĩnh vực thì song phương lĩnh vực sức mạnh kịch liệt va chạm cùng ma sát. Phạm vi lớn như thế lĩnh vực chém giết không thể không kịch liệt, nhưng là xem ra nhưng giống chiến hạm dễ như ăn cháo liền xé ra bạch cốt công tức lĩnh vực. Bất luận dễ dàng vẫn là khó khăn, chí ít ở lĩnh vực chi tranh trên, bạch cốt công tức đã trước tiên thua một bàn. Nhìn thấy chiến hạm đầu thuyền cái kia mơ hồ mà lại bóng người quen thuộc, đại hành lang bốn khúc các chiến sĩ bùng nổ ra sơn hô hải khiếu giống như hoan hô, rất nhiều người sói đều thoát khỏi lúc trước hết sức sợ hãi, chô mai phục hô to ta vương. Thiên Dạ đứng ở chiến hạm đầu thuyền, quan sát phía dưới chiến trường. Từ sừng của hắn độ, có thể nhìn thấy đầu kia bạch cốt voi lớn trên lưng xây dựng một tòa ba tầng cốt chế cung điện, kiểu dáng hoa lệ, chỉ là sắc điệu quá mức thảm đạm, từ giữa mà ở ngoài lộ ra một luồng mục nát khí tức suy bại. Cung điện tầng cao nhất cửa phòng mở ra, bạch cốt công tức đi tới trên sân thượng, ngước nhìn không trung chiến hạm. Cứ việc một tấm xương thú mặt nạ che chắn hắn hơn nửa khuôn mặt, nhưng có thể từ trong mắt nhìn thấy cừu hận, phẫn nộ cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Bạch cốt công tức khàn khàn kỳ dị thanh âm vang lên, dường như sóng biển, từng làn truyền khắp toàn bộ chiến trường, từ đâu tới vô tri tiểu bối, liền ngươi điểm ấy năng lực, cũng dám đến Phỉ Thúy Hải đến khiêu khích. Ta tế đàn cột đồ đằng trên vừa vặn khuyết một cái trang sức phẩm, liền bắt ngươi đến bổ khuyết đi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 35, cứng rắn va chạm. Thiên Dạ ở trên cao nhìn xuống, nghe xong lời này khẽ mỉm cười, lao già khẩu khí còn không tiểu, xem ra tất yếu để ngươi được thêm kiến thức. Truyền lệnh, đem tên đại gia hỏa kia cho ta làm thịt. Chiến Tuần hơi hơi lùi về sau, hạm thủ đè thấp, lập tức chủ pháo trong tiếng nổ, một cái toàn thân thiêu đốt cự nỏ dĩ nhiên đánh về bạch cốt chiến tượng. Chiến tượng cảm giác được to lớn uy hiếp, cao giọng hí lên, móng trước cao cao vung lên, vung vẩy bao trùm cường điệu giáp vòi dài, muốn ngăn cản cự nỏ. Vòi voi vứt ra, nhưng giật cái không, cự nỏ tốc độ căn bản không phải cự thú phản ứng có thể cùng được với, nó trong nháy mắt đánh vào tượng trên đầu, chợt là kinh thiên động địa nổ tung, đem tượng xương sọ giáp nổ thành từng mảnh bay ra. Nổ tung qua đi, còn để lại một mảnh hừng hực ngọn lửa hừng hực, thiêu đến chiến tượng phát điên giống như vung vẩy đầu, loạn đá loạn đạp, đem chu vi người sói chiến sĩ giẫm chết vô số. Trên lưng cung điện cũng chia 5 xẻ 7, từ bên trong vứt ra không ít tế tự cùng người đánh xe. Chiến Tuần là đế quốc mới nhất nhuệ chủ lực hạm, chủ pháo một đòn có thể trọng thương thậm chí là đánh chìm Tuần Dương hạm. Bạch cốt chiến tượng nhìn khủng bố, dù sao không giống chiến hạm như vậy thêm tải nguyên lực trận pháp sắt thép thân thể, bạch cốt thiết giáp cũng căn bản không thể cùng đế quốc chiến hạm thiết giáp tầng đánh đồng với nhau. Ở Chiến Tuần chủ pháo doanh kích dưới, một pháo liền để nó mất đi sức chiến đấu. Hạm trưởng vẫn chưa liền như vậy bỏ qua, chủ pháo lần thứ hai khóa chặt chiến tượng, lại là một pháo nổ ra. Thiên Dạ ra lệnh, nhưng là làm thịt đầu kia chiến tượng. Bạch cốt công tức đã bay lên giữa không trung, mắt thấy đại bác lần thứ hai đánh xuống, tức giận đến gầm lên giận dữ, xa xa ra tay chặn lại, không trung một con bạch cốt cự trảo hiện lên, chụp vào cự nỏ trên, đưa nó lăng không vồ nát. Mà bạch cốt công tức nhưng là thân thể chấn động, trên tay cốt giáp buộc một tiếng, xuất hiện vài đạo vết rạn nứt. Xem ra mạnh mẽ chặn lại Chiến Tuần chủ pháo, vẫn để cho hắn trả giá một điểm đánh đổi. Nhưng mà Chiến Tuần chủ pháo lần thứ hai hoàn thành xung năng, nổ vang lại là một pháo doanh đến. Chiến Tuần chủ pháo bị điều tiết đến giới hạn trạng thái, nhân viên chiến hạm cùng các pháo thủ liều mạng hối hả, bảo đảm chủ pháo đè lên mạnh tuyến đánh ra tốc độ bắn nhanh nhất. Chỉ thấy một pháo tiếp theo một pháo nhắm ngay bạch cốt chiến tượng đánh mạnh, công tước gào thét như sấm, ra tay như điện, đem một phát phát cự nỏ đánh nổ giữa trời. Thiên Dạ một tiếng cười gằn, hai con ngươi tận chuyển màu xanh lam, chiếu ra bạch cốt công tước bóng người, mà ở đầu ngón tay của hắn, một cái nhạt hắc quang vũ như ẩn như hiện. Bạch cốt công tước đột nhiên cảm thấy hàn ý, động tác trên tay vừa chậm, lâu quá một phát cự nỏ, mắt thấy nó đánh vào chiến tượng đầu lâu mặt bên. Này một phát là xuyên giáp phá nổ, sâu sắc đinh nhập đã mất đi cốt giáp bảo vệ chiến tượng đầu, sau đó chính là kinh thiên động địa nổ tung, ở chiến tượng đầu nổ ra một mảnh mấy mét phạm vi khủng bố vết thương, liền bên trong xương sọ đều lộ ra. Bạch cốt công tức rốt cục ngừng tay, tập trung Thiên Dạ. Có thiên dạ ở bên tùy thời mà động, hắn không có cách nào bảo vệ chiến tượng. Đế quốc chiến tuần uy lực cũng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, chặn lại chủ pháo oanh kích đã là hết toàn lực, trừ phi hắn mạnh mẽ lên hạ mới có thể thoát khỏi trước mặt bị động cục diện. Trước đây mấy trăm năm bên trong, hắn còn chưa từng có đối mặt quá loại này cấp bậc lơ lửng giữa trời chiến hạm. Ở Phỉ Thúy Hải, bất luận mặt đất vẫn là bầu trời, hắn nguyên bản đều là hoàn toàn xứng đáng vương giả, nhưng là hiện tại, bầu trời vương tọa đã bị lật tung. Bạch Cốt công tức cắn răng nói, ngươi muốn chết. Hắn bóng người hơi động, đã xuất hiện ở thiên dạ trước mặt, rồi ra lợi chảo liền hướng thiên dạ yết hầu chụp tới. Thiên dạ không tránh không né, giống nhau như lúc ra tay, cũng hướng về Bạch Cốt công tức yết hầu chụp tới. Bạch Cốt công tức giận dữ, tốc độ xuất thủ càng nhanh hơn mấy phần, cùng thiên dạ bàn tay lăng không nắm cùng nhau, bắt đầu đấu sức. Đây là nguyên lực cùng sức mạnh nguyên thủy nhất va chạm, cũng là hắc ám chủng tộc bên trong người sói cùng nhện ma thích nhất lên tay tranh tài hình thức. Ma duệ cùng huyết tộc thì lại bởi tiên thiên thể chất nguyên nhân, càng thêm nghiêng về tốc độ cùng nghệ thuật chiến đấu lĩnh vực, cũng bởi vậy coi người sói cùng nhện ma vì là thô bị đại danh tử. Nhưng bất kể nói thế nào, huyết tộc cùng người sói so với về mặt sức mạnh ở thế yếu, đây là sự thực, càng không cần phải nói nhân tộc. Cái này không rõ lai lịch tiểu tử lại dám cùng mình đấu sức, quả thực chính là muốn chết. Bạch Cốt công tức thâm cảm nhận được sỉ nhục, nguyên lực bạo phát, trên tay liên thêm ba đạo đại lực, muốn một lần đem thiên dạ xương tay thậm chí toàn bộ cánh tay đều đổ nát. Một vòng vô hình trường lực lấy hai người làm trung tâm, trong nháy mắt nổ tung, liên khổng lồ chiến tuần đều bị đẩy đến chìm xuống phía dưới mấy chục mét, trên bong thuyền dường như tao ngộ cơn lốc, hết thảy phần mềm hoặc thiết bị đều bị hất bay, liên hai môn cố định ở trên bong thuyền phó pháo đều bị xé xác hạ xuống, lan lộn bay về phương xa, sau khi hạ xuống đập chết phía dưới trên chiến trường hơn 10 tên người sói. Cơn lốc qua đi, không trung thiên dạ cùng Bạch Cốt công tức bóng người hiện lên. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, thiên dạ lại ngạnh đứng vững Bạch Cốt công tức liên tiếp sức mạnh xung kích. Tuy rằng thiên dạ nhìn qua sắc mặt tái nhợt, càng bị ép tới thân thể ngửa ra sau một thoáng mới thẳng tắp, nhưng dù sao cũng là đứng vững. Đúng vào lúc này, Bạch Cốt công tức cuối cùng từ ngồi ngay ngắn 300 niên thần đàn trên rơi xuống. Hai người tách ra, thiên dạ bóng người lấp lóe, trong nháy mắt cất cao trăm mét, né qua Bạch Cốt công tức xuyên não một đòn. Bạch Cốt công tức một đòn thất bại, thân hình đột nhiên nổi lên, lần thứ hai xuất hiện ở thiên dạ trước mặt, hầu như không thể so hắn hư không lấp lóe chậm bao nhiêu. Công tước lại là một quyền đương mặt đánh tới, mà thiên dạ nhưng là hai tay giao nhau, lần thứ hai găng đón đỡ công tước một đòn. Không chung một tiếng úc lôi nổ vang, lần này thiên dạ bị nổ đến bay ngược hơn 10 mét, một vòi máu tươi tự khỏe miệng chảy xuống, rốt cục bị thương nhẹ. Nhưng mà như chiến quả này, đã là ra ngoài tất cả mọi người tưởng tượng. Liền ngay cả đại hành lang uốn khúc một phương như ngả tư tạp cùng từ kính hiền, thiết tưởng quá thiên dạ có thể cùng Bạch Cốt công tức đọ sức, nhưng tuyệt không nghĩ tới lại là loại này chính diện cứng đối đầu. Bạch Cốt công tức cũng là rất là bất ngờ, trong mắt hắn phun ra lửa giận, sát cơ lâm liệt, lần này hắn rốt cục thoáng thu hồi ngạ mạn, không có nóng lòng ra tay, mà là để vô tận nguyên lực ở trảo phong ngưng tụ, chuẩn bị một đòn toàn lực, một lần giết chết trước mặt kẻ địch. Thiên dạ quá tuổi trẻ đến để hắn đau lòng. Nếu như không vào hôm nay đem thiên dạ giải quyết đi, như vậy Phỉ Thúy Hải vương tọa cho dù bây giờ có thể bảo vệ, lại quá mấy năm cũng nhất định sẽ rơi vào người trẻ tuổi này trong tay. Công tước xúc lực vừa hoàn thành, sau lưng không trung đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh chớp, một cây trường tiên dường như bay lượn rồng sét, mạnh mẽ đánh hướng về công tước sau não. Này một roi uy lực cực lớn, Bạch Cốt công tước cũng không dám kinh thị, xoay người lại một nhóm, đem lôi tiên đánh ra. Cả dồn bóng người ở cách đó không xa hiện lên. Quanh thân lôi hỏa lượn lờ, giống như trên trời thần linh. Bạch Cốt công tức ánh mắt nghiêm nghị, ngươi là ai? Cả dồn vung một cái lôi tiền, lại mang theo tảng lớn ánh chớp, ta là ai ngươi không cần biết. Ngươi không trốn nữa đi, nhưng là không kịp. Chỉ bằng các ngươi. Bạch Cốt công tức một trận cười lớn. Cả dồn nhưng là cười gằn, nói, ngươi thử một chút thì biết. Ngay khi nàng nhấc lên lôi tiền, chuẩn bị động thủ thời khắc, thiên dạ bỗng nhiên gọi lại nàng, hướng về phía dưới chỉ tay, ta ngăn cản hắn. Ngươi trước tiên đem hắn những kia thủ hạ cùng đời đời con cháu giải quyết. Cả dồn hướng về thiên dạ liếc mắt một cái, nói, thật không có vấn đề. Yên tâm, như thế nhược công tước, có thể bắt ta thế nào? Được, ngươi cẩn thận chút, đừng đem mình đùa chơi chết. Ta tạm thời còn không muốn chết. Cả dồn không chút nào dây dưa dài dòng, thân hình hơi động, hướng về vừa quay đầu trở lại Phỉ Thúy Hải lang đại quân người nhào tới. Vào giờ phút này, Bạch Cốt công tước râu tóc không gió mà bay, quanh người nhiên xanh nhạt nguyên lực hỏa diễm. Khí hai tay đều ở khẽ run. Cả dồn cấp độ cùng Bạch Cốt công tức kém đến không lớn, cái kia một cái lôi tiên ẩn chứa sức mạnh càng là mạnh mẽ, nàng cùng thiên dạ liên thủ, Bạch Cốt công tức hơn nửa yếu bị thua. Nhưng là thiên dạ cho dù biểu hiện cứng rắn, nhưng cùng Bạch Cốt công tức có đại vị giai trên chênh lệch, dĩ nhiên liền cảm thấy có thể độc chiến hắn. Từ 300 năm trước quân lâm Phỉ Thúy Hải sau khi, Bạch Cốt công tước làm sao được quá bực này nhục nhã. Công tước biểu hiện vẫn như cũ ẩn giấu ở mặt nạ sau khi, cũng không ai biết hắn giờ khắc này chân chính tâm sự. Bạch Cốt công tước đứng yên không trùng, tùy ý Cạ Dồn rời đi. Chờ đến Cạ Dồn đi được xa, công tước hai mắt đột nhiên sát khí phân tán, tập trung thiên dạ. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở thiên dạ trước mặt, một quyền mang theo vô biên uy thế, mạnh mẽ nổ ra. Thiên dạ như trước lựa chọn gắng đón đỡ, chợt bị nổ đến bay ngược mấy chục mét. Bạch Cốt công tước như ảnh đi theo, chăm chú theo thiên dạ, quyền đánh chịu kích, đầu gối va chân quét, thế tiến công như mưa to gió lớn. Mà thiên dạ trong khoảng thời gian ngắn chỉ có phòng thủ công lao, không còn sức đánh trả chút nào. Không trung liên miên không ngừng có ốc lôi nổ vang, mỗi một thanh lôi ầm đều là công tước cùng thiên dạ nguyên lực va chạm. Này va chạm không hề hoa giả, cũng không có quay về chỗ trống. Thiên dạ đã hết nơi hạ phòng, như nến tàn trong gió, ở công tước thế tiến công dưới khổ sở chống đỡ, trên người nguyên lực tâm chắn ánh sáng càng trở nên ảm đạm cực điểm, lúc nào cũng có thể tát. Mắt thấy thiên dạ yếu không chống đỡ nổi, công tước tốc độ xuất thủ hơi hoãn, sức mạnh nhưng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, mỗi một cái cũng như phủ như tạc, như khai sơn bùa lớn, mạnh mẽ rèn luyện châm trên ngoan thiết. Thiên dạ thủ ngự phạm vi đã bị áp xúc đến cực hạn, chỉ ở quanh người một trường nơi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái vị trí cũng có thể phòng ngự, cũng đều có thể phòng ngự. Ở này tấm lòng trong lúc đó, thiên dạ đem đánh lộn nghệ thuật giải thích đến cực hạn. Nhưng mà như vậy vẫn cứ không đủ, hắn dù sao đối mặt chính là Bạch Cốt công tước. Công tước mỗi một quyền mỗi một chân đều sắp đến rồi cực nơi, cũng trùng đến cực nơi, cho dù tốc độ trì hoãn, cũng chỉ là đối lập trước mà nói, cũng không có cho thiên dạ lưu ra bất kỳ cái gì có thể cung lợi dụng khe hở. Ở mỗi trong nháy mắt, đều sẽ có vô số công kích rơi vào thiên dạ trên người. Mà chỉ cần thiên dạ lộ ra một tia yếu ớt kẽ hở, công tước công kích sẽ quay về cái kia một điểm theo nhau mà tới. Trận chiến này, khiến mọi người rõ ràng Bạch Cốt công tước vì sao có thể quân lâm Phỉ Thúy Hải 300 niên. Không chỉ là cấp độ cùng đơn thuần sức mạnh áp chế, vị này hắc ám công tước đồng thời cũng là một cái trời sinh chiến đấu thiên tài. Thiên dạ nguyên lực tâm chắn bị không ngừng công phá, trên người lúc nào cũng sẽ phải chịu đòn nghiêm trọng. Cho dù lấy thiên dạ cổ lao huyết tộc thể chất, cũng rất gian nan chịu đựng loại cường độ này oanh kích. Mỗi một lần bị đánh trúng, hắn nguyên lực đều sẽ kịch liệt chập trùng. Ám kim tinh lực nhưng là ngủ đông ở trong cơ thể, chăm chú với cường hóa cùng chữa trị cơ thể nội tạng. Mà nguyên lực tâm chắn nhưng là lúc sáng lúc tối, bị nổ nát sau khi, sau một chốc lại sẽ sinh ra nữa một lớp bình phong, sau đó sẽ thứ bị nổ nát. Thần hy khải minh tinh khiết rừng rực, biến thành thành nguyên lực tâm chắn cũng là cực kỳ kiên cố. Dù cho là một lớp mỏng manh, ánh sáng nhạt đến cơ hồ không thấy được, Bạch Cốt công tước thường thường cũng phải liên tục 3, 5 giới tập trung đòn nghiêm trọng mới có thể đưa nó đánh tan. Như thế tâm chắn phá tái sinh, sinh lại phá, như vậy nhiều lần vắng lai, thiên dạ vẫn rơi vào hạ phong, phảng phất chịu đòn đến liên sức lực chống đỡ lại đều không có. Bạch Cốt công tước mỗi một lần xúc lực đến đỉnh phong đòn nghiêm trọng, cũng giống như là sẽ xé nát người trước mắt ảnh. Nhưng mà mỗi một lần thiên dạ đều như kỳ tích vượt qua được. Dần dần, không trung trận này ở bề ngoài tuyệt đối áp chế chiến đấu hiện ra chút cái khác ý vị. Mà thiên dạ cho dù ở tấm chăn kéo dài trong lúc, cũng không có thừa cơ khởi xướng dù cho một lần phản công, chính là một mực tử thủ. Phía dưới chiến trường, tình thế nhưng là trở nên nghiêng về một phía. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 36, đạp phá thiên quan. Cạ Dồn nguyên vốn là có cùng lang vương tương tự thực lực, cũng là phó công tước cấp bậc cường giả. Cùng Bạch Cốt công tước không tồn tại đại vị giai chênh lệch. Giờ khắc này nàng một lòng tốc chiến tốc thắng, càng là triệt để thả ra thực lực, quanh thân điện hỏa quấn quanh, giống như lôi thần. Mà nàng còn không là độc thân tác chiến, bốn đạo điện hỏa quấn quýt lấy bốn vị xương lôi thần điện cấp cao chấp sự, theo nàng cùng hành động. Những này chấp sự cũng không chiến đấu, chỉ là hết sức chuyên chú mà đem thanh lôi chuyển vận đến Cạ Dồn trên người. Điện hỏa phun ra nuốt vào lôi tiên đã kéo dài tới dài mấy chục mét, giống như phi long, ở trên chiến trường ngang dọc đi tới. Khi thì càn quét một mảnh, khi thì lại lấy nhắn nhủi chiến kỹ đan công một cái nào đó cứng giả. Thanh lôi lực lượng vốn là uy lực cực lớn, tốc độ cực nhanh. Lúc này Bạch Cốt công tước trên không trung không hề liếc mắt nhìn phía dưới một chút, liền Phỉ Thúy Hải một phương cường giả tuy nhiều, nhưng không người có thể ngăn Cạ Dồn, người mạnh nhất cũng bất quá chịu đựng ba tiên, liền bị nàng đánh nứt lưng, rơi xuống đất không nổi. Mấy trăm ngàn người sói quân trận, Cạ Dồn căn bản coi là không có gì, ngay khi bầu trời ngang dọc đi tới, chuyên tâm săn giết cứng giả. Thường thường nàng bóng người hơi động, tại chỗ liền chỉ để lại một tia chớp tàn ảnh, nhân đã sớm chẳng biết đi đâu. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí so với nguyên lực viên đạn còn nhanh hơn mấy phần. Phía dưới Tử Kính Hiên lại không bởi vì trận địa chiến tràng hung hăng mà yên tâm, phân hơn nửa sự chú ý trên không trung, dần dần đầu đầy là hãn, không nhịn được nói, tại sao yếu như vậy đánh, tại sao không gây công. Hắn đều không ý thức được chính mình đem câu nói này lặp lại nhiều lần, có thể thấy được thần kinh đã căng thẳng tới cực điểm. Theo Tử Kính Hiên, cả dồn như vậy dũng mãnh, cùng thiên dạ vây công bạch cốt công tức mới là thích hợp nhất chiến thuật. Chỉ cần đánh bại bạch cốt công tức, Phỉ Thúy Hải bất cứ lúc nào thích hợp. Hiện tại hai người cắt chiến một phương, chẳng phải là cho bạch cốt công tức tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Tàn sát nhiều hơn nữa chiến sĩ thông thường thì có ích lợi gì nơi. Hắn lại không dám nghĩ, nếu là thiên dạ một khi bị thua bỏ mình, vậy bọn họ những người này kết cục sẽ là làm sao? Ngả Tư Tạp phản ứng càng mau một chút, đồng nhiên tỉnh ngộ, hét lớn một tiếng, toàn quân đột kích. Tiếng gào chưa xong, hắn liền nhảy ra công sự, kéo vẫn không có băng bó xong thương khu, gầm thét lên nhằm phía trận địa địch. Đại hành lang ôn khúc bộ lạc bọn lang nhân tuy rằng không rõ vì sao phải từ bỏ phòng ngự, nhưng là đại đầu lĩnh đều lao ra, bọn họ liền tuyệt không có lưu ở phía sau đạo lý. Từng cái người sói chiến sĩ, chỉ cần còn năng động, liền đều bò lên, nhằm phía số lượng yếu vượt xa phe mình kẻ địch. Mặt đất trong nháy mắt một mảnh hỗn chiến. Giữa bầu trời, thiên dạ bỗng nhiên mở mắt ra, hai con ngươi trong suốt như thủy tinh, kiên định mà sâu xa, cùng hắn một thân huyết ố chật vật như ở hai cái thế giới. Hắn mục chú bạch cốt công tước, ôn hòa nói, thật không hổ là công tước các hạ, nhưng đáng tiếc, ngươi già rồi. Bạch cốt công tước trong mắt hỏa diễm lại nổi lên, sát cơ nồng nặc hầu như yếu tử trong mắt phun ra ngoài. Hắn không nói một lời, chỉ là trên tay lực đạo lại thêm nặng ba phần. Lần này ngăn cản hắn nắm đấm không phải thiên dạ cái kia cường hãn đến khó mà tin nổi thân thể, mà là một đạo mỏng manh màng ánh sáng. Thiên dạ nguyên lực tâm chắn đồng dạng kiên cố đến khó mà tin nổi, nhưng là lại kiên cố tâm chắn cũng không chịu nổi kéo dài không ngừng công kích. Bạch cốt công tức hít sâu một hơi, lập tức trọng quyền hóa thành từng mảnh tàn ảnh, liên miên không ngừng đánh vào thiên dạ tâm chắn trên. Nay tâm chắn, hắn đã không phải lần đầu tiên đánh tan. Trong nháy mắt, bạch cốt công tức đã là hơn 10 ký đòn nghiêm trọng nện ở thiên dạ nguyên lực tâm chắn trên, đưa nó tạp đến mỏng manh đến chỉ còn một đường. Mắt thấy thuẫn phá ở tế, bạch cốt công tức đột nhiên mà kinh, đột nhiên lùi tới mấy chục mét ở ngoài. Hắn rõ ràng nhớ tới, mới vừa rồi còn chỉ cần mấy cái đòn nghiêm trọng liền biết đánh nhau phá tâm chắn, hiện tại làm sao có thêm nhiều như vậy dưới, này thuẫn vẫn là không phá. Nhìn kỹ lại, liền thấy này thuẫn tuy rằng cũng là màu vàng, nhưng trong đó tựa hồ ẩn giấu đi một điểm rừng rực bạch quang. Lại như mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông thời khắc cuối cùng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dâng lên mà ra. Bạch cốt công tức năng khiếu không cao, kinh nghiệm cũng không thiếu, mới có thể sừng sững mấy trăm năm, lúc này hắn đã cảm giác được không đúng, tâm niệm như điện, trong phút chốc liền đem giao thủ toàn bộ quá trình ở đáy lòng chiếu lại một lần. Lập tức bắt được kịch liệt chiến đấu bên trong bị quên cái kia một đường dị dạng, thiên dạ thuẫn mỗi một lần lại một lần nữa, tựa hồ cũng so với lần trước yếu kiên cố một điểm. Màu sắc cũng từ phi kim dần dần trở nên càng thêm sáng sủa, liền như nội bộ ẩn giấu đi cái gì như thế. Như nhất định phải lấy cái gì để hình dung, vậy thì là toàn bộ quá trình dường như rèn sắt, thiên dạ nguyên lực bên trong tạp chất dường như ở từng điểm bị rèn đi ra ngoài. Nhưng là thiên dạ lê minh nguyên lực chi thuần, thực là hắn cuộc đời ít thấy, như vậy nguyên lực, còn có tạp chất sao? Bạch cốt công tức đột nhiên lui về phía sau lệnh thiên dạ cũng là bất ngờ, bất quá hắn chỉ cười cợt, nói, đã hoàn thành. Đa tạ các hạ tất thành. Hắn quanh người nguyên lực tâm chắn đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, phi màu vàng nguyên lực hỏa diễm hầu như nhiễm khắp cả chu vi không vực, ở này như dáng mây giống như màu sắc nồng nặc đến cực hạn thì, một vòng nóng rực ánh sáng bỗng nhiên phá tan mây tía, từ từ bay lên bầu trời, còn như trên biển mặt trời mọc. Cái kia vầng mặt trời càng ngày càng sáng, chợt hóa thành một đạo tiếp thiên đạp đất của sáng, cho dù là bạch cốt công tước, ở trong cột ánh sáng cũng chỉ nhìn thấy vô tận ánh sáng và nhiệt độ, thiên dạ bóng người chỉ có thể mơ hồ nhận biết. Mà những người khác, căn bản là không có cách từ trong cột ánh sáng xem thấy bóng người tồn tại. Rốt cục, cột sáng từ từ về liễm, tất cả thu vào thiên dạ trong cơ thể, hắn còn như vừa như vậy ngưng lập không trung, chiến giáp tổn hại, trên người vết thương khắp nơi, chỉ hai con ngươi nơi sâu xa lượng đến chói mắt, giống như một vòng mặt trời đỏ ở xoay chậm chậm. Một đạo không cách nào hình dung khí tức lặng yên ở trên chiến trường lan tràn, thuộc về bạch cốt công tức khí tức cùng lĩnh vực cùng với một xúc, liền tức biến mất. Song phương lĩnh vực tranh đấu lần thứ hai triển khai, chỉ là cùng lần thứ nhất có khác nhau. Ở điều khiển chiến hạm va vào chiến trường thì, thiên dạ cùng cả dồn hợp lực xé ra bạch cốt công tức lĩnh vực. Vào lúc ấy, xé rách, cắt cảm giác đặc biệt rõ ràng, mà bạch cốt công tức lĩnh vực như trước bao trùm chiến trường hơn nửa bộ phận, vẫn là giữ lấy ưu thế, vẫn chưa bại lui. Mà lần này, công tức lĩnh vực làm cho người ta cảm giác là ở thiêu, là bị triệt để thiêu hủy, cùng lĩnh vực mới sức mạnh một xúc liền tức tăng dã. Lĩnh vực mới sức mạnh vô hình vô chất, nhưng là quá sức nóng rực, tự có thể tan rã tất cả. Vào đúng lúc này, hết thảy hắc ám cường giả cũng cảm giác mình thật giống là đứng ở thái dương mặt ngoài, hơi thở tiếp theo sẽ triệt để thiêu đốt, liên cho tàn đều sẽ không lưu lại. Thật ở cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, lĩnh vực mới sức mạnh chợt chuyển thành vô hình, mọi người chỉ cảm thấy nóng nổi, không lại cảm thấy nóng rực. Bằng không lại kéo dài dù cho một giây, rất nhiều cường giả đều đang hoài nghi mình có thể hay không lập tức tự mình bốc cháy lên. Cường giả đều là như vậy, thiên dạ lĩnh vực phạm vi bao trùm bên trong hết thể người sói đều không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu thảm, người nhỏ yếu ngã xuống đất không nổi, cường tráng cũng là toàn thân run rẩy. Đây là gần như đến từ Lê Minh nguyên điểm bản thân nóng rực cùng rừng rực, để hết thể tuân theo hắc ám nguyên lực sinh vật đều cực kỳ thống khổ. Bạch cốt công tức lĩnh vực đã chỉ ở chiến trường khu vực biên giới còn có lưu lại, ở lĩnh vực chi tranh bên trong, hắn đã là thất bại thảm hại. Mà đứng ở điểm giới hạn biên giới Phỉ Thúy Hải người sói không hẹn mà cùng xông về phía trước, cho dù phía trước là đại hành lang uốn khúc người sói lươi đao cùng cất giấu. Bọn họ hiện tại đứng thẳng địa phương thật đáng sợ, loại kia chưa bao giờ trải nghiệm quá, cùng hắc ám tuyệt nhiên ngược lại nóng rực, biểu lý nhận uy hiếp khủng bố hơn gấp trăm lần. Công tước tử nhìn chòng chọc thiên dạng, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, khó có thể tin cùng gần như điên cuồng đố kỵ. Hắn cắn răng, từng chữ từ trong hàm răng ép ra ngoài, hỏi, ngươi, đã là thần tướng. Thiên dạ gật đầu, mỉm cười nói, nếu không là công tước giúp đỡ, ta còn không biết yếu đến khi nào mới có thể đạp phá thần tướng thiên quan. Ngươi lợi dụng ta. Công tước gần như rít gào. Thiên dạ cười nhạt, chỉ là ngươi không bản lĩnh giết ta mà thôi. Bạch cốt công tước hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng, thành tựu một cái chỉ là thần tướng, liền có thể đánh bại ta. Nhân tộc mới vào thần tướng, chỉ cùng hắc ám chủng tộc vinh quang hầu tức sức chiến đấu sắp xỉ, từ vĩnh dạ sức mạnh phả hệ để tính, cùng bạch cốt công tước như trước có một cái đại vị giai chênh lệch. Chỉ có cả dồn như vậy trung vị thần tướng, mới có thể cùng công tước chính diện chống lại. Phổ thông thần tướng gặp phải công tước, cơ bản chỉ có bại tẩu một đường. Chỉ là đang nói câu nói này thời điểm, công tước chính mình cũng có chút niềm tin không đủ. Thiên dạ nhưng gật gù, như là rất tán thành dáng vẻ, nguyên bản là không được. Nhưng nơi này nếu là ta, nếu là ngươi, cái kia liền không có vấn đề. Có như vậy một trong nháy mắt, bạch cốt công tước tức giận cấp trên, trước mắt một trận biến thành màu đen. Người sói tàn bạo bản tính cùng nhiều năm nuôi thành tinh khí để hắn đã nghĩ như vậy nhằm phía thiên dạ, nhưng là vừa lĩnh vực giao phong kết quả nhảy vào trong lòng, cẩn thận vẫn là chiếm thượng phong, để hắn khắc chế chính mình. Một khi thất bại, vậy thì là vương tọa đổ nát, này Phỉ Thúy Hải tất cả nhưng là đều xong. Hắn tử quan sát kỹ thiên dạ, nhanh chóng tính toán đối sách, nhưng mà tầm nhìn bên trong là một mảnh ánh sáng và nhiệt độ hải dương, căn bản không nhìn thấy dưới nước đều có cái gì. Thấy bạch cốt công tức lại còn có thể nhịn được không động thủ. Thiên dạ khẽ mỉm cười, công tước các hạ, ngài đừng quên, nơi này nhưng là chiến trường. Chiến trường. Bạch cốt công tước nhất thời không rõ ràng thiên dạ trong lời nói ý tứ, mãi đến tận sau lưng đâm nhói cảm truyền đến, hắn mới nhớ ra cái gì đó, đông nhiên quay đầu lại. Cả dồn mang theo đầy trời lôi hỏa, chính hướng về hắn đập tới. Nơi này là chiến trường, trên chiến trường có thể không cái gì không thể lấy nhiều đánh thiếu quý củ, thiên dạ lâm chiến lên lẹ vẹo thành công, hắn này một phương thì có hai vị thần tướng. Mà bạch cốt công tức chỉ có chính mình. Bạch cốt công tức trong nháy mắt phán đoán tình thế, một tiếng kêu quái dị, phóng lên trời, trốn hướng về phương xa phía chân trời. Không trung mơ hồ hiện lên ba cái nhạt hắc quang vũ, lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả đi vào bạch cốt công tức hậu tâm. Công tức thân thể trên không trung cứng chốc lát, rốt cục rơi rụng, rơi vào bụi trần. Cả dồn xuất hiện ở thiên dạ bên người, à, đều đánh lâu như vậy rồi ngươi còn không nói cho hắn, nguyên sơ chi thương là trốn không xong sao. Thiên dạ buông tay. Bận quá, đã quên. Bạch cốt công tức ngã xuống, đột nhiên xuất hiện, lại như thời gian ngưng trệ, nguyên bản sôi trào trên chiến trường trong nháy mắt tiến tĩnh, bất luận Phỉ Thúy Hải vẫn là đại hành lang uốn khúc, hết thể người sói đều ngốc tại chỗ, nhìn phía bạch cốt công tức thi thể rơi rụng chỗ. Vào đúng lúc này, một loại đời đời tương truyền, gắn bó gần 300 năm đồ vật, lặng yên vỡ vụn. Đó là truyền thống, cũng là không tên tâm tình, có kính nể, sợ hãi, cũng có sùng bái cùng thần bí. Bất luận bên nào đều là chống đỡ lấy bọn lang nhân trong lòng, cũng tạo thành bọn họ lịch sử cùng ký ức không thể phân cách một phần. Nhưng mà này hết thảy tất cả, đều vào đúng lúc này chung kết. Hết thảy người sói, bất kể là Phỉ Thúy Hải vẫn là đại hành lang uốn khúc, đều thất vọng mất mát, trong lòng khối này chống không là như vậy sự to lớn, lớn đến không cách nào bổ khuyết. Dù cho là đại hành lang uốn khúc bộ lạc người sói, dù cho là ngả tư tạp chính mình, đều có một loại dường như trong ngộng cảm giác. Hắn vô số lần nghĩ tới cái kia cao tòa đổ nát dáng dấp, nhưng là từ không nghĩ tới lại sẽ dễ dàng như vậy, quả thực lại như là trò đùa. Hắn khả năng là miễn cưỡng nhìn thấy cái kia ba cái nhạt hắc quang vũ số người cực ít một trong, nhưng căn bản không cảm giác được trong đó uy lực. nhưng mà có thể không hề dễ dụa một lần đánh giết Bạch Cốt công tước, đó là cỡ nào uy năng. Hắn không hề có cảm giác, chỉ có một cái giải thích, vậy thì là song phương sức mạnh chênh lệch thực sự quá to lớn. Ngả Tư Tạp nguyên bản đối với thực lực của chính mình rất có tự tin, cho dù ở Phỉ Thúy Hải, cũng tuyệt đối có thể bước lên cao tầng, chỉ là hắn bộ lạc rất sớm trước đây liền bị trục xuất đến đại hành lang uốn khúc, mới bị sâu sắc đánh tới đại hành lang uốn khúc thấp kém nhàn mát. Chính hoàng hốt thời khắc, bên cạnh Từ Kính Hiên chọc chọc hông của hắn, hỏi, cái này, hắn thật sự chết rồi. Ngả Tư Tạp đờ đẫn nói, chết rồi. Đi. Từ Kính Hiên nói, cái kia, chúng ta qua xem một chút. Còn có kẻ địch. Đã không có. Phía trước Phỉ Thúy Hải bọn lang nhân còn đa số chìm đắm ở dại ra bên trong, mà thân thể hành động so với tư duy càng nhanh, hơn đã tự mình hướng về hai bên lui lại, nhường ra một con đường, dẫn tới Bạch Cốt công tước rơi rụng nơi. Đó là Phỉ Thúy Hải người sói đại bộ đội phía sau cách đó không xa, nhưng là phụ cận bọn lang nhân chân đều giống đóng đinh trên mặt đất, không có một cái có can đảm tiếp cận. Giữa bầu trời, nhưng là đứng sừng sững Thiên Dạ cùng Cạ Dồn hai đại thần tướng, đặc biệt Thiên Dạ, cái kia như liệt dương đốt người giống như khủng bố lĩnh vực, để hết thể người sói đều ký ức vưu thân. Ai dám vào lúc này tiếp cận Bạch Cốt công tước, vậy thì là cùng Thiên Dạ chính diện hò hét ý tứ, cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Bên này Từ Kính Hiên đề nghị, Ngả Tư Tạp tán thành sau khi, hai người lẫn nhau nhìn, nhưng đều không có lập tức bước ra bước thứ nhất. Từ mấy trăm ngàn Phỉ Thúy Hải người sói trung gian xuyên qua, lại đi đến Bạch Cốt công tước bên người đi, suy nghĩ một chút cũng có chút kinh hồn bạt vía. Bên cạnh có người làm cái hư cản thủ thế, hai người quay đầu, thấy Tống Luân lắc lắc đầu, nói, hiện tại quá khứ không thích hợp. Hai người trong nháy mắt tỉnh ngộ. Bạch Cốt công tước một thân đều là trọng khí, sử dụng mỗi một trang bị e sợ đều giá trị liên thành, hiện nay quá khứ, e sợ thiếu không được một cái lòng mang ý đồ xấu tội danh. Giữa bầu trời, Cạ Dồn nhìn đứng chắp tay, một mặt bình tĩnh Thiên Dạ, kỳ quái hỏi, ngươi không qua đi sao? Ngươi đi xem. Thiên Dạ mỉm cười nói, vậy cũng là công tước, cũng không tính hàng lợm, ngươi liền không đúng đổ trên người hắn hiếu kỳ. Cũng còn tốt. Thiên Dạ mỉm cười bất biến. Cạ Dồn rốt cục nhìn ra không đúng, cho ta nói thật. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 37, Bạch Cốt bí ẩn. Thiên Dạ như không có chuyện gì xảy ra mà nói, ta mệt một chút, yếu ở này nghỉ ngơi một chút. Có quan trọng không? Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vậy cũng không được, một khi rơi xuống, quang huy hình tượng của ta nhưng là không còn. Thiên Dạ nói. Cạ Dồn lại vừa bực mình vừa buồn cười, thế nhưng khỏe mắt dư quang xem đến phía dưới tảng lớn Phỉ Thúy Hải người sói, đông nhiên liền hiểu được. Thiên Dạ mang một lần đánh gục Bạch Cốt công tước oai, kinh sợ đến phía dưới mấy trăm ngàn lang đại quân người không dám vọng động. Nếu như hắn hơi chút xu hướng suy tàn, e sợ bọn lang nhân ngay lập tức sẽ sinh biến. Dù cho không dám ngay tại chỗ phản công, chỉ là chạy tứ tán, ngày sau chính là vô cùng phiền phức. Nghĩ rõ ràng điểm này, Cạ Dồn nhân tiện nói, vậy ta liền qua xem một chút. Giữa hai người đối thoại xa ở trên không, cũng không có những người khác có thể nghe thấy. Cạ Dồn dương lên lôi tiền, đầy trời lôi hỏa tái hiện, nàng liền điều khiển tảng lớn lôi hỏa, không nhanh không chậm bay đến Bạch Cốt công tước trên thi thể phương, phất tay chiêu lên công tước thi thể, tiện tay nói ra, trở lại Thiên Dạ bên người. Thấy cảnh này, hết thể người sói đều bỏ đi tâm tư, biết Bạch Cốt công tước tuyệt đối không thể phục sinh. Thiên Dạ ánh mắt đảo qua Phỉ Thúy Hải người sói, khuôn mặt nghiêm nghị, quát lên, quỳ xuống. Tiếng hét này, nương theo cuồn cuộn nguyên lực, lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, mọi người như đang ở nóng bức địa ngục, nóng rực không chịu nổi, lại cảm nhận được trầm trọng áp lực, giống như ngâm ở dung nham bên trong như thế. Ở tiếng quát bên trong, lại mơ hồ lộ ra một tia cổ lao huyết tộc tinh lực, cái kia tiếp cận hắc ám nguyên điểm khí tức, để mỗi cái người sói từ huyết thống đầu nguồn nơi liền cảm nhận được run rẩy. Đại hành lang uốn khúc người sói dĩ nhiên đang ở Thiên Dạ tích uy bên dưới, theo bản năng mà quỳ xuống. Mà Phỉ Thúy Hải người sói bên trong nhỏ yếu cùng ý chí nhược cũng quỳ xuống không ít. Có người mở đầu, quỳ xuống liền càng ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ còn giữ lại mấy chục chân chính cường giả còn đứng thẳng. Thiên Dạ ánh mắt như điện, ở những cường giả này trên người đảo qua, trong hai con ngươi từng cái chiếu ra bóng người của bọn họ. Cường giả đều nhận biết nhạy cảm, một khi ở Thiên Dạ đồng bên trong chiếu ra, hoặc là đột nhiên biến sắc, hoặc là toàn thân run rẩy, rất nhiều tức vị cường giả liền như vậy khuất phục, cũng quỳ xuống. Nhưng cũng không thiếu cắn răng tử kháng hạng người. Thiên Dạ cũng bất hòa bọn họ nhiều dây dưa, ánh mắt hơi ngừng lại liền di hướng về cái kế tiếp, bất luận khuất phục hay không, bất luận tước vị cao thấp, lên tới ba tước, xuống tới hiệp sĩ, đều sẽ không để cho Thiên Dạ nhìn nhiều. Một vòng xem thôi, giữa trường còn đứng cũng chỉ còn sót lại rất ít 7, 8 cái. Thiên Dạ sắc mặt chuyển lạnh, nói, đều giết đi. Những người sói kia cường giả lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, quát to một tiếng, lập tức hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Nhưng mà cả dồn bình thanh lôi lực lượng, tốc độ nhanh bực nào, không phải những người sói này cường giả có thể so với. Trong nháy mắt nàng liền từng cái đuổi theo, chém liên tục mấy người. Bất luận người sói tu vi cao thấp, bị nàng lôi tiên cuốn một cái, lập thành than cốc. Thoát được xa nhất hai cái người sói cường giả nguyên bản cảm thấy có hy vọng chạy thoát, chợt thân hình hơi ngưng lại, động tác không tên liền chậm một nhịp, tiếp theo lôi tiên từ sau đuổi theo, bóp chết bọn họ cuối cùng sinh cơ. Trong khoảnh khắc, Phỉ Thúy Hải người sói phản kháng cuối cùng sức mạnh liền như vậy tan thành mây khói. Còn những kia đã nằm dạp trên mặt đất bọn lang nhân, vừa nhưng đã quỷ, liền khó hơn nữa chạm nổi đến. Cả dồn cũng không thu thập thi thể, trực tiếp trở lại Thiên Dạ bên người, theo dõi hắn nói, ngươi có khỏe không? Thiên Dạ lại cười nói, không tốt lắm. Lời này nội dung có thể cùng hắn ánh mặt trời giống như nụ cười không quá tương xứng. Cả dồn tất nhiên là biết vừa cái kia một tiếng quỷ xuống nương theo lĩnh vực, cùng với áp chế người sói cường giả thì sử dụng sức mạnh thần bí, khẳng định đều tiêu hao rất lớn. Thiên Dạ trước tiên hướng về ngã tư tạp chỉ tay, phát lệnh nói, thu thập chiến trường. Chờ đến đại hành lang uốn khúc bọn lang nhân chuyển động, lại thấy Phỉ Thúy Hải bọn lang nhân tuy có gây rối, còn là quỳ trên mặt đất, không dám đứng dậy. Thiên Dạ phương gật gật đầu, hướng về Cạ Dồn đưa tay ra. Cạ Dồn ngẩn ra, không biết hắn đây là ý gì. Thiên Dạ trên mặt mỉm cười bất biến, nói, dìu ta trở lại. Cạ Dồn giờ mới hiểu được lại đây, nở nụ cười xinh đẹp, trực tiếp vãn lên Thiên Dạ cánh tay, cũng mặc kệ này có phải là hắn hay không bản ý, liên lôi duệ, đem người quyển lượt chiến đấu hạm. Đương nhiên trên mặt đất vô số con mắt, là không nhìn ra Thiên Dạ có chút đổi thái, phản cảm thấy tư thế kia vô hạn kiểu diễm. Trở lại chiến tuần, Thiên Dạ chính là một tiếng rên rỉ, cũng không tiếp tục cố hào quang hình tượng, ngã quắp đang ghế dựa trên. Cạ Dồn sợ hết hồn, vội hỏi, người không sao chứ? Thiên Dạ con mắt đều có chút không mở ra được, mơ mơ màng màng nói, làm sao có khả năng sẽ có việc. Chính là mệt mỏi. Lời còn chưa nói hết, Thiên Dạ đầu liền hướng bên cạnh lại đi, ngủ say. Cạ Dồn theo dõi hắn nhìn hồi lâu, một lát sau thở dài. Nàng là ma duệ xuất thân, vô cùng am hiểu quan sát thân thể trạng thái, rất rõ ràng Thiên Dạ giờ khắc này tình huống. Hắn là thật sự cảm thấy lui, cũng là thật sự tiêu hao thân thể. Nếu không là cuối cùng lĩnh vực kinh sợ, cùng với dụng trưởng khống chi đồng chấn phục đông đảo người sói cường giả, Phỉ Thúy Hải bọn lang nhân còn không sẽ như vậy nghe lời. Thiên Dạ cũng không có ngủ bao lâu, hắn đông nhiên mở mắt ra, bịt lại miệng mũi, nói, món đồ gì như thế xú. Bị hắn vừa nói như thế, Cạ Dồn lúc này mới chú ý tới trong phòng sát thực tràn ngập một tia mùi hôi. Mới vừa lúc mới bắt đầu còn rất nhạt, hầu như không cảm thấy được. Nhưng là chỉ cần tinh tế vừa nghe, ngay lập tức sẽ có thể cảm nhận được bên trong cái kia không cách nào hình dung mục nát cùng phức tạp. Cạ Dồn tâm kêu không tốt, nhưng là đã chậm. Cảm nhận của nàng phi thường nhạy cảm, trong nháy mắt liền phân biệt ra được mấy chục loại cơ sở hình mùi thối, mà những cơ sở này mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau, liền biến ra hàng trăm hàng ngàn loại phức tạp mùi vị. Một sát na kia xung kích, không thua gì bị bạch cốt công tức mạnh mẽ giật cái bạc hai. Cạ Dồn mắt tối sầm lại, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Nàng nhưng là thần tướng, hơn nữa là trung vị thần tướng, đều là như vậy, có thể tưởng tượng được mùi vị này lợi hại. Liền ngay cả mệt bở hơi thai Thiên Dạ, đều từ trong ngộng bị hơn tỉnh. Chuyện C. Ủa tui. Nét. Cạ Dồn vội vàng dùng nguyên lực bảo vệ toàn thân, ngăn cách tất cả trong ngoài khí tức, sau đó liền tìm đến mùi thối khởi nguồn, bạch cốt công tức thi thể. Giờ khác này bạch cốt công tức thi thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở mục nát, trên mặt đất đã chảy ra một bãi xanh lục nước mủ. Mùi hôi chính bằng tốc độ kinh người trở nên nồng nặc. Cạ Dồn nhất thời bó tay toàn tập, kêu một tiếng, Thiên Dạ. Thiên Dạ không chút nghĩ ngợi, một đạo thần hy khải minh soi sáng ở bạch cốt công tức trên thi thể, rừng rực cực điểm lê minh nguyên lực đầu tiên là đem mục nát huyết nhục trích thiêu hết sạch, chợt hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành một tầng mỏng manh bông tuyết, bao trùm ở bạch cốt công tức hài cốt trên. Bị bông tuyết nghiêm phong lại, bạch cốt công tức thi thể liền không nữa hủ hóa, cũng đã không còn biến hóa gì đó. Dương dực cực điểm thần hy khải minh càng sẽ sinh ra tương tự với đóng băng hiệu quả, Thiên Dạ chính mình cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn theo bản năng mà vung ra nguyên lực, trong lòng nghĩ yếu bảo vệ bạch cốt công tức thi thể, liền thì có loại biến hóa này. Cạ Dồn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bạch cốt công tức thi thể vượt qua đến, tinh tế kiểm tra hồi lâu, xem qua mặt ngoài sau, lại một kiện kiện đem trên người hắn trang bị bỏ đi. Đem phẩm trong túi đồ vật cũng lấy ra để ở một bên. Cuối cùng mặt đất trung ương, liền nằm bạch cốt công tức bộ kia mặt ngoài bị ăn mòn hơn nửa thi thể. Cạ Dồn lại lấy ra một thanh đoàn đao, đem công tức thi thể xé ra, đem nội tạng đều kiểm tra qua sau, vừa mới thở dài một hơi, nói, ta đã rõ ràng. Hiện tại, ngươi có thể đem những mùi này cho đi tới. Giờ khác này trong phòng tràn đầy giấy khó có thể chịu đựng mùi hôi thối, Thiên Dạ cùng Cạ Dồn đã sớm ngừng thở, chính là trò chuyện đều là lấy tiêu hao nguyên lực đến lan truyền tin tức. Nghe được Cạ Dồn câu nói này, Thiên Dạ như được đại xá, quanh người lập tức hiện lên một tầng thần hy khải minh, rực rực ánh sáng đem trong phòng hết thảy mùi hôi toàn bộ trích tiêu khô tịnh. Đưa nguyên lực ánh sáng thu lại sau, trong phòng liền có thêm một tia nhàn nhạt mùi thơm, có loại ánh mặt trời sái quá chăn mùi vị. Đây là trong phòng vật bị thần hy khải minh soi sáng qua đi sinh mùi vị. Cạ Dồn hít vào một hơi thật dài, nói, thật không nghĩ tới, Lê Minh nguyên lực có thể có tốt như vậy ngửi mùi vị. Thiên Dạ nói, chờ ngươi rảnh rỗi nhiều cùng Ninh tiếp xúc, thế giới của hắn phồn hoa có thể mô phỏng ra nhân gian vạn vật, đem các loại hương vị hỗn cùng nhau chỉ là sơ cấp nhất ứng dụng. Khi đó ngươi mới sẽ biết, cái gì là thật sự dễ ngửi. Đó chỉ là phàm tục mùi vị, ta nói nguyên lực mùi vị. Thiên Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn Cạ Dồn, hỏi, không nên a? Cạ Dồn lắc đầu, cũng có vẻ nghi hoặc, có thể nguyên lực đến cực hạn, đều sẽ cảm giác rất tốt. Tượng cái này quái vật, liền sẽ chỉ làm nhân cảm thấy buồn nôn. Thiên Dạ đi tới, nhìn khắp nơi bừa bộn thi thể, hỏi, hắn là chuyện gì xảy ra? Hắn đã sớm đáng chết, vẫn ở dùng một ít lung ta lung tung phương pháp cho mình kéo dài mạng sống. Hắn hiển nhiên là hấp thu quá nhiều mục nát nguyên lực, thậm chí vì kích phát chúng nó hiệu lực, còn sử dụng Lê Minh Nguyên Kiệt Tắc vì là kích thích. Thiên Dạ trong lòng hơi động, hỏi, Lê Minh Nguyên Lực, ngươi là nói, tế phẩm, hoặc là cái gì khác? Tên gì không quan trọng lắm, thế nhưng dấu vết lưu lại cho thấy, những này Lê Minh Nguyên Lực đều đến từ nhân tộc. Cũng chỉ có các ngươi nhân tộc, mới nắm giữ tu luyện ra Lê Minh Nguyên Lực phương pháp. Đó cũng không nhất định, các ngươi xương lôi thần điện, trên thực tế càng thêm thiên hướng Lê Minh một bên. Này kỳ thực là ta vẫn nghĩ không thông địa phương. Cạ Dồn nói, chúng ta cũng không nghĩ ra. Bộ tộc ta tổ tiên rõ ràng là ma duệ, bị lưu vong đến trung lập nơi. Ngươi cũng biết trung lập nơi đối với ma duệ ý vị như thế nào, vì lẽ đó ban đầu mấy đời tổ tiên nhận hết giàn vặt, bị chết đều rất sớm. Mãi đến tận gần mấy trăm niên, đồng nhiên trong lúc đó liền phát hiện xương hàn cùng thanh lôi lực lượng. Này hai loại sức mạnh đều là thiên hướng Lê Minh một bên, chúng ta lại có thể hấp thu, cũng có thể vận dụng. Thế nhưng các đời tổ tiên bất kể như thế nào nghiên cứu, đều không làm rõ được là tại sao, coi như thành là trời cao đối với ta tộc cực khổ bồi thường. Thiên Dạ nhìn phía Bạch Cốt công tước, cau mày nói, cái tên này đều đã làm gì, đem mình biến thành như vậy. Cạ Dồn hừ một tiếng, nói, hắn sợ chết sợ điên rồi, lại thử nghiệm cấy ghép huyết thống. Chính là loại kia tuổi trẻ có tiềm chất người sói huyết thống. Thiên Dạ còn xưa nay chưa từng nghe nói chuyện như vậy, ngạc nhiên nói, như vậy cũng được. Đương nhiên không được. Nếu như có thể, những kia đại quân chẳng phải là mỗi người đều là vĩnh sinh bất tử. Dạ chi nữ vương còn cần phải một năm bên trong hơn nửa thời gian đều đang ngủ say. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 38, mục nát một chỗ. Thiên Dạ trầm ngâm nói, nhưng là hắn còn sống sót, hơn nữa thực lực. Bạch Cốt công tức kỹ chiến thuật trình độ không tính kém, chí ít xứng đáng hắn cấp độ cùng quân lâm phỉ Thúy Hải mấy trăm năm thanh uy. Nhưng là người sói lực lượng hình chủng tộc ưu thế ở trên người hắn nhưng không nổi bật, làm một tên người sói công tước, lực công kích của hắn cũng chính là đồng vị giai tiêu chuẩn trình độ, cùng lang vương kẻ tám lạng người nửa cân, cũng không có cường đi nơi nào. Bằng không Thiên Dạ cũng khó có thể mạnh mẽ chống đỡ sự công kích của hắn, mượn hắn nhân lực lượng rèn luyện tự thân nguyên lực, ngăn ngắn một trận chiến liền đem toàn thân chín nơi nguyên lực vòng xoáy bên trong thần hy khải minh ngưng luyện như một, hóa thành một viên nguyên tinh, liền như vậy đạp phá thần tướng thiên quan. Nhìn như vậy đến, Bạch Cốt công tức tuy rằng không cường đi nơi nào, tuy nhiên đạt đến công tức cấp sức chiến đấu tiêu chuẩn, hay là nói rõ, phương pháp của hắn cũng có chỗ thích hợp. Cạ Dồn nhìn ra Thiên Dạ suy nghĩ trong lòng, lắc đầu nói, không phải như vậy. Ở nàng cẩn thận giải thích dưới, Thiên Dạ cuối cùng đã rõ ràng rồi Bạch Cốt công tức hấp thu cây ghép đông đảo tuổi trẻ người sói huyết mạch, lại nhất thời không có tan vỡ nguyên nhân. Vậy thì là đồng thời bị thu nạp nhân tộc Lê Minh nguyên lực, có như vậy công địch giống như tồn tại, nguyên bản hỗ xung đột lẫn nhau huyết mạch liền tạm thời nhất trí đối ngoại, duy trì ở cơ thể bên trong yếu đuối cân bằng. Này có thể nói là một thiên tài ý tưởng, nhưng từ trước mắt kết quả đến xem, trung quy vẫn là thất bại, nếu không là ở dòng lục phỉ Thúy Hải nơi như thế này đều không có thực hành khả năng. Nếu như không có ngoại lực phá hoại, bình thường công tức cấp cường giả chết đi sau, thi thể bản thân có thể trải qua nhiều năm mà bất hủ, vì lẽ đó Vĩnh Dạ Thánh Sơn cũng là đông đảo cường giả lý tưởng nơi chôn xương. Mà từ Bạch Cốt công tức cuối cùng tình hình đến xem, thân thể hắn chân thực trạng thái đã tiếp cận triệt để mục nát, thậm chí có thể dùng một bộ cất bước xác thối để hình dung. Sở dĩ còn có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh, hay là yếu quy công cho hắn này mấy trăm niên đều không có gặp phải ra dáng một điểm người khiêu chiến. Coi như Thiên Dạ cùng Cạ Dồn không xuất hiện, tương lai nào đó thời khắc này, Bạch Cốt công tức thân thể cũng lại đột nhiên tan vỡ, hóa thành một than nước ngủ. Loại này hàng nhái giỏm giống như bí thuật, đánh đổi nhưng là rất lớn. bị cướp đoạt huyết thống tất nhiên là thị tộc thiên tài trẻ tuổi, Bạch Cốt công tức không biết dựa vào cái này sống tạm bao nhiêu năm, 100 niên vẫn là 200 niên. Bao nhiêu năm đã không trọng yếu, chỉ xem Phỉ Thúy Hải cùng đại hành lang uốn khúc người sói lớn như vậy nhân khẩu số đếm, hầu tước cấp cường giả nhưng thật là ít ỏi, thiên dạ gặp đại hành lang uốn khúc cái kia, vẫn là tiềm lực dùng hết, không cách nào lên lẹ véo loại kia. Thiên dạ vừa ý thức được, người sói hầu tước cấp bậc cường giả thiếu hụt, hay là cũng không hoàn toàn là bởi vì nguyên lực hoàn cảnh nghiêm khắc, mà là cái kia một đời thiên tài chân chính đều chết ở Bạch Cốt công tức trong tay rồi. Hắc ám chủng tộc truyền thừa đặc điểm chính là ở huyết thống, cực đoan tình huống dưới hấp thu cùng cướp đoạt người khác huyết thống sự tình cũng sẽ phát sinh. Có thể như Bạch Cốt công tức như vậy tương đương với bóp chết toàn bộ thị tộc tương lai, đổi lấy cá thể nhất thời sống tạm, còn chỉ là xác chết di động giống như không có chút ý nghĩa nào sống tạm, này ở vĩnh giả thượng tầng đại lục là hoàn toàn không thể nào làm được. Mỗi một trong tộc cái khác cường giả cấp cao nhất, chắc chắn sẽ không cho phép xuất hiện loại này mổ gà lấy trứng sự tình. Không nghĩ tới ở rong lục một góc, dĩ nhiên liền như vậy lặng lẽ tiến hành rồi mấy trăm năm. Nhìn trên đất bộ kia mục nát đến liên hình thể đều duy trì không được thi thể, thiên dạ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng thở dài, nói, đối với nhân tộc tới nói, cũng coi như là việc tốt. Tuy rằng Bạch Cốt công tức khẳng định hành hạ đến chết không ít nhân tộc, thế nhưng hắn chặt đứt người sói lên lẹ và hầu tức con đường, tạo thành Phỉ Thúy Hải cùng đại hành lang uốn khúc người sói hầu tức đứt gãy. Nếu không thì, như có số lượng nhất định hầu tức tòa chấn, chính quốc vẫn đúng là không hẳn có thể chống đỡ được. Giờ khác này Bạch Cốt công tức trên người bí mật cũng đã đào móc đến gần đủ rồi, thiên dạ đầu ngón tay bắn ra một đạo huyết hỏa, yêu lây ám kim huyết diễm hóa đi Bạch Cốt công tức thi thể. Huyết diễm lướt qua, tất cả đều thành cho bụi, thế nhưng lần này nhưng không có biến thành sự thật. Thiên dạ kinh ngạc nhìn thấy cho tàn tán nơi, xuất hiện một đoàn còn đang kịch liệt nhúc nhích thịt đoàn. Hắn tỉ mỉ một thoáng, ở cả dồn còn chưa kịp ngăn cản trước, đưa tay nhặt lên cái kia thịt đoàn. Thịt đoàn chỉ có to bằng móng tay, từ một ít vết tích phán đoán, hẳn là Bạch Cốt công tức vị trí trái tim lưu lại. Có thể kháng được thiên dạ ám kim huyết hỏa đốt cháy, có thể thấy được này một tiểu đoàn huyết nhục sinh cơ ngoan cường. Cho thiên dạ cảm giác, càng cùng địa long trái tim có chút tương tự, đều là có cực kỳ khủng bố sức sống, nhưng lại mất đi tự chủ ý thức. Nếu thật sự là như thế, này một tiểu đoàn huyết nhục khai phá thỏa đáng, có lẽ sẽ có tác dụng lớn nơi. Ngươi còn cái gì vật thể không rõ cũng dám chạm a? Cả dồn vừa nói, vừa tập hợp sang đây xem, rỗi ra đầu ngón tay chạm đến mấy lần, thậm chí còn bắn ra một đoàn lôi hỏa đánh tới đi. Nhưng là liên thiên dạ ám kim huyết diễm đều kháng ở, cả dồn lôi hỏa lại tính là gì? Này đoàn huyết nhục tự nhiên không bị thương chút nào. Cả dồn cảm thán, thật không nghĩ tới, ở mục nát phần cuối, lại vẫn có thể sinh ra loại bảo vật này. Đáng tiếc Bạch Cốt công tức toàn bộ thân thể đều đã mục nát, hắn coi như không chết, cũng điều động không được này đoàn huyết nhục, lại lớn mạnh chút, nói không chắc sẽ ngược lại nuốt chừng hắn, hóa thành một cái tân quái vật. Thiên dạ cũng ở nhìn này đoàn huyết nhục, đống nhiên nói, có không có khả năng những kia hư không cự thú chính là như thế đến. Cả dồn ngẩn ra, cái vấn đề này nhưng là không trả lời được, thiên dạ liên tưởng cũng không biết từ đâu mà tới. Từ công tức mục nát trên thân thể lấy ám kim huyết diễm rèn ra huyết nhục khẳng định là bảo vật, chỉ hiện nay không biết công dụng. Ngoài ra, Bạch Cốt công tức nhiều năm tích lũy, trên người vật có giá trị tự nhiên cũng không phải số ít. Nhưng mà rong lục bên trong, Phỉ Thúy Hải vị trí khu vực vốn là không cái gì mắt sáng tài nguyên. Người sói bộ lạc càng không có cái gì có thể xử lý cao cấp vật liệu gia công kỹ thuật, bởi vậy liền như Bạch Cốt công tức tên gọi như vậy, nhiều là chút thiên nhiên vật liệu, lại lấy xương thú chiếm đa số. Hắn cái kia một thân cốt giáp cực kỳ kiên cố, e sợ đều có thể đưa vào cấp 8 trang bị hàng ngũ, xa không tầm thường hợp kim chiến giáp có thể so với. Loại này thiên nhiên phòng ngự thuộc tính xương thú, chỉ có thể đến từ chính hư không cự thú. Mà công tức mũ giáp càng là thân diệu, vuốt ve đến càng có thể cảm giác được bên trong mơ hồ có sinh cơ lưu động. Nói cách khác, theo một ý nghĩa nào đó, đoạn xương này còn sống sót. Năm đó thợ thủ công xảo diệu lợi dụng xương sọ ngoại hình, đem chế thành mũ giáp, đồng thời lại đang bên trên phụ ra rất nhiều cực kỳ tinh diệu nguyên lực trận pháp, đối với hắn bên trong sinh cơ hơn nữa lợi dụng. Nay đỉnh đầu khôi tối hiện ra công dụng, chính là có thể rất lớn nâng mở rộng lĩnh vực phạm vi. Chính là đến này sự giúp đỡ, Bạch Cốt công tức mới có thể ở lĩnh vực phạm vi trên lực ép thiên dạ cùng cả dồn. Hư không cự thú toàn thân đều là báo vật vật. Còn có chứa sinh cơ huyết nhục xương cốt thì càng là bảo bên trong chi bảo. Điển hình nhất chính là thiên dạ long hạm. Gần nhất, này chiếc cự hạm không riêng bắt đầu tự mình sinh trưởng huyết nhục, nguyên bản yếu ớt ý thức cũng dần dần hiện ra rõ ràng dấu hiệu, ở trên hư không tiến lên, đã càng ngày càng có mấy phần địa long năm đó phong độ. Ngoại trừ một thân cốt giáp ở ngoài, Bạch Cốt công tức còn có mấy cái chiếc nhẫn, phân biệt có thể cường hóa thân thể các loại thuộc tính, ngoài ra chính là chút cốt đao cốt kiếm, thậm chí mấy thứ làm bằng đá vũ khí. Có Đông Nhạc ở tay, Thiên Dạ đối với cốt đao cốt kiếm tất nhiên là không lọt mắt, nhưng này vài món làm bằng đá vũ khí nhưng gây nên hứng thú của hắn. Đặc biệt một cái toàn thân xanh sẫm, mặt ngoài nhìn như có từng điểm màu nâu dị xét truy thủ, càng cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Ở nhận ra bảo vật tài nguyên phương diện, Cạ Dồn so với Thiên Dạ có kinh nghiệm hơn. Trên tay nàng giấy lên lôi hỏa, nắm chặt chùy thủ mũi nhận. Lôi hỏa cỡ nào hung hăng, nhưng mà chùy thủ mũi nhận nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, một điểm nóng chảy dấu hiệu đều không có. Nàng lại nắm lấy mũi nhận loan loan, thoáng tăng lực, mũi nhận liền xuất hiện một cái rõ ràng độ cong, buông tay sau khi lại trở về hình dáng ban đầu. Cạ Dồn đem chùy thủ đưa cho Thiên Dạ, nói, không phải rất kiên cố, thế nhưng năng lực cực cao nhiệt độ, đồng thời có thể ngăn cách lôi hỏa. Nay còn vẹn vẹn là quặng thô hình thái, nếu như hoàn toàn tinh luyện ra, đặc tính hẳn là còn có thể tăng cường. Vật này hữu dụng không? Dùng làm vũ khí đương nhiên không ý nghĩa gì, vì lẽ đó ngươi liếc cốt công tức từ đầu đến cuối đều không có lấy ra dùng qua. Thế nhưng loại vật liệu này bản thân, tác dụng nhưng lớn rồi. Không nói những cái khác, chỉ là loại nhiệt độ cao này một cái đặc điểm, chính là chế tạo lơ lửng giữa trời chiến hạm động cơ tối tài liệu tốt. Thiên Dạ hiểu được. Tống Tử Ninh bắt được hợp kim phương pháp phối chế chính là có tương tự đặc tính. Loại hợp kim này bị đế quốc liệt vào tuyệt mật, mà lại chế tác cực kỳ khó khăn, mãi đến tận hiện tại còn chỉ có thể ở đế quốc bản thổ sinh sản. Nếu như loại này tân chất liệu có thể đủ ở động cơ trên, thế tất sẽ lệnh động cơ tính năng lại trên một nấc thang, đối với đế quốc mà nói ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Nếu như có thể đem loại vật liệu này nắm giữ ở trong tay chính mình, theo một ý nghĩa nào đó cũng thì tương đương với chặn lại đế quốc mệnh cố. Tuy rằng Thiên Dạ cũng không tính lấy này áp chế cái gì, nhưng làm tự vệ thủ đoạn, cũng là không sai. Thiên Dạ tiếp nhận chùy thủ, cẩn thận cất kỹ. Đợi được Phỉ Thúy Hải thế cuộc bình tĩnh sau, lại đi tra tìm chùy thủ vật liệu khởi nguồn cũng không muộn. Ngoài ra, bạch cốt công tức trên người cái khác một ít vụn vật vật liền phạm thiện có thể trần, không cái gì Thiên Dạ nhìn ra vào mắt. Toàn thể tới nói, thu hoạch cũng không tệ lắm, thế nhưng lấy công tức mà nói, bạch cốt công tức dòng roi trên thực tế xa kém xa Vĩnh Dạ thượng tầng đại lục những kia công tức môn, chí ít hắn liên kiện đem ra được cấp 9 trang bị đều không có. Chiến lợi phẩm kiểm tra xong xuôi, Thiên Dạ cũng sơ qua khôi phục nguyên khí, có thể kế tục duy trì một quãng thời gian hào quang hình tượng, liền hắn quyết định đi tới chiến hạm phòng chỉ huy. Các vị tướng lĩnh đã sớm ở trong phòng chỉ huy ngồi. Hiện tại bên trong phòng chỉ huy, nhân lang hỗn tạp, người sói số lượng chiếm khoảng 1/3, bầu không khí thập phần vi diệu. Nhân tộc tướng quân đều ngồi ở một bên, bọn lang nhân thì lại ngồi ở một bên khác, song phương phân biệt rõ ràng. Duy nhất sát bên tọa, chính là Từ Kính Hiên cùng Ngã Tư Tạp. Trên người hai người đều quấn đầy băng vải, khắp nơi huyết ô, xem ra đúng là nan huynh nan đệ. Lính đánh thuê đem quân đều là thống nhất kiểu dáng chiến giáp cùng trang bị, Từ Kính Hiên cùng hắn hai cái trợ thủ ăn mặc cũng rất tương tự, bọn họ đều còn dùng Trịnh Quốc quân đội vũ khí chiến giáp. Mà người sói bên này thì lại đa dạng. Những thứ này đều là từng người bộ lạc đại tù trưởng hoặc đại tế tự, ăn mặc chính mình bộ lạc tiểu dáng trang phục, có diễm lệ, có ưu ám, không giống nhau. Còn có cắm đầu đầy lông chim, liếc nhìn qua lại như chỉ to lớn gà Tây, còn ở nhìn quanh tự đắc, cảm thấy đem tất cả mọi người đều đè ép một đầu. Đột nhiên nhìn thấy như vậy một bộ phồn vinh cảnh tượng, Thiên Dạ cũng là vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tất cả mọi người đều đứng lên đến hành lễ. Thiên Dạ ở chủ vị ngồi vào chỗ của mình sau, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Chỉ chưa Ngã Tư Tạp đứng ở nơi đó, bắt đầu giới thiệu mới gia nhập mấy vị người sói. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 39, vì ai mà sinh. Gần đây gia nhập có 4 vị đại tù trưởng cùng 3 vị đại tế tự, đều là bá tước cấp cường giả. Bọn họ có đến từ đại hành lang uốn khúc, cũng có 3 vị xuất từ Phỉ Thúy Hải. Xuất từ Phỉ Thúy Hải cấp độ đều là gạ bá tước, thực lực rõ ràng so với đại hành lang uốn khúc yếu cao hơn một đoạn. Vị kia đầu đầy tươi đẹp lông chim cao to người sói tù trưởng chính là trong đó mạnh nhất một cái, hắc ám nguyên lực khí tức mạnh hơn Ngã Tư Tạp, còn mơ hồ có yếu đột phá hầu tức dấu hiệu. Bị Ngã Tư Tạp giới thiệu đến người sói cường giả, đều sẽ đứng lên ra khỏi hàng, đối với Thiên Dạ vị trí phương hướng quỳ một chân trên đất, tay xúc cái chán, đây là bọn hắn đối với vương giả trí cao kính ý. Từ một điểm này mà nói, người sói thái độ đối với Thiên Dạ yếu so với lính đánh thuê các tướng quân càng cung kính, cũng là có vẻ càng thêm trung thành. Liền ngay cả cái kia nhìn quanh rất có ngạo khí gà Tây đầu người sói tù trưởng cũng là như thế, hắn hành lễ thời điểm thành kính không kém những người khác, trở lại chỗ ngồi mới khôi phục vênh vang đắc ý một ít lính đánh thuê tướng quân cũng nhìn ra, không khỏi có chút bất an. Giới thiệu xong hết thể mới gia nhập người sói cường giả sau khi, Ngã Tư Tạp nói, bệ hạ. Thiên Dạ giơ tay ngừng lại hắn, bệ hạ danh xưng này, từ nay về sau không dùng lại. Ngã Tư Tạp hiển nhiên có chút khó khăn, nói, nhưng là trong bộ lạc bộ, đã gọi quen thuộc. Ở như vậy đại thắng sau khi, ta cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ. Huống hồ ngài thành tựu đại quân không phải chuyện sớm hay muộn à? Thiên Dạ cao mày, nói, mặc kệ sau đó thế nào, chí ít hiện tại, ta còn làm không nổi danh xưng này, vậy thì không muốn dùng. Vâng, Thiên Dạ. Đại nhân. Ngả Tư Tạp thật vất vả sửa lại xưng hô, sau đó nói, những này đồng bạn, đều là chân tâm muốn đi theo ngài thành kính giả. Bọn họ đã ở từng người tổ tiên trên tế đàn gia tăng rồi ngài vị trí. Thiên Dạ sắc mặt trở nên khá là quái lạ, ở đế quốc, chỉ có người chết mới sẽ bị phóng tới trên tế đàn tế bái. Cả dồn như là biết hắn suy nghĩ trong lòng, tiến đến Thiên Dạ bên thai nhẹ giọng nói, người sói tổ tiên phái trong bộ lạc, quả thật có tế tự vương giả truyền thống, này so cái gì lời thề đều làm đến ổn thỏa, đương nhiên ngươi không thể rớt xuống vương tọa. Thiên Dạ miễn cưỡng gật đầu, trong lòng tuy rằng vẫn là khó chịu, bất quá hắn cũng biết loại hình thức này mới là người sói bộ lạc toàn bộ đều tán thành cống hiến cho, đồng thời phản bội nguy hiểm sẽ trở nên rất nhỏ. Mãi đến tận tương lai có một ngày, Thiên Dạ bị mới tới vương giả giết chết, thay thế hắn ở trên tế đàn vị trí, liền như bạch cốt công tước như vậy. Mà này ba cái bộ lạc là Phỉ Thúy Hải đại bộ lạc bên trong trước hết cống hiến cho, nhìn dáng dấp ở bạch cốt công tước dưới trướng tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Có đám này người sói, Thiên Dạ ở Rong Lục thực lực tăng mạnh. Chỉ là làm sao sử dụng nguồn sức mạnh này, vẫn cần thật cẩn thận. Đồng thời Thiên Dạ cũng không thể không hoàn toàn bỏ đi trước kia muốn ngăn lại đại hành lang ốn khúc bộ lạc đem mình thả trên tổ tiên tế đàn ý nghĩ. Thành kính là trung thành cảnh giới cao hơn, muốn đem đám này người sói thu nạp ở chính mình dưới trướng lại không sai lầm, để bọn họ duy trì thành kính là biện pháp tốt nhất, so với tả ở trên giấy da dê khế ước càng hữu hiệu tin cậy, đây chính là truyền thống sức mạnh mặt khác. Vì duy trì ổn định, Thiên Dạ cũng chỉ có thể hy sinh chính mình cảm thụ. Sau đó, Thiên Dạ liền hỏi trận chiến này thương vong và khắc phục hậu quả tình huống. Tự thành lập lang người và người tộc pha trộn quân đoàn tới nay, Phỉ Thúy Hải chiến dịch là quy mô to lớn nhất, cũng là khốc liệt nhất một trượng. Toàn bộ đại hành lang ốn khúc người sói chiến sĩ tử thương vượt quá 15 vạn, mặt khác từ kính hiên chiêu mộ huấn luyện lính mới tổn thất cũng vượt quá 20 ngàn, hầu như chiếm được toàn bộ lính mới một nửa. Tương ứng, Phỉ Thúy Hải người sói tử thương vượt quá 30 vạn. Bởi vì bọn họ chính mình cứu trị năng lực có hạn, đại hành lang ốn khúc bên này cũng không cách nào cung cấp dư thừa trợ giúp, Phỉ Thúy Hải người sói tầng mấy vạn người bệnh trong mấy ngày kế tiếp bên trong, đều sẽ lục tục chết đi. Bạch cốt công tức chiến sau khi chết, Phỉ Thúy Hải người sói tham chiến cùng hậu bị bộ đội đại thể đầu hàng, hiện tại quang tù binh liền đạt 30 vạn, khắc có mấy vạn người sói sấn loạn đào tẩu. Căn cứ tù binh khẩu cung, ở cách nơi này một ngày hành chính chỗ, hẳn là còn có mấy chi người sói bộ đội chính đang tới rồi, tính gộp lại khoảng chừng có mười mấy vạn dáng vẻ. Bọn họ một khi được phía trước tan tác tin tức, nhất định sẽ trốn về nguyên bộ lạc. Trước mặt tốt nhất sách lược, không gì bằng lập tức phái binh chặn lại, đem những người sói này viện quân tiêu diệt ở giã ngoại, giảm bớt sau khi càn quét Phỉ Thúy Hải toàn cảnh áp lực. Bất quá Thiên Dạ nhìn trong phòng, bất luận nhân tộc vẫn là người sói, hầu như mỗi người đầy người thương, đã tìm không ra có thể mang binh, chỉ được coi như thôi. Hơn nữa bên ngoài còn có mấy trăm ngàn tù binh, cũng đến cấp tốc xử lý, bằng không bất cứ lúc nào có thể bạo phát. Hợp nhất Phỉ Thúy Hải người sói công tác phức tạp mà lại cẩn thận, bất quá phổ biến vẫn tính thuận lợi. Bạch cốt công tức xuất chiến, Phỉ Thúy Hải khu vực hạch tâm đại bộ lạc đều là dốc toàn bộ lực lượng, kết quả bị một lưới bắt hết. Chạy thoát đều là chút chiến trường vị trí sang bên linh tinh bộ lạc, mấy vạn chiến sĩ nghe tới nhân số không ít, nhưng là phân tán đến mỗi cái phương hướng, đừng nói Thiên Dạ hợp nhất người sói chủ lực, chính là dựa vào đại hành lang ốn khúc người sói, thậm chí là từ kính hiên còn lại lính mới, cũng có thể bình định những kia tàn quân. Còn có một chút khu vực biên giới bộ lạc, tuy rằng cũng nhận được bạch cốt công tức mộ binh, nhưng là có đường xa, có khuyết thiếu đầy đủ quân lương, không thể đuổi tới này trận đại chiến. Đối với những bộ lạc này, chỉ cần có đầy đủ kiên trì, chịu tốn, từng cái thu phục, luôn có thể chậm rãi bình định. Sau đó mấy ngày, Thiên Dạ mỗi ngày đều yếu triệu tập các loại to nhỏ hội nghị, thường thường vừa mở chính là hơn nửa ngày, liên củng cố thần tướng cảnh giới thời gian đều không có. Mấy trăm ngàn người sói thu xếp, an toàn cùng với đồ ăn, đều là đại sự, cũng ra không được nửa điểm sai lầm. Mãi đến tận thân thể sẽ qua sau, Thiên Dạ mới biết hậu cần những quân quan kia môn kỳ thực cũng không dễ dàng. Ngày hôm đó đại hội nghị sau khi kết thúc, Tống Tuệ theo Thiên Dạ trở lại hắn tư nhân khu vực. Thiên Dạ biết nàng có lời, liền đem cửa phòng đóng lại, chờ đợi đoạn sau. Ngươi thật sự muốn thu lưu đám này người sói? Không phải vậy đây. Thiên Dạ cảm thấy lời này hỏi đến có chút không hiểu ra sao. Phỉ Thúy Hải thêm vào đại hành lang ốn khúc, bước đầu thống kê người sói tổng số vượt quá 12 triệu. Như vậy khổng lồ số lượng, thu phục tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, bằng không một khi chuyển thành đối địch, chính là giết cũng phải giết đến nương tay. Tống Tuệ ý tứ sâu xa nói, đây chính là có 12 triệu người sói. Quá khứ cũng là bởi vì trên vùng đất này không nuôi nổi nhiều như vậy người sói, bọn họ mới từng đợi một xung kích Trịnh Quốc cứ điểm. Thiên Dạ gật đầu, ta biết. Bất quá vùng đất này ở người sói trong tay không nuôi nổi nhiều người như vậy, trong tay chúng ta có thể không giống nhau. Bất luận Phỉ Thúy Hải vẫn là đại hành lang uốn khúc, thổ địa sản xuất đều không đủ để nuôi sống nhiều như vậy người sói, mới chịu hàng năm hướng về chu vi mở rộng cấp đoạn, lấy duy trì thấp nhất sinh tồn tiêu hao. Mà chu vi thế lực bên trong, lại lấy Trịnh Quốc dễ bắt nạt nhất phụ, cũng là thành người sói tiến công lựa chọn hàng đầu. Nhưng theo Thiên Dạ, Bạch Cốt công tức không làm nổi sự, nhưng không có nghĩa là hắn không làm nổi. Nơi này người sói bộ lạc vẫn còn nguyên thủy trình độ, dựa vào săn bắn cùng khoán canh tác nuôi trồng mà sống, trồng trọt kỹ thuật cực kỳ nguyên thủy lạc hậu, đừng nói cùng đế quốc không cách nào so sánh được, chính là cùng Trịnh Quốc so với đều không ở cùng một thời đại trên. Chỉ cần dẫn vào thích hợp ở đây trồng các loại thu hoạch, tăng cao đơn vị diện tích canh tác hiệu suất, nuôi sống những người sói này liền hoàn toàn không là vấn đề. Ai nói người sói không thể ăn tố? Ở đại hành lang uốn khúc bên trong lang người đã chứng minh, ở chết đói cùng ăn cỏ trong lúc đó, lang sẽ chọn ăn cỏ. Mà trồng trọt không chỉ có sản xuất khẩu phần lương thực, còn có hỗn hợp tự liêu cùng phẩm chất cao mục thảo. Phẩm chất cao mục thảo có thể làm cho chăn nuôi nghiệp sản xuất gấp mấy lần tăng lên trên, chí ít có thể bảo đảm các chiến sĩ đều có thể ăn thịt. Chỉ cần một thời gian 2 năm, vùng đất này hoàn toàn có thể nuôi sống tăng gấp đôi người sói. Mặt khác nếu như tập trung vào càng nhiều, bồi dưỡng ra hoàn toàn thích ứng nơi này hoàn cảnh cao sản thu hoạch, có thể nuôi sống người sói số lượng còn sẽ tiếp tục tăng cường. Duy nhất cần giải quyết, khả năng chính là quá độ trong lúc lương thực vấn đề. Nhưng ở lần này đại chiến sau, giảm thiểu mấy trăm ngàn chiến sĩ tinh nhuệ, những này chiến sĩ khẩu phần lương thực nhu cầu lớn hơn nhiều so với phổ thông người sói, liền toán không hề làm gì, cũng miễn cưỡng có thể sống qua năm nay. Mặt khác, Thiên Dạ còn có thể lựa chọn từ đế quốc mua lương thực, do đó bổ khuyết thanh hoàng không ăn thua thì đoạn. Nhưng Tống Tuệ nhưng không phải như vậy nghĩ, thấy Thiên Dạ không hiểu, nàng đơn giản nói, ngươi có nghĩ tới không, nếu như trên vùng đất này tất cả đều là nhân tộc, có thể nuôi sống bao nhiêu người? Thiên Dạ ngẩn ra, cái vấn đề này đúng là chưa hề nghĩ tới, hắn suy nghĩ đón lấy 1-2 năm kế hoạch, vẫn là căn cứ vào trước mắt hiện trạng cơ sở trên, cũng không đến cực đoan giả thiết giai đoạn. Nếu Tống Tuệ hỏi, trong lòng hắn liền cấp tốc lăn quá một mảnh con số. Cấp cao chiến sĩ cùng cường giả không thể làm phổ thích tính ví dụ, như chỉ cân nhắc người bình thường quần, một người trưởng thành sức ăn so với người sói yếu ít, hơn nữa cùng thể hình kém xa thiếu. Một con thành niên người sói khoảng chừng là nhân tộc hình thể gấp 3 nhiều một chút, sức ăn nhưng tương đương với tứ người trưởng thành. Thiên Dạ như chắc chắn nuôi sống 20 triệu người sói, như vậy ở mảnh này kéo dài mấy trăm km bao la trên đất, nuôi sống 4-5 ngàn vạn người tộc cũng không phải không thể, thậm chí sẽ càng nhiều. Chỉ có điều dòng lục hoàn cảnh như trước đối với người bình thường tộc sinh tồn bất lợi, không có nguyên lực người ở đây sinh hoạt, tuổi thọ có thể so với ở đế quốc bản thổ rút ngắn. Nhưng nếu như là từ trung lập nơi di chuyển nhân khẩu, liền không cái gì quá to lớn sai biệt. Nhưng mà Tống Tuệ trong lời nói còn có càng sâu một tầng hàm nghĩa. Thiên Dạ nghĩ, hơi hơi nhíu mày, nói, ý của ngươi là nói, để ta sát quang hết thể người sói, sau đó dùng nhân tộc đến điền bầu trời bạch. Cũng không cần giết, trục xuất là có thể. Thiên Dạ hai hàng lông mày tỏa càng chặt hơn. Dù cho là người sói, lớn như vậy quy mô di chuyển, mang ý nghĩa sẽ có vô số nhân tử ở trên đường. Lấy người sói như vậy nguyên thủy bộ lạc hình thái, đại thiên di trong quá trình tử nửa trên là chuyện thường xảy ra. Này cùng trực tiếp tàn sát cũng không kém nhiều lắm. Thiên Dạ thở dài, nói, này cùng giết bọn họ khác nhau ở chỗ nào. Tống Tuệ, này dù sao cũng là ngàn vạn sinh mệnh, lẽ nào liền có thể như thế giết? Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Huống hồ thổ địa liền nhiều như vậy, nuôi sống người sói liền không thể nuôi sống nhân tộc. Đứng ở bộ tộc ta lập trường trên, đương nhiên là muốn đem người sói chém tận giết tuyệt. Ngươi cho rằng Đại Tần là làm sao lập quốc, làm sao mở cương. Đế quốc hiện tại chiếm cứ đại lục, 1,200 năm trước không phải là nơi hoang vu không người ở. Trung tầng đại lục đương nhiên không cằn cỗi, đế quốc bản thổ mỗi người có đặc sắc tài nguyên, đặc biệt là đế thất cùng môn phiệt khống chế lãnh địa, rất nhiều cũng có thể xưng màu mỡ nơi. Đó là mạnh mẽ từ hắc ám bên trong thế giới sẽ rách đi ra lê minh chi cơ. Thiên Dạ biết Tống Tuệ nói chính là sự thực, nhân tộc quật khởi con đường tràn ngập hy sinh, mà những kia cốt nhục không thuộc loại với nhân tộc, cũng có vô số hắc ám chủng tộc. Hắn trầm mặc một hồi, nói, ta nhớ tới từng nghe quá một câu trả lời hợp lý, thế giới này sức mạnh phả hệ nếu phân lê minh cùng hắc ám, như vậy cũng là mang ý nghĩa mỗi cái bộ tộc đều có ở trên đại lục sinh tồn quyền lợi. Tiêu diệt một cái bộ tộc, lê minh hoặc là hắc ám sẽ diễn sinh ra một cái khác, vì lẽ đó mù quáng giết chóc cũng không có ý nghĩa. Nơi này là Dung Lục, không phải đế quốc cũng không phải Vĩnh Dạ hội nghị, hay là có thể có chỗ bất đồng đây. Huống hồ những người sói này đều là Trần Tâm Nương nhờ vào, đồng thời chứng minh chính mình trung thành. Thiên Dạ dừng một chút, thẳng thắn nói, ở tình huống như vậy, ta thực sự là không hạ thủ được. Tống Tuệ vẫn chưa thả lỏng, hỏi, bọn họ lấy cái gì chứng minh trung thành? 20 vạn chiến sĩ sinh mệnh. Tống Tuệ cũng không thể không gật đầu, than thở, được rồi, coi như là. Nhưng nếu như sau đó bọn họ phản loạn cơ chứ? Thiên Dạ nhạt nói, ta đáp ứng bọn họ, tự nhiên sẽ cho bọn họ. Nếu như như vậy còn có người phản loạn, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Quá khứ chết ở trên tay ta hắc ám chủng tộc, tuy nhiên không ít. Vậy thì tốt. Tống Tuệ thở phào nhẹ nhõm, nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy ngài đối với cái này quốc gia là làm sao cân nhắc? Nó là đứng ở Lê Minh vẫn là Vĩnh Dạ vừa đây. Này xem như là mỗi cái vương quốc tất nhiên yếu đối mặt vấn đề, quốc gia này vì ai mà sinh, vì ai mà chiến. Nhưng cái này tối vấn đề cơ bản nhưng đem Thiên Dạ cho làm khó. Ở hai đại trận doanh đè ép bên trong, không thiếu tự xưng trung lập thế lực, nhưng mà trong đó lượng nước đại gia đều rõ ràng trong lòng. Có thể chân chính trung lập, hoặc là đầy đủ yếu, hoặc là đủ mạnh, hoặc là trung lập hành động này bản thân có đầy đủ lợi ích. Cồn vật bi, phèn huy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, phải đi con đường nào? Thiên Dạ lặng lẽ chốc lát, không có tìm được đáp án. Đột nhiên, hắn rất muốn biết, Lâm Hy Đường ở đây sẽ làm sao đối xử sự lựa chọn của hắn. Lúc này, một cái hầu như nhấn chìm ở ngày xưa thời gian bên trong chuyện xưa nổi lên Thiên Dạ trong lòng. Thời gian quá xa xưa, hắn hầu như đã không nhớ rõ Vĩnh Dạ đại lục cái kia chỗ đổ rắc răng dấp, chỉ nhớ rõ rời đi thời khắc cuối cùng, trong tay hắn nắm thân súng lạnh lẽo, nho nhỏ ngón tay yếu liên lụy có súng đều phải cố gắng duỗi thẳng mới được, đầu ngắm bên trong một cái càng nhỏ bé hơn bóng người ở lảo đảo thoát đi. Lâm Hy Đường bởi vậy thua trận một cuộc đánh cá. Thiên Dạ ở tiến vào hoàng tuyền sau, liền biết rõ bản thân mình ngày ấy cử động thực không thể làm, cho dù thụt lùi mà chạy kẻ địch, cũng khả năng ở một khắc tiếp theo lộ ra răng nanh. Song khi Nhật Lâm Hy Đường vẫn chưa đánh giá hắn đúng sai, nếu có Thiên Dạ tất sẽ không quên. Hắn chỉ nhớ rõ, Lâm Hy Đường cùng Cố Thác Hải nói đến tiền đặt cược, nói đến sự lựa chọn của hắn, bình thường đến lại như chính mình hài tử ở Bạch Thủy cùng sữa bò trong lúc đó chọn Bạch Thủy, như vậy mà thôi. Tại sao Lâm Hy Đường không vạch ra lỗi của hắn ngộ? Nếu như cái kia đúng là một cái sai lầm. Thiên Dạ từ chạy trốn có chút xa trong suy nghĩ ngẩng đầu lên, nhìn Tống Tuệ, nói, ta vẫn không có nghĩ rõ ràng. Tống Tuệ cũng không có kế tục truy hỏi. Trước lúc ly khai, nàng nói với Thiên Dạ, ta cũng không phải yếu ngươi giết chết hết thể người sói, mà là nhắc nhở ngươi còn có sự lựa chọn của nó. Ta nghĩ, làm hết sức từ khác nhau góc độ cho ngươi kiến nghị, mới là ta ở lại chỗ này giá trị. Mà không phải. Không, không có gì. Thiên Dạ gật đầu. Nàng liền tấn nhanh rời đi. Tống Tuệ tựa hồ trong lời nói có chuyện, bất quá giả như nàng không nói, Thiên Dạ cũng không có ý định hỏi. Hỏi đến hơn nhiều, đại gia lúng túng. Thiên Dạ mở ra địa đồ, ở phía trên viết phát họa, thiết cái kế tiếp cái đánh dấu. Hiện tại này bức bản đồ trên bản đồ, và mấy tháng trước đã rất là không giống. Chính quốc Tây Nam, đại hành lang uốn khúc cùng với Phỉ Thúy Hải liền thành một vùng, biến thành một cái diện tích lãnh thổ có thể nói bao la quốc gia, liền diện tích mà nói, đã có nguyên bản Trịnh quốc gấp 3. Như ở đế quốc, cũng tương đương với chí ít 6, 7 cái tỉnh tích. Đương nhiên thổ địa là hơn nhiều, nhưng là phần lớn khu vực đều tương đương cằn cỗi, cùng đế quốc đã khai phá thành thục màu mỡ nơi không cách nào so sánh được. Ở trên vùng đất này, sinh sống hơn 1 triệu người tộc, nhưng có vượt quá ngàn vạn người sói. Toàn lực động viên, có thể xây dựng lên một nhánh trăm vạn cấp bậc đại quân. Đương nhiên cứ như vậy, bên trong phát triển sẽ hoàn toàn đình trệ, mà Thiên Dạ hiện tại cũng không có nhiều như vậy tài nguyên vũ trang như thế một nhánh quân đội. Hiện tại Phỉ Thúy Hải có thể coi là đã tất cả nằm trong lòng bàn tay, quanh thân một điểm còn không phục tùng bộ lạc, yếu chừng trị bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Bên trong triệt để yên ổn đúng là cần một chút thời gian, chỉ là từ ba cái đầu tiên nương nhờ vào Phỉ Thúy Hải đại bộ lạc đến xem, ngả tư tạp cái kia cái gọi là truyền thuyết cố sự có vượt qua Thiên Dạ tưởng tượng sức mạnh. Như vậy nhất thống Phỉ Thúy Hải người sói bộ lạc có thể không tốn thời gian dài. Thiên Dạ đống nhiên có loại thân bất do kỷ cảm giác. Phảng phất chính mình chính là bị ngả tư tạp kể cả vô số người sói cho giá đến vương tọa trên. Hắn đã từng nghĩ tới thành là nhân tộc tướng quân, thậm chí là nguyên soái, ở trong tuyệt cảnh tình cờ cũng sẽ có đơn giản đi tới Vĩnh Dạ, lấy huyết tộc thân phận bình tĩnh mà sống hết một đời, xa xa mà nhìn Dạ Đồng là tốt rồi ý nghĩ. Nhưng hắn chính là không nghĩ tới có một ngày sẽ trở thành một đám người sói vương, hơn nữa quốc gia bên trong còn có số lượng đông đảo nhân tộc. Để nguyên bản thế cựu nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc sống chung hòa bình. Ngẫm lại liền cảm thấy không có khả năng lắm, Thiên Dạ tuy rằng làm ra quyết định, có thể vừa nghĩ tới lũ lượt kéo đến các loại khả năng vấn đề, cũng là cảm giác sâu sắc đau đầu. Hắn cũng không giải với Quyền Nưu cùng Trị Quốc, lấy Dung Lục vì là khởi điểm, kỳ thực cũng còn ở Tống Tử Ninh lúc trước định ra hảo phóng hơi giản giáo bên trong. Hiện tại Tống Tử Ninh một con đâm vào đế quốc không về được, tất cả liền chỉ có thể dựa vào Thiên Dạ chính mình. Mà ngồi ở cái này vương tọa trên, tuy rằng Thiên Dạ vũ lực đã được rồi, nhưng là Trị Quốc phương lực còn rất xa không đủ. Nói thí dụ như, nhất thống Phỉ Thúy Hải sau khi, ứng nên đi nơi nào, hắn liền hoàn toàn không có manh mối. Nhìn bản đồ trước mắt, phảng phất mặt trên hiện lên vô số người sói chiến sĩ, đầu sói tích góp động, mỗi người tiêu táo bất an. Thiên Dạ đưa tay thả ở trước mắt, trên tay hiện ra một mảnh nhu hòa ánh sáng, gần cây nhũ bạch, mơ hồ có thể nhìn thấy có chút màu vàng kim nhàn nhạt cùng phi sắc. Đây là lên lẹ vật thần tướng sau thần hy khải minh, càng thêm thiên gần Lê Minh nguyên điểm cái kia vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Nó nhìn như nhu hòa, trên thực tế uy lực vô cùng. Do nó mà sinh lĩnh vực, một cách tự nhiên mà liền mang tới nóng rực đặc điểm. Cái này đặc điểm phảng phất rất đơn giản, uy lực nhưng không một chút nào dùng khinh thường. Bởi vì nhiệt độ cao có thể vô cùng vô tận, không có ai có thể chân chính chống đỡ cực hạn nhiệt độ cao, cũng không có đồ gì có thể chống đỡ không ngừng nghỉ lên cao nhiệt độ. Có thể nói, nếu như Thiên Dạ có thể gồng gánh nổi khủng bố tiêu hao, như vậy hắn giờ khắc này lĩnh vực gồm nhiều mặt áp lực nặng nề cùng nóng rực, hoàn toàn chính là dung nham địa ngục, không món đồ gì có thể ở trong đó sinh tồn, cũng không có cái gì lĩnh vực sức mạnh có thể cùng với đối kháng. Chỉ là chiến lược như vậy, có hay không đầy đủ làm kinh sợ ngàn vạn người sói? Nguyên thủy người sói bản tính hung hãn, đặc biệt tổ tiên giáo phái, giáo lý quả thực chính là ở để người sói trở về nguyên thủy nhất hình thái, từ bỏ văn minh, trở nên cùng dã thú gần như. Nếu như không có đối ngoại chiến tranh, cái kia mỗi cái người sói bộ lạc chính mình cũng biết đánh lên. Ngược lại lang mạng sống con người lực mạnh, sức sinh sản cũng mạnh, một tổ sinh 4, 5 cái đúng là bình thường. Chỉ có cấp cao cường giả mới sẽ từng cái sinh. Vì lẽ đó ở người sói lượng lớn tụ cư khu vực, không có an toàn gì cùng hòa bình có thể nói, coi như bị đánh bị cướp, dựa theo người sói truyền thống quan điểm, cái kia cũng là bởi vì bị cướp giả quá yếu. Ở người sói bên trong thế giới, nhược chính là tội. Nói tóm lại, không thể để cho bọn họ nhàn rỗi. Thiên Dạ đến có kết luận. Ánh mắt của hắn rơi vào xa xôi hơn, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, vì là Phỉ Thúy Hải hơn 10 triệu người sói, tìm kiếm một cái phát tiết táo động lối ra, mở miệng. Thiên Dạ đã có chấm dứt luận, tiện tay phó chư thực thi, lập tức một cái gian khổ nhiệm vụ liền ném tới Ngả Tư Tạp cùng Từ Kính Hiên trên đầu. Từ trong phòng họp đi ra thì, Ngả Tư Tạp cùng Từ Kính Hiên đều là một mặt cười khổ. Bọn họ giờ khắc này trên người đều còn quấn quýt lấy tràn đầy băng vải, cho dù là người sói, chịu nhiều như vậy thường, cũng không thể ở mấy ngày bên trong khôi phục. Đại tần trong quân không phải rất hiếm có, yêu thích cơ thể chữa trị trang bị, ở Dung Lục liền như nói mơ giữa ban ngày. Huống hồ Thiên Dạ trong quân cho cường giả chuẩn bị nguyên lực thuốc đại thể là Lê Minh thuộc tính, Ngả Tư Tạp có thể dùng không được, vì lẽ đó hắn tốc độ khôi phục còn không bằng Từ Kính Hiên. Ngả Tư Tạp mới vừa muốn nói gì, đột nhiên một trận kịch liệt ho khan, trên người băng vải liền chảy ra dòng máu. Có quan trọng không? Từ Kính Hiên hỏi. Điểm ấy tiểu thương còn không chết được. Đúng là nhiệm vụ, thật sự đòi mạng a. Từ Kính Hiên nghe vậy cũng nói không ra lời, chỉ có một tiếng thở dài. Lúc này bên cạnh truyền tới một thăm thẳm âm thanh, để cho các ngươi thành công vĩ đại. Cao như vậy hưng chứ? Từ Kính Hiên cùng Ngả Tư Tạp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tống Luân cùng Tống Tuệ mới vừa từ phòng họp đi ra. Tống Luân cũng là một mặt bất đắc dĩ, mà Tống Tuệ nhưng là tức giận mắt lẽ bọn họ. Từ Kính Hiên làm người khéo đưa đẩy, không nói gì. Ngả Tư Tạp nhưng là người sói thẳng tính, lập tức cười hì hì, nói, nhiệm vụ này, quang dựa vào chúng ta là rất khó hoàn thành. Các ngươi hơn nửa cũng phải tham dự. Đúng hay không? Tống Luân hừ một tiếng, Tống Tuệ nhưng là mạnh mẽ chừng Ngả Tư Tạp một chút, nói, ta liền không hiểu, đại nhân tại sao đối với các ngươi tốt như vậy? Này mấy trăm niên cũng không thấy các ngươi chiến sĩ xuyên giáp a. Người sói không phải ra rời sao, làm sao hiện tại đột nhiên liền muốn khôi giáp? Ngả Tư Tạp cười ha ha, nói, đại nhân xác thực đối với chúng ta rất tốt đẹp. Từ Kính Hiên ở bên nói, bọn họ hiện tại đãi ngộ, cũng đều là dùng mệnh đổi lấy. Không có Phỉ Thúy Hải một trận đại chiến. Bạch cốt công tức sẽ không dễ dàng đi ra, nếu như yếu một đường tấn công, cuối cùng đến công tức pháo đài quyết chiến, e sợ thương vong liền không ngừng như bây giờ. Tống Tuệ tức giận nói, này ta biết. Nhưng là vật tư liền cái kia nhiều, mỗi tháng làm ra đến khôi giáp vũ cụ cũng là nhiều như vậy, làm sao phân A. Nếu không đem ngươi lính mới số lượng ngừng lại, Từ Kính Hiên ngay lập tức sẽ không nói lời nào. Mỗi cái tướng quân đều sẽ còn có tư tâm, chính mình đội quân con em chính là to lớn nhất tư tâm vị trí. Vũ khí khôi giáp đều là cứu mạng đồ vật, để hắn đem đồ vật nhường lại, đó là lại khoan hồng độ lượng đều không làm được. Lính mới cũng như thế yếu ra chiến trường, nhân tộc chiến sĩ so với người sói càng cần phải khôi giáp vũ cụ. Hiện tại thiên dạ dưới trướng đại thể chia làm 3 bộ phận, một trong số đó chính là đến từ trung lập nơi ám hỏa lính đánh thuê. Những thứ này đều là thiên dạ dòng chính, tinh nhuệ vượt xa dòng lục, tất nhiên là không thể dao động. Thứ hai chính là đến từ trịnh quốc lính mới, đệ tam nhưng là người sói. Từ số lượng cùng sức chiến đấu mà nói, người sói trái lại là mạnh nhất, bởi vì số lượng thực sự quá nhiều. Thật muốn tranh chấp, vậy thì là lính mới cùng người sói trong lúc đó tranh cướp. Chỉ là từ Kính Hiên cùng Ngả Tư Tạp đã từng cộng lịch sinh tử, giờ khác này liền làm khó dễ, tức thật không tiện đi cướp người sói trang bị, muốn cho hắn đem tự mình bộ hạ trang bị nhường lại, cũng là không được. Đúng là Ngả Tư Tạp trước một bước hiểu được, hướng về Tống Tuệ được rồi cá nhân tộc đại lễ, nói, người sói đều trải qua rất khổ, chiến sĩ của chúng ta đánh trận đều không sợ chết, bất quá nếu như có thể, vẫn để cho bọn họ thiếu tử một ít, sau đó còn có thể kế tục vì là đại nhân chiến đấu. Tống Tuệ nghe xong, chỉ là hừ một tiếng, trên mặt nguyên bản không thích đã tiêu không ít. Lòng chắc ẩn, mọi người đều có. Bọn lang nhân lúc trước huyết chiến bên trong tử thương nặng nề, đúng là ở dùng tính mạng chứng minh chính mình trung thành. Từ Kính Hiên trong nháy mắt nhận ra, cũng mau mau hướng về Tống Tuệ hành lễ, nói, chúng ta lính mới cũng giống như vậy, sau này đánh trận cũng là muốn trùng ở mặt trước. Lớn như vậy nhân tinh nhuệ hạt nhân bộ đội, liền có thể sử dụng ở thời điểm mấu chốt nhất. Vì lẽ đó trang bị phương diện, còn phải xin mời đại tiểu thư nhiều nhọc lòng. Nhà ta còn có mấy vỏ rượu ngon, các loại, chờ, trở lại cứ điểm, liền cho ngài đưa tới. Ngả Tư Tạp dù sao cũng là người sói, không hiểu nhân tộc tâm cơ cái kia một bộ, nghe đến đó mới hiểu được lại đây quăng nói tốt còn chưa đủ, muốn làm việc đến tặng lễ. Hắn vội vàng bổ cứu, chúng ta người sói trong bộ lạc cũng có chút. Cái kia đặc sản. Một hồi liền cho ngài đưa tới đánh giá đánh giá. Hai người ngươi một lời ta một lời, vừa nịnh hót, vừa vội vàng tặng lễ. Liên Ngả Tư Tạp người sói này đều hiểu được, hiện nay Tống Tuệ trưởng quản hậu cần quân nhu quyền to, bất luận thiên dạ làm hà quyết định, cuối cùng chấp hành hay là muốn dựa vào nàng. Chỉ có đem Tống đại tiểu thư trấn an được, trang bị cái gì mới có thể có lạc. Tống Tuệ tâm tình thật tốt, nhìn Ngả Tư Tạp cũng liền cảm thấy có chút vừa mắt. Còn từ Kính Hiên, cựu ở Trịnh Quốc pha trộn, tự có một bộ quan trường sinh tồn trí tuệ, nguyên bản rồi cùng khắp mọi mặt quan hệ đều rất tốt. Tống Luân nhưng có chút không nhìn nổi, tầng tầng tầng háng một cái, nói, không quan tâm các ngươi trang bị từ đâu tới đây, nói tóm lại, không muốn đem chủ ý đánh tới ám hỏa lính đánh thuê trên đầu là được. Tống Tuệ nói, trang bị hướng về một đường nghiêng, đây là đạo lý. Ai xông vào trước nhất, ai liền hẳn là được càng tốt hơn trang bị. Tống Luân mặt không hề cảm xúc, nói, tùy tiện ngươi nói thế nào, chỉ là đừng thật đem nơi này xem là nhà ngươi sản nghiệp, lấy là tất cả đều là ngươi nói tới toán là tốt rồi. Tống Tuệ hai hàng lông mày dựng thẳng lên, cả giận nói, ngươi đây là ý gì? Tống Luân hai tay long ở trong tay áo, cũng không vội vã não, xa xôi nói, ta là thất thiếu người, thất thiếu giao phó ta toàn tâm phụ tá thiên dạ đại nhân, vậy ta tự nhiên tất cả vì đại nhân suy nghĩ. Ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng là như thế, không nên nghĩ chút không nên nghĩ tới. Lời nói không êm hay, coi như không có chúng ta, đại nhân một thân một mình cũng có thể đem Phỉ Thúy Hải cho bình. Từ Kính Hiên cùng Ngả Tư Tạp đều tận mắt nhìn thấy thiên dạ lâm trận đột phá, ung dung chém giết bạch cốt công tước, tất nhiên là biết Tống Luân nói không uổng. Nghe xong lời này, trong lòng bọn họ dùng mình, vội vàng xưng phải. Tống Tuệ một mặt không cao hứng, có thể cũng không cách nào phản bác, cuối cùng lạnh lùng thốt, ta có không có tư tâm, đại trong lòng người tự có kết luận, không cần người bên ngoài đến bình luận. Ngươi như cảm thấy ta không thích hợp tọa vị trí này, cái kia tặng cho người cũng không sao. Tống Luân đổi nụ cười, nói, đại nhân chọn ngươi, tự nhiên có đại nhân đạo lý. Ta làm sao sẽ nói nhiều. Còn nữa nói, ngươi vị trí kia ta cũng làm không được. Ta thích hợp nhất chính là xe chỉ luồn kim, khơi thông quan hệ. Cái khác đều không thế nào ở hành. Tống Tuệ hướng về hắn chừng nửa ngày, thấy hắn luôn là một bộ bất tuấn bất hỏa dáng vẻ, một khang hỏa khí không chỗ phát tiết, cắn răng nói, ngươi biết là tốt rồi. Tống Luân nói, bất quá đại nhân giao hạ xuống nhiệm vụ xác thực khó khăn, không bằng như vậy, mấy người chúng ta hiện tại liền tìm một chỗ, cố gắng thảo luận một chút làm sao. Muốn ở trong thời gian ngắn như vậy vũ trang 50 vạn người sói cùng lính mới, không phải là dễ làm việc xấu. Từ Kính Hiên cùng Ngả Tư Tạp tự nhiên đồng ý, bốn người liền tìm cái yên tĩnh gian phòng, thảo luận dòng dã một cái buổi chiều, mới sơ qua lý giải mặt mày. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 41, Phỉ Thúy Chi Hải. Huấn luyện 50 vạn người sói, không phải là vẹn vẹn phát điểm vũ cụ khôi giáp đơn giản như vậy. Thiên dạ yêu cầu hết thể người sói cũng phải cùng loài người lính mới pha trộn, chiến đấu cũng là hỗn hợp bộ đội ra trận. Huấn luyện như thế tính chất phức tạp gấp mấy lần tăng cao. Đối với người sói chiến sĩ chọn lựa cũng đưa ra càng tiêu chuẩn cao. Những kia thân thể cường tráng, nhưng nguyên thủy thú tính rất mạnh, không phục mệnh lệnh, liền không cách nào trúng cử. Mà ở quá khứ, bọn họ là người sói trong bộ đội không thể thiếu một phần. Vừa đến trên chiến trường, cuồng bạo tính tình phát tác, bọn họ sẽ bất kể sinh tử xung phong, là người sói thống suất trong tay dùng tốt nhất một tấm bài. Thế nhưng Thiên Dạ tựa hồ đối với loại này chiến sĩ xem thường, ở hỗn hợp trong quân đội chút nào không cho bọn hắn có lưu lại vị trí. Cứ như vậy, muốn chuẩn bị 50 vạn lính, liền hầu như cần động viên mỗi một cái đại bộ lạc, lượng công việc này nhưng là con số trên trời. Không muốn bia đỡ đạn. Đối mặt tình huống như thế, Ngạ Tư Tạp ngoài miệng không nói gì, trong lòng nhưng cũng là không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên Dạ không có nắm người sói làm con cờ thì tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là nhân tộc lính mới huấn luyện vốn là đã có một bộ thành pháp, hiện tại toàn bộ bị Thiên Dạ lật đổ, duyên dùng Tống Tử Ninh tại ám hỏa lính đánh thuê sáng lập học cấp tốc phép huấn luyện. Vì lẽ đó Tử Kính Hiên lượng công việc cũng không nhỏ. Đến giờ khắc này, bốn người đều là hể vải không thể tả, mỗi người trên tay ôm dày đặt một tờ chờ làm sự hạng. Tống Tuệ Vô Tâm nói một câu, đại quy mô như vậy quân đội, cũng không biết yếu đi đánh ai. Một câu nói thức tỉnh mọi người, cơ bản động viên liền chuyện như vậy, nhưng đối với tay không giống, muốn làm chuẩn bị chi tiết nhỏ vẫn sẽ có sai biệt, ở cái này phương diện trước đó suy tính được càng tỉ mỉ, phần thắng sẽ càng lớn, hao tổn sẽ càng nhỏ. Tống Luân liền nhìn phía Từ Kính Hiên, nói, ngươi nhưng là dòng lục người, ngươi đến nói một chút coi đi. Từ Kính Hiên thì lại nhìn về phía Ngạ Tư Tạp, ta còn cách đại hành lang bốn khúc cùng Phỉ Thúy Hải đây, chính là hai tháng trước, ta đều ở một lòng một dạ nghĩ làm sao chống đỡ người sói thế tiến công, làm sao quản như vậy xa sự. Hỏi hắn đi. Ngạ Tư Tạp một mặt cười khổ, các ngươi đừng quên, coi như là ta, trung gian cũng cách Phỉ Thúy Hải. Chúng ta bộ lạc tổ truyền trên bản đồ liên Phỉ Thúy Hải biên giới đều không hòa toàn, các ngươi hỏi ta bên kia có cái gì, ta làm sao biết. Nếu không gọi mấy cái Phỉ Thúy Hải bộ lạc tù trưởng tới hỏi hỏi. Tống Tuệ đề nghị. Đúng là nên như thế. Chỉ chốc lát sau, cái kia đẩy một đầu tươi đẹp lông chim người sói tù trưởng đi vào phòng họp, câu nói đầu tiên chính là, các ngươi cũng biết ta là Phỉ Thúy Hải thông minh nhất tù trưởng đi. Chuyện này, hỏi ta là được rồi. Đúng rồi, các ngươi muốn hỏi gì tới? Trước mắt vị này gà tây tù trưởng có được thai to mặt lớn, hình thể so với phổ thông người sói lớn hơn dòng dã hai vòng, thấy thế nào làm sao không giống có trí khôn dáng vẻ. Hắn qua lại phong bình, cũng là lỗ mãng có thừa, trí tuệ không đủ, chỉ có điều vận may đặc biệt tốt, bộ lạc mới sẽ vẫn phát triển lớn mạnh. Ở nhóm đầu tiên quy hàng trong bộ lạc, hắn bộ lạc quy mô là to lớn nhất, lãnh địa vị trí cũng ngã về tây, vì lẽ đó Ngạ Tư Tạp cái thứ nhất liền tìm hắn. Người sói bộ lạc to nhỏ, cũng ảnh hưởng đến thu được tình báo bao nhiêu, rất nhiều tin tức căn bản sẽ không chuyển hướng về bộ lạc nhỏ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Ngạ Tư Tạp nói, Hoắc Khắc, ngươi đối với Phỉ Thúy Hải một bên khác thế lực đến tột cùng hiểu rõ bao nhiêu. Hoắc Khắc lấm lấm liệt liệt nói, sẽ không có ta không biết sự. Phỉ Thúy Hải đi Tây, là một ít lang nhân hòa nhân tộc, đi về phía Nam còn có một chút lang nhân hòa nhân tộc. Nha, khả năng còn có chút chủng tộc khác, ngược lại cũng không trọng yếu. Lời này nói rồi bằng không nói. Tống Luân nhìn Ngạ Tư Tạp, nói, có thể hay không tìm cái chân chính ở vùng phía tây biên cảnh bộ lạc tới hỏi hỏi. Ngạ Tư Tạp lắc đầu, cách đến quá xa, những kia bộ lạc đều vẫn không có quy thuận. Từ Kính Hiên hai mắt sáng ngời, mục tiêu này không thì có. Trước tiên đem những kia bộ lạc đánh xuống lại nói. Mọi người ở đây nhiệt liệt thảo luận thời khắc, bên trong phòng chỉ huy, Thiên Dạ đối mặt toàn bộ dòng lục địa đồ, chính đang suy tư cái kế tiếp hành động bước đi. Tấm bản đồ này, mặt trên rõ ràng đánh dấu dòng lục các nơi thế lực phân bố, cùng với khoáng sản tài nguyên các loại, thuộc về đế quốc tuyệt mật tư liệu, Thiên Dạ vẫn tự mình bảo tồn, chỉ tới lúc cần, mới sẽ lấy ra phục chế một phần, lấy này định ra kế hoạch. Bắt Phỉ Thúy Hải sau, Thiên Dạ nguyên bản dự định là nghỉ ngơi lấy sức một trận, trước tiên cố gắng sắp xếp lãnh địa bên trong sự vụ lại nói. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên phần lớn người sói đều chuyển đầu chính mình dưới trướng. Vì không cho hơn 10 triệu người sói nhàn rỗi, mở rộng bước tiến phải tiến một bước tăng nhanh. Mấy ngày sau, chiến trường rốt cục quét sạch hoàn thành, Thiên Dạ pha trộn bộ đội áp mấy trăm ngàn tù binh, lần thứ hai xuất phát, đi tới Phỉ Thúy Hải Vương Đô, Bích Ba Chi Thành. Mang theo khổng lồ đội ngũ, mấy trăm km lộ dòng dã đi rồi mấy ngày. Vừa tiến vào Phỉ Thúy Hải vùng đất trung tâm, Thiên Dạ trước mặt liền xuất hiện một mảnh mênh mông hồng thủy. Dù cho là đứng ở chiến tuần trên bong thuyền, cự mặt đất trăm mét, cũng không nhìn thấy mảnh này hồng thủy phần cuối. Màu xanh thủy triều nhẹ nhàng đánh nhăng ngạ, tiếng sóng lớn đổ tế nhuyễn mà lâu dài. Bên bờ đều là từng mảng màu xanh lam hoặc là màu xanh nham thạch, để vốn là trong suốt mặt nước ở tầm nhìn bên trong như một khối to lớn phỉ thúy. HTTP, chọe nụ ạ toài. Mảnh này thủy kỳ thực là hồ lục địa, chỉ là nó đặc biệt to lớn, kéo dài mấy trăm km, bởi vậy được gọi là Phỉ Thúy Hải. Chỉnh khu vực cũng bởi vậy được gọi tên. dọc theo Phỉ Thúy Hải bên bờ lại đi rồi nửa ngày, đại quân phía trước liền xuất hiện một tòa hùng thành. Thành phố này đặt ở đưa vào trong hồ trên bán đảo, tường thành cao tới 30 mét, xa xa nhìn tới, khí thế phi phàm. Trong thành cao nhất lầu chính cao tới 100 mét, đỉnh chóp cự sân thượng lớn có thể quan sát toàn bộ Phỉ Thúy Hải mỹ cảnh. Tường thành xây dựng đến cực kỳ dày nặng, mỗi cách một khoảng cách sẽ có một cái đột xuất lăng bảo, từ phòng ngự trên xem, có thể nói vững như thành đồng vách sát. Pháo đài bản thân tích đã là rất lớn, mà ở pháo đài ở ngoài, nhưng là càng to lớn hơn ở lại khu, vẫn kéo dài tới bán đảo ở ngoài. Chỉ là ngoài thành kiến trúc nhiều là thấp bé cũ nát, theo, đệ đế quốc tiêu chuẩn chính là sóng nghèo. Đại quân đến, có thể nhìn thấy pháo đài trong ngoài một mảnh hoang loạn, bất quá rất nhanh sẽ bình ổn lại. Bạch cốt công tước ngã xuống. Phỉ Thúy Hải bộ lạc liên quân toàn quân bị diệt tin tức đã sớm truyền tới Bích Ba Chi Thành, Ngã Tư Tạp cũng trước phái sứ giả chạy tới, ổn định thế cuộc. Người sói thế giới, vốn là nhược nhục cường thực, cường giả là vương. Bạch Cốt công tước đã chết, Thiên Dạ bị coi là tân vương giả, hạ tầng những người sói này môn bất quá là thay đổi một cái tân sùng bái đối tượng, đối với bọn họ tới nói, sinh hoạt cũng không hề có sự khác biệt. Quân tiên phong đoàn ở Bích Ba Chi ngoài thành triển khai, xếp quân trận, lập tức Thiên Dạ chiến tuần mới chậm rãi hạ xuống. Đường Thiên Dạ đi ra chiến hạm thì đã có mấy trăm người sói liệt ở hai bên đường lớn, cung kính chờ đợi. Những người sói này mỗi người đều là tước vị cường giả, tuy rằng trong đó hiệp sĩ nam tước chiếm đa số, nhưng đã là một luồng không thể khinh thường sức mạnh. Bọn họ đều ăn mặc hoa lệ, vũ khí khôi giáp trên tất cả đều là điêu khắc cùng hoa văn, không giàu sang thì cũng cao quý, không phải tù trưởng tế tự, chính là ở trong thành có quyền thế đại thị tộc người. Nhìn thấy Thiên Dạ, những người sói này trên mặt đều là một mảnh mê man. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết như thế nào cho phải. Từ hình tượng và khí thế, Thiên Dạ hẳn là chính là bọn họ cung kính bồi tiếp người. Nhưng là Thiên Dạ thực sự quá tuổi trẻ, cái kia tuyệt không là dung mạo được bảo dưỡng được, mà là chân chính tuổi trẻ. Ngoài ra bọn họ từ trên người Thiên Dạ không có cảm giác đến chút nào nguyên khí lực tức, nhìn qua vậy thì là một người bình thường, nhưng là mang cho bọn họ cảm giác nột ngạt nhưng là cường đến làm người nghẹt thở. Ngã Tư Tạp cùng sau lưng Thiên Dạ, thấy thế bận bịu hạ thấp giọng, nói: Đại nhân, khí tức. Thiên Dạ tỉnh ngộ, liền thả ra một tia ám kim tinh lực. Trong phút chốc, bắt nguồn từ tuyên cổ tiên huyết sông dài huyền thâm khí tức trực chống đỡ mỗi cái người sói huyết mạch nơi sâu xa, khiến cho bọn họ có loại thân bất do kỷ run rẩy. Chỉ nghe rầm một tiếng, cách Thiên Dạ người gần nhất người sói tù trưởng hai đầu gối rơi xuống đất. Theo sát, bọn lang nhân từng cái quỳ xuống, chỗ mai phục không nổi, cực kỳ kính cẩn. Cả dồn vẻ mặt hơi động, nhìn Thiên Dạ ánh mắt liền trở nên thâm thúy. Giờ khắc này Thiên Dạ cho cảm giác của nàng lại có sự khác biệt, càng thêm hư vô mờ ảo, càng thêm khó có thể dự đoán. Loại kia thâm trầm tối nghĩa cảm giác, liền như là đang đối mặt một cái sâu không thấy đáy thiên khanh. Cùng Bạch Cốt công tức một trận chiến sau, Thiên Dạ tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở tiến bộ, cách một ngày, khí tức đều sẽ có chỗ bất đồng, thực là không biết hắn thực lực bây giờ đến mức độ cỡ nào. Nhìn quy xuống đất không nổi người sói, Thiên Dạ thu lại tinh lực, lại biến thành người bình thường răng rấp, nói: "Đều đứng lên đi. Chúng ta vào thành nhìn." Bọn lang nhân vẫn cứ quỳ bất động, phải đợi Thiên Dạ đi qua, mới dám đứng dậy, theo ở phía sau. Hắc ám chủng tộc trong lúc đó, bắt nguồn từ huyết thống sức mạnh áp chế đặc biệt rõ ràng, quá to lớn cấp độ sai biệt còn san bằng chủng tộc trong lúc đó đối lập. Đối với những người sói này cường giả tới nói, cảm nhận được tất cả đều là Thiên Dạ khủng bố uy thế, này điểm điểm đối với tinh lực thiên nhiên chống cự sớm không biết trốn đi nơi nào. Một tên râu tóc trắng phao tế tự đi lên, đi theo Thiên Dạ bên người, nói: "Công tước ở thời điểm, ta chính là trong thành đại tế tự, đến hiện tại đã vượt qua 300 năm. Thành phố này mỗi một cái biến thiên đều chạm trổ ở linh hồn của ta nơi sâu xa. Vì lẽ đó tiếp đó, liền do ta tới đảm nhiệm đại nhân giải thích, ngài có nghi vấn gì, tận có thể hỏi ta." Thiên Dạ gật gù. Từ nội thành ở ngoài đến pháo đài cửa lớn, là một cái khoan mấy chục mét đại đạo, lấy đá vụn lát thành, nhìn qua liền khí thế phi phàm. Nhưng mà đại đạo hai bên tất cả đều là từng mảng thấp bé lều hộ. Nhìn xa thì vẫn không cảm giác được đến như thế nào, giờ khắc này nhìn gần, liền phát hiện từng gian đều là dùng một trụ chiếu đắp thành, đơn sơ đến liên cửa sổ đều thiếu hụt, cơ vốn là một cái chỉ có thể miễn cưỡng che mưa lều. Lều hộ bên trong gia cụ cũng đơn sơ đến cực hạn, phần lớn đều không có giường, chỉ là trên đất bày ra cỏ khô, ngăn tủ cũng không phải ra ra đều có thể nhìn thấy cái bàn đa số tổn hại không thể tả, khuyết dễ, cái chân là thái độ bình thường, dùng cành cây qua loa chói lại thay thế. Lều hộ khu bên trong xú khí huân thiên, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Nguyên thủy bộ lạc hình thái bọn lang nhân đều không có cảm giác gì, đã quen thuộc từ lâu loại này mùi vị. Nhân tộc nhưng là không được. Thiên Dạ không chút biến sắc, lặng yên nguyên lực bao phủ toàn thân, đem hết thể mùi vị ngăn cách. Nhưng những lính đánh thuê kia các tướng quân có thể sẽ không có bản lĩnh này, từng cái vẻ mặt đau khổ, một bộ muốn khóc lên vẻ mặt. Tống Tuệ càng là sắc mặt trắng bệnh, lúc nào cũng có thể sẽ phun ra dáng vẻ. Thiên Dạ thấy, chỉ có thể làm cho nàng trước về chiến tuần trên nghỉ ngơi. Mà lính đánh thuê các tướng quân, bao quát Từ Kính Hiên liền không số may như vậy, từng cái chỉ có thể nhắm mắt theo Thiên Dạ vào thành. Nay điều vào thành con đường, dài đến phảng phất không có phần cuối. Hai bên lều hộ khu bên trong, càng ngày càng nhiều người sói xuất hiện, đứng ở hai bên đường lớn, yên lặng nhìn kỹ vào thành đoàn người. Bọn họ đại thể ánh mắt mất cảm giác, trên người dơ bẩn, không có lang trên thân thể người thông thường hung ác khát máu, có chỉ là gầy yếu mất tinh thần. Thật không nghĩ tới, còn có như vậy người sói. Một cái lính đánh thuê tướng quân nhỏ giọng lầu bầu. Ngả Tư Tạp lỗ thai nhạy bén, sau khi nghe chỉ là nói, nơi nào đều có người nghèo, người sói cũng không ngoại lệ. Bọn họ tại sao không tới đại hành lang uốn khúc đi? Đi tới đại hành lang uốn khúc, sống không bằng chết, còn không bằng ở chỗ này. Chí ít mỗi cách một năm, còn có thể có một lần lên trời cơ hội. Lính đánh thuê tướng quân hỏi kỹ, mới biết Bạch Cốt công tức hàng năm đều sẽ chọn một nhóm tuổi trẻ người sói, trên danh nghĩa là thu làm đệ tử. Trên thực tế tuyệt đại đa số bất quá là trong phủ người hầu cùng nô lệ, có thể lên làm hộ vệ đều là cảm ơn trời đất. Nhưng mà cứ việc chỉ là hạ nhân, cứ việc quanh năm suốt tháng Bạch Cốt công tức cũng hiếm thấy ở trong thành phủ công tức xuất hiện một lần, đối với tầng dưới chót người sói tới nói, này vẫn như cũng là một bước lên trời cơ hội. Vì lẽ đó rất nhiều người sói tụ cư ở ngoài thành, chỉ vì cái kia mỗi 2 năm một lần xa vời cơ hội. Bình thường trong thành tụ trưởng các tế tự cũng sẽ có yêu cầu nhân thủ thời điểm. Ngoài thành những này nghèo rất người sói chính là cu ly thậm chí là bia đỡ đạn. Dựa vào đại nhân vật chỉ rơi xuống một điểm đồ ăn mảnh vụn, mấy trăm ngàn người sói liền như vậy còn sống. Thiên Dạ nhìn thấy đồ vật cùng những người khác lại có sự khác biệt. Hắn chú ý tới, ở vây xem người sói bên trong cơ bản không nhìn thấy lớn tuổi, vượt quá một nửa là rõ ràng tuổi thơ người sói, còn lại cũng lấy thanh niên chiếm đa số. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 42, Bích Ba Thành. Ở cực đoan nghèo khó người sói quần lạc bên trong, đây là hiện tượng tự nhiên. Bọn họ không chịu trách nhiệm nổi lão nhân, tài nguyên sẽ hướng về có thể chiến đấu chủ lực chiến sĩ cùng tân sinh hài tử cùng thiếu niên, lấy duy trì quần thể tồn tại. Nhưng mà người như vậy khẩu kết cấu, chỉ cần có đầy đủ lương thực cùng đầy đủ huấn luyện, có thể so với bình thường khu càng nhanh đến mức hơn đến lượng lớn hợp lệ chiến sĩ. Rốt cục xuyên quá to lớn lều hộ khu, đi tới pháo đài trước đại môn. Bích Ba Chi thành mặt hướng bán đảo một bên cửa thành gần xem càng là hùng vĩ, cao gần 50 mét cố lâu có loại che kín bầu trời cảm giác, hai bên mỗi người có 3 tòa càng cao hơn tháp tên, trên dưới phân bố 3 tầng xạ kích khổng, đỉnh chóp bình đài thì lại có thể chứa đựng càng nhiều xạ thủ. Tường thành lấy đá tảng xây thành, có hòn đá nặng đến mấy tấn. Như vậy hòn đá cũng không hiếm thấy, ở trên tường thành chỗ nào cũng có. Cũng chỉ có người sói cu ly có thể tay không vận chuyển cùng sắp đặt như vậy trùng hòn đá. Ở mức để tường thành mặt ngoài leo lên tảng lớn dây leo, dưới đáy nhưng là khối khối dê ở. Trên tường thành khe đá bên trong, dò ra không ít thảo diệp, thậm chí còn có vài cây cây nhỏ ngoan cường mà sinh trưởng. Những này loang lổ màu xanh lục cho Bích Ba Chi thành gia tăng rồi không ít lịch sử tang thương cùng thời gian lắng đọng, nay tòa cự đại thành thị xem ra càng giống một cái tác phẩm nghệ thuật. Nhưng từ mặt khác đến xem, nhưng là hiển nhiên lâu năm thiếu tu sửa, bằng không mặt tường cây tử đằng cùng sinh ra cây cỏ đều là thành phòng tối kỵ. Có thể thấy Bích Ba Chi thành đã hồi lâu không có trải qua chiến sự, như vậy hùng vi cự thành, căn bản liền không có đất dụng võ, càng giống Bạch Cốt công tức vì ở trong lịch sử vĩnh cửu lưu cái kế tiếp dấu ấn kết quả. Cũng chỉ có thống trị toàn bộ Phỉ Thúy Hải vượt quá 300 niên Bạch Cốt công tức, mới có thể động viên vô số người lực vật lực, tốn thời gian mấy chục niên thậm chí hơn trăm niên xây dựng như vậy một tòa thành thị. Đi vào cửa thành trước, Thiên Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về thành lầu nhìn nó, ánh mắt ở hai cái tháp tên trên hơi ngừng lại. Liền như không có chuyện gì xảy ra, kế tục hướng về trong thành đi. Cái này nho nhỏ động tác, nhất thời làm vài tên người sói quý tộc có vẻ sốt sáng lên đến. Đi theo Thiên Dạ bên người đại tế tự đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, mạnh mẽ nhìn chăm chú cái kia mấy người quý tộc một chút, phất tay triệu đến một người tuổi còn trẻ lực tráng người sói chiến sĩ, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng dặn vài câu. Người sói kia chiến sĩ lập tức chạy đi, tấn như chớp giật, biến mất ở cô lâu bên trong, một đường leo về thành đỉnh. Thiên Dạ đối với tất cả những thứ này đều làm như không thấy, lấy bất biến bước tiến, hướng đi trong thành. Bích Ba Chi trong thành đường chính vô cùng rộng rãi, so với người tộc thành thị tiêu chuẩn yếu cao hơn không ít. Hai bên đường đi là thành hàng làm bằng đá nhà lầu, lớp 12 đến 4 tầng. Những này nhà lầu đều theo chiếu người sói tiêu chuẩn kiến tạo, 4 tầng lâu thì tương đương với nhân tộc 6 tầng lâu cao. Hai bên đại thể là cửa hàng, nhưng nhìn liền có chút vắng vẻ, dòng người rất ít, xuất ra thụ thương phẩm cũng vô cùng bần cùng, đơn giản là chút chân giò hun khói bị cụ, đao kiếm khôi giáp loại hình. Công nghiệp phẩm rất ít không có mấy, cần đại công nghiệp hệ thống mới có thể ra công phức tạp sản phẩm càng là nợ phụ. Thấy Thiên Dạ quan tâm cửa hàng, đại tế tự tiện lợi trước tiên dẫn đường, hướng về bên cạnh một cái đại đạo chỉ tay, nói, bên kia chính là trong thành phồn hoa nhất thương mại nhai, bên trong các loại vật tư không thiếu gì cả, có thể nói Phỉ Thúy Hải phồn hoa tận ở chỗ này. Đại nhân nếu như có hứng thú, không ngại qua xem một chút. Cũng tốt. Thiên Dạ gật đầu. Nay điều hướng ngang đại đạo khoan mấy chục mét, chỉ so với chủ đạo hơi hẹp, hai bên cửa hàng san sát, quả nhiên so với chủ đạo còn muốn phồn hoa chút. Thiên Dạ tùy ý đi vào bên cạnh một nhà quán rượu. Chấp sự lập tức tiến lên đón, hết thảy thị viên cũng đều vi lại đây. Chấp sự hành lễ sau khi, phùng trên một chén rượu lớn, nói, đây là tiểu điếm tốt nhất tàng tiểu, dị vãng là chuyên cung công tước hưởng dụng, xin mời đại nhân đánh giá. Thiên Dạ tiếp nhận bát rượu, uống một hớp nhỏ, cảm giác mùi vị cay mà vi ngọt, chỉ có thể nói còn có thể. Đây chính là chuyên cung công tước tiểu, cái kia cái khác tiểu là ra sao, có thể tưởng tượng được. Quán rượu bên ngoài nhìn đại khí, dòng dã 3 tầng lâu, đi tới bên trong liền rất thô ráp, trong đại sảnh bày đặt mấy phó cái bàn, cung nhân uống rượu tác dụng. Phía sau quầy liền rất trắng ra trồng thành hàng thùng rượu, hoàn toàn là đem nửa cái cửa hàng đương nhà kho dùng dáng dấp. Đồ uống rượu cũng phạm thiện có thể trần, bát tô là thô đảo chế thành, cái khác cũng là đồng dạng chất liệu. Thiên Dạ đến lầu 2 lầu 3 nhìn một chút, tất cả đều là nhà kho, chất đầy thùng rượu, cay độc mùi rượu phả vào mặt. Nếu là ở đế quốc, như vậy quy mô cửa hàng tuyệt đối sẽ không như vậy bố trí, lầu 2 lầu 3 hoàn toàn có thể dùng làm lịch sử biểu diễn cùng chân phẩm tên tiểu chiến khu. Thế nhưng nghĩ tới đây người sói tập tính, đại thể là có tiểu là tốt rồi, làm sao còn lo lắng được tới thưởng thức. Tuy rằng nói như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy không cam lòng, có thể ở trên thực tế, dám thưởng lực cùng cái gọi là thưởng thức đa số yếu ở có tiền có nhàn trạng thái mới bồi dưỡng nổi đến. Đi ra quán rượu, bên cạnh là cửa hàng thịt, bên trong đơn giản là các loại phơi khô thịt khô, trong cửa hàng tràn ngập một luồng sú hò hét tinh táo mùi vị, cũng không biết từ đâu mà tới. Nhìn dáng dấp bọn lang nhân đối với này cũng không để ý. Cả con đường trên, cửa hàng thịt đúng là có vài gia, xem ra người sói cũng là lấy thực vì là thiên. Ngoài ra, khôi giáp điếm, vũ khí điếm số lượng cũng không ít. Thiên Dạ qua loa xem qua, đều không cái gì để hắn sáng mắt lên đồ vật. Thương mại nhai quả bán, Thiên Dạ lại nhìn thấy một nhà bán súng nguyên lực cửa hàng, không khỏi tinh thần nhất trí. Hắn tràn đầy phấn khởi đi vào này tên là cơn giận của thần xét cửa hàng, vào mắt chính là một mặt tường các thức súng nguyên lực. Những súng ống này đại thể mang theo người sói thô lỗ hào phóng phong cách, liên nắm đem đều so với người tộc thường dùng quy cách lớn hơn một vòng. Rất nhiều thương nòng súng thô như nằm đấm, cái kia đặc biệt thâm hậu nòng súng nhìn liền cảm thấy uy lực không nhỏ. Rất nhiều súng nguyên lực trên thân súng quấn quít lấy kim loại sức mang rô, có còn khảm một cái răng cưa chém đao, cũng không biết đây là thương vẫn là cán dài chiến đao. Những này súng nguyên lực bề ngoài ngã, cũng càng giống gần người vật lộn vũ khí. Thiên Dạ cầm lấy một cái súng nguyên lực, tỉ mỉ mà nhìn một lần, không khỏi thất vọng. Cái này súng nguyên lực thợ khéo dày nặng, dùng liêu vững chắc, vào tay, bắt đầu cực kỳ trầm trọng, người bình thường tộc chiến sĩ đều khó mà sử dụng. Nhưng mà thân thương nguyên lực hàng ngũ có vẻ vô cùng đơn sơ, điều khác cũng không thể nói được, sử dụng công nghệ càng là đế quốc ở trăm năm trước liền đào thải kỹ thuật. Nơi này nguyên lực hàng ngũ tác dụng, chính là miễn cưỡng ngưng tụ ra nguyên lực đạn, sau đó đem nó đánh ra đi mà thôi. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nét đừng nói đế quốc cùng vĩnh dạ thượng tầng đại lục một loạt thu nhỏ lại thể tích, tăng cường uy lực, kéo dài tầm bắn nguyên lực hàng ngũ, càng không cần phải nói những kia phụ gia đặc trùng hiệu quả hàng ngũ, vẹn vẹn đơn giản nhất ổn định đường đạn bộ phận, Thiên Dạ đều không nhìn thấy. Nếu như lấy hỏa dược vũ khí làm tương tự, như vậy cây súng này liền tương đương ở thiết trong ống nhét trên hỏa dược cùng viên đạn, sau đó một thương nổ ra đi, chỉ đến thế mà thôi. Cho tới khẩu súng làm được như thế thâm hậu, một cái là nòng súng chất liệu thực tại kém đến có thể, không làm hậu dễ dàng xảy ra vấn đề. Một cái khác phỏng chừng là người sói còn đem súng này đồng thời xem là vũ khí cận chiến dùng, chí ít phân lượng cùng độ cứng vẫn là hợp lệ. Thiên Dạ đem súng nguyên lực thả xuống, hỏi, đây chính là đồ tốt nhất sao? Đại tế tự vội hỏi, đương nhiên không phải. Nơi này đều là bán ra cho chiến sĩ thông thường trang bị, chân chính cường giả, có phủ công tước trực tiếp cung cấp trang bị. Tốt nhất thợ thủ công, đều ở phủ công tước bên trong công tác. Nói thí dụ như cây súng này, chính là phủ công tước xuất phẩm. Bên cạnh một tên tù trưởng gỡ xuống bội thương, hai tay dâng. Thiên Dạ lấy ra, tinh tế thưởng thức. Cây súng này thợ khéo liền tốt hơn quá nhiều, hơn nữa mặt ngoài sức lấy hoàng kim hoa văn cùng bảo thạch. Nguyên lực hàng ngũ cũng phải phức tạp tinh xảo nhiều lắm, nên có kiến thức cơ bản có thể đều có, nhưng cũng chính là như vậy, cũng không cái khác chỗ đặc thù. Xem ra cái gọi là phủ công tức thợ thủ công trình độ, cũng chính là đế quốc vĩnh dạ bất luận cái nào hợp lệ thợ thủ công đều sẽ có trình độ. Cẩn thận ngẫm lại cũng không ngoài ý muốn, Phỉ Thúy Hải bọn lang nhân sinh sống ở nguyên thủy hình thái bên trong, để bọn họ nắm giữ cao cấp nguyên lực hàng ngũ kỹ thuật, cơ bản liền không thể, cho dù có kỹ thuật cũng khuyết thiếu tương ứng gia công công nghệ. Mặt khác, cho dù là vĩnh dạ thượng tầng đại lục người sói, tựa hồ cũng là càng thêm yêu thích vật lộn mà nhiều hơn dùng súng nguyên lực. Tượng William thiên tài như vậy, thiên dạ cũng chỉ ở thiết mạc dưới thời điểm cùng hắn dùng súng nguyên lực đánh qua một chiếc, đại đa số thời điểm William chiến đấu đều là dựa vào thiên phú hình thái dưới năng lực, mạnh nhất chính là hóa thân cự lang. Ở tứ đại hắc ám chủng tộc bên trong, người sói bên trong súng nguyên lực sử dụng cùng phổ cập kém cỏi nhất. Nay tựa hồ cùng người sói thiên tính có quan hệ, nhưng cũng bất tận như vậy. Nhện ma thì có càng tăng mạnh hơn hoành thân thể cùng sức mạnh, thế nhưng bọn họ đối với súng nguyên lực vận dụng nhưng cũng không lạc hậu. Rất nhiều nhện ma nhằm vào tự thân sức mạnh mạnh mẽ đặc điểm, đặc biệt yêu thích tay pháo, ở cự ly chiến đấu bên trong trái lại uy lực tăng mạnh. Thiên dạ đem súng nguyên lực trả lại vị tù trưởng kia, đến đây, cái khác cửa hàng cũng không cái gì có thể xem. Đại tế tự trước tiên dẫn đường, mang theo thiên dạ hướng về phủ công tước đi đến. Phủ công tước tọa lạc ở Bích Ba Chi thành dựa vào hồ một bên, lầu chính cao tới 100 mét, có thể mang phạm vi lân cận Mỹ cảnh thu hết đáy mắt. Cả tòa phủ công tước chiếm diện tích cực lớn, ước chiếm trong thành 1/5 tích, mà lại tự mang sông đào bảo vệ thành cùng tường thành cầu treo, cùng thành thị cái khác vị trí phân chia ra đến. Đứng ở phủ công tước trước đại môn, đại tế tự nói, từ khi thu được ngài muốn tới tin tức, chúng ta liền bao bọc phủ công tước kho hàng cùng thợ thủ công khu. Lầu chính bên trong nguyên bản công tước sinh hoạt thường ngày khu vực cũng toàn bộ đóng, hiện ở bên trong đều vẫn là công tước lúc rời đi dáng vẻ, không nhúc nhích quá. Thiên dạ gật gật đầu, vị này đại tế tự cũng coi như là hữu tâm, xử lý sự vụ vô cùng chu nói. Phủ công tước tường thành liền được bảo dưỡng tốt lắm rồi, cùng ngoại thành khắp nơi dây leo tình huống tuyệt nhiên không giống. Hai phiến trên cửa lớn bọc lại thuộc đồng, dày nặng mà hoa lệ. Phủ công tước cửa lớn đã tận mở, hiện ra là chờ đợi thiên dạ đến. Đi vào cửa lớn, thiên dạ liền nhìn thấy cỗ sau hai bên tới gần tường thành, mỗi người có một cái bình đài, trên bình đài là to lớn bàn kéo, mấy chục thân thể cường tráng người sói đang đứng ở bàn kéo bên. Không nghĩ tới phủ công tước đại môn mở ra còn muốn dùng loại này nguyên thủy phương thức. Thiên dạ lúc này chợt nhớ tới, tại sao tự sau khi vào thành luôn cảm thấy thiếu mất chút gì, hóa ra là không nhìn thấy động lực tháp. Làm loại cỡ lớn máy móc trang bị cũng có thể chỗ then chốt, các loại kiểu dáng động lực tháp hầu như là mỗi cái thành thị tiêu phối. Liền ngay cả vĩnh dạ trên đại lục thành thị cũng đều nắm giữ động lực tháp, chỉ có điều loại cổ xưa, không ít là mấy trăm năm trước lão giả. Nhưng mà Big Ba Chi thành lớn như vậy một tòa thành thị, chỉ là tường cao sau liền có thể chứa được 10 vạn người, lại không có một tòa động lực tháp. Không nhúc nhích lực tháp, không riêng là cửa thành mở ra khép kín cần nhân công phương thức, cũng không cách nào lắp đặt các loại uy lực to lớn tháp đại bác. Chẳng trách một đường đi vào, nhìn thấy đều là tháp canh, mặt trên phân bố nhiều là người sói xạ thủ. Đến đây, thiên dạ đối với Phỉ Thúy Hải người sói đóng kín cùng nguyên thủy lại có nhận thức mới. Phủ công tước bên trong càng giống một cái tiểu mà toàn thành thị, có đơn độc nhà kho cùng xưởng khu, cũng có cung bọn hạ nhân ở lại khu vực. Lầu chính là bạch cốt công tước hàng ngày sinh hoạt thường ngày chỗ, đại sảnh, phòng ăn đều có thể nói rộng rãi, còn có một cái khá mà lại quy mô viện bảo tàng, bên trong biểu diễn đại biểu hắn công lao hải tèm. Lầu 2 tập trung phòng họp cùng thư phòng, cùng với chứa đựng vật liệu chiến bị kho hàng. Lầu 3 trở lên chính là bạch cốt công tước tư nhân chỗ ở. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 43, vị vua trong truyền thuyết. Nơi này trang sức vật nhiều do các loại cự thú xương cốt chế thành, khá là dán vào bạch cốt công tước tên gọi, chỉ là như vậy vừa đến, không khỏi nhìn quỷ khí âm trầm. Lên trên nữa, chính là các loại tu luyện cùng phòng thí nghiệm, thậm chí còn có cái cụ lì phường, hẳn là bạch cốt công tước tự tay ra công cốt cụ trang bị địa phương. Công tước phòng ngủ nhưng là ở pháo đài tầng cao nhất. Chiếm cứ cả tầng lầu, trung ương bày một tấm do xương thú chế thành giường lớn, mặt trên bày ra dày đặc các loại gia thú. Cái này phòng ngủ cũng thật là đặc biệt người sói, nguyên thủy mà lại gia tính. Nhưng mà nhất làm cho thiên dạ không nói gì địa phương là, toàn bộ phòng ngủ lại không phải phong kín, đối mặt Phỉ Thúy Hải một mặt do hơn 10 rễ, cái trụ đá chống đỡ, căn bản cũng không có cửa sổ. Đến từ Phỉ Thúy Hải trên gió lạnh, có thể không kiêng kỵ mà thổi tới, cho mỗi một góc đều thiềm trên mấy phần băng hàn. Người sói cũng không phải là động vật máu lạnh, cũng sẽ thích hỏa cùng ấm áp, bạch cốt công tước yêu thích thực sự để thiên dạ khó có thể lý giải được. Trong phòng ngủ trang sức lượng lớn cốt điêu, thú đầu, còn có chút kiểu dáng quái lạ tảng đá, càng như là một chỗ tế đàn mà không phải phòng ngủ. Thiên dạ quay một vòng, nghe thấy đại tế tự nói câu gì, không khỏi nói, để ta ở nơi này. Đại tế tự cung kính mà trả lời, nay vùng đất thần thánh, chỉ có ngài mới có tư cách ở lại. Cũng may hiện tại thiên vẫn không tính là lạnh, bằng không thiên dạ thật muốn hoài nghi những người sói này là không phải là muốn đem mình đông chết ở chỗ này. Phỉ Thúy Hải bốn mùa rõ ràng, mùa đông tương đương lạnh giá, ướt lạnh hàn gió vừa thổi, lại đang chỗ cao, nơi này cũng thật là có thể đông chết nhân. Thiên dạ nhún vai một cái, đi tới bạch cốt giường lớn một bên, tiện tay vô vô đầu giường, lại nhấc lên một khối da thú nhìn một chút, lên đường, trước tiên đem tấm này giường cho ta hủy đi, ném đi. Lời còn chưa dứt, thiên dạ liền ô một tiếng, quan sát tỉ mỉ trong tay da thú. Tấm này da thú đế trắng hoa văn, không nhìn ra là cái gì dã thú sản xuất, vào tay, bắt đầu cảm giác thường thường không có gì lạ. Vật này tương đương với một tấm lục thảm, thiên dạ tất nhiên là không dự định giữ lại. Thế nhưng vừa hắn tiện tay lôi kéo, lại không có khẽ động, liền không tự chủ trên tay bỏ thêm điểm lực, dĩ nhiên vẫn không có kéo động. Thiên dạ điểm ấy khí lực, đừng nói da thú, chính là tấm thép cũng sẽ rách, tấm này trắng đen văn da thú lại không bị thương chút nào, này nhưng là không bình thường. Giường trên mặt hỗn độn bày ra da thú bị sốc lên sau, có thể nhìn thấy có một góc kẹt ở khung giường cốt khe trong. Da thú kiên cố là một trong số đó, cái kia tạo thành khung giường xương thú cũng không phải vật phàm. Thiên dạ cong lại, tiện tay ở cốt giường đầu giường bắn ra, đầu ngón tay nguyên lực ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, lạc chỉ sau càng phát sinh kim thiết giao kích tiếng. Lại nhìn kỹ lại, khung giường trên có thêm cái tiểu bạch điểm, tiện tay lướt qua vết tích liền đánh tan không ít. Thiên dạ nhướng nhướng mày, cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Cái kia chỉ tay không phải là nhìn đơn giản như vậy, đã dùng tới thần hy khải minh lực lượng, tuy rằng giờ khắc này hắn nguyên tinh vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, trở thành thần tướng sau chuyên môn năng lực cũng chưa hiện hiện, thế nhưng từ nguyên lực thuộc tính mà nói, thần hy khải minh trải qua lại một lần thuần hóa, đã hướng về lê minh nguyên điểm lần thứ hai đến gần rồi một điểm. Nay chỉ tay uy lực, tương đương với một viên nguyên lực đạn tháo, càng chỉ để lại như thế điểm dấu ấn. Cốt giường xương thú đầu nguồn cự thú, khi còn sống thực lực e sợ không trên đất long bên dưới. Thiên dạ chợt nghe phía sau rầm một tiếng, quay đầu nhìn lại, thấy đại tế tự đã quỳ trên mặt đất, lấy ngạch chạm đất, chô mai phục không nổi. Mà ở đại tế tự sau khi, người sói các quý tộc cũng đều quỳ xuống một mảnh. Các ngươi đang làm gì? Thiên dạ hỏi. Chúng ta rốt cục xác nhận, ngài chính là trong truyền thuyết chúng ta chân chính vương. Làm sao xác nhận? Đại tế tự thoáng ngẩng đầu lên, nói, bộ này dường là do thần thú di hải chế thành, 300 năm qua, không người có thể ở mặt trên của nó lưu lại dấu vết. Liền ngay cả công tước đại nhân cũng không được. Nếu những này xương động không được, vậy này cái giường là làm thế nào đi ra? Năm đó là ta phụ trách giám chế, trên thực tế tấm này giường hết thể giàn giáo tất cả đều là tuyển dụng hình dạng thích hợp thiên nhiên xương cốt, dùng dây lưng quấn quanh tiến hành cố định. Thiên dạ đem ra thú toàn bộ xốc lên, khung giường kết cấu hiện ra toàn cảnh, quả thế. Hắn lấy thêm lên mặt khác vài tờ ra thú nhìn, tuy rằng không bằng trắng đen văn phẩm chất, tuy nhiên không phải phổ thông hung thú hết thảy. Nhiều như vậy phẩm loại hư không cự thú bì, cũng không biết bạch cốt công tức là từ nơi nào cho tới. Những này gia thú dùng để trải giường chiếu, thực sự là đáng tiếc, hơn nữa hào không thoải mái, thiên dạ càng thêm không làm rõ được bạch cốt công tức thưởng thức. Hắn đem gia thú tất cả đều có lên, ném cho Tử Kính Hiên, nói, đem những này thu hồi đến, quay đầu lại đều chế thành chiến giáp. Tử Kính Hiên tiếp được này một đống lớn gia thú, không khỏi lui một bước mới ổn định, hắn cũng là biết hàng, chỉ liếc mắt nhìn chính là trên mặt biến sắc, nói, nhiều như vậy. Thiên dạ lại vỗ vỗ khung giường, nói, đưa cái này cũng hủy đi, đều đưa đến trên chiến hạm đi. Hư không cự thú xương thú cực kỳ cứng rắn, so với bình thường cường độ cao hợp kim còn cứng hơn nhiều lắm. Muốn gia công, đến mượn lượng lớn đặc thù chuyên dụng công cụ. Không nói những cái khác, chỉ là cắt chém khoan dùng cứ nhận cùng mũi khoan, liền không phải tầm thường tượng phô hết thảy. Có thể nắm giữ loại kỹ thuật này, cũng chỉ có đế quốc cùng vĩnh dạ huyết tộc cùng ma duệ danh môn vọng tộc. Những này hư không cự thú xương thú liên ám hỏa tổng bộ vị trí Nam Thanh Thành cũng không cách nào ra công, hơn nửa muốn đưa hướng về Ninh Viễn trọng công ở đế quốc xưởng. Thiên dạ lại đang bên trong phòng ngủ đi rồi một vòng, lần này đối với chu vi trang sức cũng đều chăm chú lên. Quả nhiên, có không ít cốt chế trang sức đều là do hư không cự thú hải cốt chế thành, có giá trị không nhỏ. Hư không cự thú hải cốt đem ra làm trang sức, thực sự là có chút đại tài tiểu dụng. Mà lúc này thiên dạ cũng rốt cuộc biết tại sao lại có một cái bạch cốt công tước chuyên dụng cũ lì phường. Những thứ đồ này không phải hắn tự mình động thủ, chỉ bằng những kia nguyên thủy công cụ, toàn bộ Phỉ Thúy Hải đều tìm không ra mấy người có thể gia công. Hư không cự thú hải cốt chất khinh mà lại kiên, là thượng đẳng nhất vật liệu, đế quốc tính năng tốt nhất hợp kim cũng có không kịp. Như long hạm trên những kia còn có sức sống xương cốt, thì càng là bảo vật vô giá. Chu vi những này trang sức, hay là ở bạch cốt công tức trong mắt là tác phẩm nghệ thuật, nhưng đáng tiếc thiên dạ không chút nào đánh giá ý tứ, sai người toàn bộ thu dọn chuyển đi chiến hạm. công dụng đương nhiên sẽ không là xem xét. Thiên dạ đúng là quay về cốt giường đánh giá khá thời gian dài, những này nếu là thiên nhiên xương cốt, hắn liền nỗ lực thông qua quan sát đối với hư không cự thú có thể nhiều điểm hiểu rõ, chỉ là chung quy không bắt được trọng điểm. Thiên dạ chợt nhớ tới cái gì, hỏi, nếu cốt giường là ngươi giám chế, loại này xương còn có còn lại sao? Đại tế tự nói, đương nhiên là có còn lại, hơn nữa còn nhiều vô cùng. Còn lại thần thú hài cốt, một phần trước tổ tế đàn, một phần ở công tước trong bí khố. Bí khố. Công tước có chính mình bí khố, nhưng cụ thể ở nơi nào, cũng chỉ có công tước tự mình biết. Lúc trước xây dựng bí khố thợ thủ công, đã tất cả đều bị xử tử. Thiên dạ gật đầu, nói, vậy trước tiên chậm rãi tìm. Hiện tại đi tổ tiên tế đàn nhìn. Đại nhân, mời tới bên này. Tổ tiên tế đàn khẩn sát bên phủ công tước, cũng là một tòa dị thường hùng vĩ đại điện. Điện bên trong đại sảnh cao tới 30 mét, phần cuối là đá tảng xây thành tế đàn, mặt trên đứng thẳng một tòa do lam tượng đá thành cự lang pho tượng. Ở pho tượng chu vi, giải rác bày đặt một ít cự thú hài cốt. Đại tế đàn trước còn có một cái tiểu tế đàn, mặt trên đứng thẳng hơn 10 cái hình thái khác nhau người sói pho tượng. Từ trang phục trên xem, chúng nó tựa hồ thuộc về không giống bộ lạc. Đại tế tự nói, đây chính là thành lập Bích Ba Chi thành 17 cái bộ lạc tổ tiên pho tượng, cũng là chúng ta đồ đằng. Vị trí trung ương, nguyên bản thuộc về công tước, hiện tại tự nhiên thuộc về ngài. Chính giữa tế đàn, bày ra một khối đá Bồ Tát, rõ ràng còn chưa thành công, đá Bồ Tát trên bày đặt một viên nhiễm có thiên dạ khí tức huy chương. Mới ngăn ngắn mấy ngày, huy chương trên ám kim tinh lực khí tức liền hoạt bát không ít, so với đại hành lang bốn khúc bên trong những người sói kia đại bộ lạc còn muốn rõ ràng. Bích Ba Chi thành không hổ là Phỉ Thúy Hải Vương thành vị trí, tế tự hiệu quả mạnh hơn quá nhiều. Ở thiên dạ chân thực tầm nhìn bên trong, 17 tòa tổ tiên pho tượng trên đồng dạng có nguyên lực lượn lờ, thế nhưng hiện tại, đều thiên hướng rời xa thiên dạ huy chương một bên, làm như ở sợ hãi ám kim tinh lực. Đem huy chương đặt ở tổ tiên tế đàn ngay chính giữa, cũng là cho thấy Phỉ Thúy Hải người sói bộ lạc thái độ đối với thiên dạ. Như không phải thật tâm thần phục, vậy bọn họ thà rằng phá hủy tổ tiên tế đàn, cũng tuyệt không chịu làm như vậy. Đến hiện tại, thiên dạ trên thực tế đã nghĩ rõ ràng, ở người sói bên trong truyền lưu cái kia cái gì truyền thuyết là thật hay giả căn bản là không trọng yếu, chân chính khuất phục người sói chính là ám kim tinh lực biểu diễn ra tiên huyết sông dài khí tức, hoặc là càng nói chính xác là tiên huyết sông dài đầu nguồn, hắc ám nguyên điểm sức mạnh. Bất luận ma khí, tinh lực nói cho cùng đều cùng người sói tổ tiên lực lượng như thế, là hắc ám phả hệ một phần, chúng nó ở vào không giống khu cho nên lẫn nhau chống lại, nhưng mà cuối cùng thuần hóa cuối đường nhưng là đồng nhất cái điểm cuối, vậy thì là hắc ám nguyên điểm. Trên thực tế những người sói này là đem thiên dạ xem là hắc ám chi đến sùng bái, hắn biểu diễn sức mạnh hiển hiện hắc ám vô thượng quan tâm, còn huyết thống đến tột cùng thuộc về cái nào chủng tộc đã không trọng yếu. Trước tổ tế đàn xem qua sau, thiên dạ liền sai người đem cự lang đồ đằng chu vi hư không cự thú hài cốt lấy đi, sau đó liền đi tới bạch cốt công tức khi còn sống thường đi phòng nghị sự. Phòng nghị sự đồng dạng khí thế phi phàm, một tấm kim thạch bàn dài sắp so với một người bình thường tộc nam tử còn cao hơn, cho dù đối với người sói tới nói, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể ở tấm này cao trước bàn tìm tới tự tin. Bàn dài phần cuối to lớn ghế đá, thả bạch cốt công tức là vừa vặn, thiên dạ tới ngồi lên hãy cùng tiểu hài tử như thế. Tấm này ghế đá thực sự quá to lớn, dù cho nhện ma ngồi đều có chút chống trải. Bạch cốt công tức toàn thân trọng giáp thời điểm, mặt trên đâu đâu cũng có ruồi ra gai xương cùng răng nanh, cái ghế không đủ lớn, cũng thật là bãi không xuống. Thiên dạ tự mình ở chủ tọa ngồi định, phía dưới nhưng là hỗn loạn một lúc. Cuối cùng ở đại tế tự cùng ngả tư tạp cộng đồng phối hợp dưới, thiên dạ bộ hạ cũ ngồi một bên, Phỉ Thúy Hải người sói quý tộc ngồi một bên khác. Nghị sự hàng đầu nghị trình là báo cáo, đại tế tự đứng dậy, tỉ mỉ báo cáo bao quát Bích Ba Chi thành ở bên trong, toàn bộ Phỉ Thúy Hải người sói số lượng, thu thuế, chiến sĩ cùng sản vật. Đón lấy là ngả tư tạp, hắn báo cáo nhưng là ngày đó đào tẩu mấy vạn người sói chiến sĩ truy sát tình huống, cùng với toàn bộ Phỉ Thúy Hải người sói bộ lạc còn có cái nào nhưng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bây giờ còn có sáng tỏ chống lại hành vi, chính là khu vực biên giới bộ lạc. Những bộ lạc này to to nhỏ nhỏ gộp lại có mấy trăm, người sói số lượng tính toán vượt quá trăm vạn, xem ra là chi không nhỏ thế lực. Nhưng mà bọn họ phân tán ở các nơi, hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận. Ngang nhau số lượng dưới, người sói bộ lạc căn bản không phải thiên dạ tân huấn luyện ra pha trộn bộ đội đối thủ. Yếu càn quét những bộ lạc này, bất quá là vấn đề thời gian. Sau đó nhưng là khoáng sản cùng tài nguyên. Phỉ Thúy Hải bọn lang nhân sinh hoạt nguyên thủy, kỹ thuật lạc hậu, căn bản không có cái gì tìm mỏ kỹ thuật, có thể khai thác cũng đều là chút hàng thông thường xác. Từ hiện tại những kia bằng thô giáp kỹ thuật liền có thể dễ dàng khai thác mỏ quặng suy đoán, Phỉ Thúy Hải bao la cương vực dưới nhất định sẽ có phong phú hơn tài nguyên, chỉ là tìm rõ cũng cần thời gian. cho tới các loại tài nguyên, liền đều là chút châu báu ngọc thạch, chân cầm dị thú. Những thứ đồ này là Phỉ Thúy Hải thua ra bên ngoài, đổi lấy cần vũ khí chủ yếu thủ đoạn. Bích Ba Chi Thành là toàn bộ Phỉ Thúy Hải hạt nhân, dựa vào Phỉ Thúy Hải phong phú ngư sản, mới có thể ổn định tòa này tụ cư mấy trăm ngàn người sói đại thành. Ngoài ra những thành thị khác liền đều tiểu đến đáng thương, Y Đế quốc tiêu chuẩn chỉ có thể nói là một ít trấn cấp khu dân cư. Đại khái hiểu rõ toàn bộ Phỉ Thúy Hải tình hình chung sau, Thiên Dạ cứ dựa theo một tên Phỉ Thúy Hải người sói, một tên đại hành lang ốn khúc người sói, một tên lính đánh thuê tướng quân bố trí điểm lên 6 đạo nhân mã, cắt phối 20.000 pha trộn bộ đội, lấy lính đánh thuê tướng quân làm chủ, hai tên người sói tước vị quý tộc là phụ trợ, giết hướng về tứ phương, càn quét không chịu quy hàng người sói bộ lạc. Ngả Tư Tạp cùng Từ Kính Hiên đều bị lưu lại, phụ trách chỉnh biên Phỉ Thúy Hải người sói, cũng thành lập tân pha trộn bộ đội. Chỉ là lập tức yếu vũ trang mấy trăm ngàn lang đại quân người, gánh nặng rất nặng, cho dù đặt ở đại tần hầu tức cấp bậc trên lãnh địa cũng cần chậm rãi tiêu hóa, chỉ dựa vào Thiên Dạ hiện nay điểm ấy cơ nghiệp, vẫn là có vẻ quá đơn bạc. Đương Tống Tuệ bản khuôn mặt nhỏ, đem mỗi tháng có thể cung cấp trang bị con số báo sau khi ra ngoài, liền ngay cả Phỉ Thúy Hải người sói các quý tộc đều nghe hiểu. Dựa theo hiện nay sản lượng, dù cho là mức thấp nhất độ vũ trang này mấy trăm ngàn người sói chiến sĩ, cũng đến tiêu tốn 20-30 niên. Thiên Dạ sau khi nghe xong cũng là cao mày, hỏi, không thể nhiều kiến mấy tòa giã luyện chẳng sao. Tống Tuệ nói, coi như kiến mấy tòa giã luyện chẳng dễ dàng, nhưng là khoáng từ đâu đến. Đừng nói đào mỏ, hiện nay liên tìm khoáng đều còn không có làm chứ. Quân bị là một hạng cực kỳ phức tạp sản nghiệp, cần thiết khoáng sản đa dạng, chủng loại đa dạng, rất nhiều khoáng thạch đều cần đặc thù khai thác cùng giã luyện kỹ thuật, muốn thành lập hoàn bị đào sản nghiệp, tuyệt đối không phải một sớm một chiều công lao. Thiên Dạ trầm ngâm thời khắc, đầu kia đỉnh tươi đẹp lông chim tù trưởng không kiềm chế nổi tính tình, nói, bệ hạ có cái gì tốt lo lắng, chúng ta người sói ra trận đánh trận, cái nào cần nhiều như vậy vũ khí khôi giáp? Nếu như không có, chẳng lẽ còn không đánh trận? Ngài yên tâm, chúng ta người sói móng vuốt cùng hàm răng chính là tốt nhất vũ khí, chúng ta ra lông chính là thượng đẳng nhất khôi giáp. Lời nói này nói tới rõ ràng, lại làm cho cái khác tù trưởng cùng tế tự nghe được trận tròn mắt. Người sói chỉ là dũng mãnh, lại không phải xuẩn, có giáp không cần, chẳng phải là đứng đốc. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 44, nghi thức tế đàn. Người sói tù trưởng còn định nói thêm, đại tế tự dĩ nhiên không nhịn được, tầng tầng tầng háng một cái. Ở người sói bên trong, đại tế tự vẫn còn có chút hy vọng, cứ việc trên đầu hắn không có tươi đẹp lông chim. Người tù trưởng kia liếc mắt nhìn đại tế tự sắc mặt, không nói nữa, phẫn nộ ngồi vào chỗ cũ. Thiên Dạ trầm ngâm hồi lâu, mới nói, trang bị sinh sản sự tình lại bàn. Trước tiên đem trong phòng kho đám kia châu báu quý lấy ra, để Ninh giúp chúng ta đổi một nhóm trang bị trở về. Nhân tộc cùng người sói tỷ lệ, cứ dựa theo nhị so với một chọn mua. Cái tỷ lệ này để lính đánh thuê tướng quân cùng Từ Kính Hiên có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì. Bọn lang nhân nhưng là diện có thai sắc. Người sói số lượng so với người tộc yếu hơn mấy lần, cái tỷ lệ này vẫn cứ là cực thấp, nhưng Thiên Dạ chịu vũ trang người sói, cũng là ý vị hắn hứa hẹn là có thể chờ mong. Hậu cần quân nhu là cái phức tạp công trình, đến tiếp sau còn có lượng lớn công tác, Thiên Dạ tạm thời gác lại chi tiết nhỏ thảo luận, ánh mắt đảo qua một đám người sói quý tộc, nói, Ngả Tư Tạp đầu hiệu lý do ta đã biết rồi, hiện tại ta muốn biết chính là, các ngươi tại sao cũng đồng ý phụng ta là vua. Ngài là Hắc Ám Chi Đại Tế Tự nói được nửa câu, nhìn Thiên Dạ sắc mặt, lúc này câm miệng. Hắn rõ ràng, Thiên Dạ vào lúc này đột nhiên đặt câu hỏi, tự có thâm ý khác, tuyệt sẽ không tiếp nhận cớ, càng sẽ không tiếp nhận lời nói dối. Đại tế tử cũng chưa nghĩ ra nên làm sao tìm từ, có mấy lời hắn căn bản không biết có nên hay không nói, mà cái khác tù trưởng các tế tử liền lại không dám phát ra tiếng. Ngả Tư Tạp muốn nói lại thôi, gãi đầu một cái vẫn là dựa vào về lưng ghế dựa, hắn dù sao đại biểu chính là đại hành lang ốn khúc người sói, ngay khi trước đây không lâu, đại hành lang ốn khúc cùng Phỉ Thúy Hải vẫn là đối địch, hắn thực đang không có lập trường đến đánh cái này giảng hòa. Bởi vì ngài thay chúng ta báo thủ, một cái thanh âm đột ngột bỗng nhiên vang lên, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Lại là cái kia một đầu tươi đẹp lông chim tù trưởng, hắn cũng bị mọi người đối với câu nói này khá lớn phản ứng sợ hết hồn, nhưng lập tức đầu dương lên, mạnh miệng nói, này có cái gì khó nói. Chúng ta đã sớm muốn đem Bạch Cốt công tức cắt nát nuôi cá, chỉ có điều ai cũng không dám nói mà thôi. Chúng ta những này đại điểm bộ lạc, cái nào một nhà không có tổ tiên, anh chị em thậm chí hải tử chết ở Bạch Cốt công tức trong tay. Ngươi, Ô Sơ Tế Tự, tháng trước không phải mới vừa đem ấu tử đưa vào phủ công tước, liền cũng không có xuất hiện nữa sao? Bị điểm tên tế tự đầu thấp xuống, nặng nề thở dài. Chuyện gì xảy ra? Thiên Dạ hỏi. Đại tế tự thở dài, trong nháy mắt làm như già nua rồi mấy chục tuổi, nói, Bạch Cốt công tước hàng năm cũng sẽ phải cầu các bộ lạc đem trong tộc xuất sắc nhất người trẻ tuổi đưa tới phủ công tước, tham gia một cái nghi thức. Nghi thức sau khi, rất nhiều người liền vĩnh viễn biến mất không còn tăm hơi. Công tước nói đây là đang tuyển chọn cường giả đưa đi bí cảnh tập trung huấn luyện, có thể thông qua thí luyện trở về đem được sức mạnh lớn hơn. Nhưng là chúng ta lại biết, cái kia kỳ thực là cái tế tự nghi thức, biến mất con em trẻ tuổi trên thực tế chính là tế phẩm. Các ngươi không phản kháng? Từ Kính Hiên hỏi. Đại tế tự cười khổ, ai có thể phản kháng công tước đại nhân sức mạnh? Lúc đầu còn có chút bộ lạc phản kháng, hoặc là đem chính mình tối xuất chúng hài tử ẩn đi. Thế nhưng phản kháng bộ lạc tất cả đều bị tàn sát hết sạch, thậm chí cũng không có cần công tước bản thân ra tay, chỉ là hắn trực hệ vệ đội cùng triệu tập bộ lạc khác quân đội, liền đủ để dẹp yên tất cả. Con ẩn giấu hài tử bộ lạc, cũng đều không có kết quả tốt. Công tước không biết dùng thủ đoạn gì, có thể phân biệt ra đưa đi hài tử có phải là này một đời thiên tài xuất sắc nhất. Nếu như không phải, như vậy cái kia bộ lạc cùng giải quyết dạng xui xẻo. Như vậy mấy lần sau khi, sẽ không có người dám phản kháng công tước, cũng không có ai dám lừa gạt công tước. Thiên Dạ khẽ nói, bọn họ không dám phản kháng công tước, liền dám phản kháng ta. Xem ra đối với những này khu vực biên giới bộ lạc, không thể quá tốt. Thẳng thắn đều sát quang đi. Đại tế tự vội hỏi, không cần như vậy. Đợi lát nữa nghỉ kết thúc, chúng ta liền phân công nhau đi tới những kia bộ lạc, khuyên bọn họ quy phục bệ hạ. Thực sự không chịu nghe khuyên, lại giết không muộn. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, cũng được, vậy các ngươi động tác đến nhanh lên một chút. Mặt khác, bọn họ coi như chịu quy thuận, cũng phải sung làm nô lệ, đợi được lập công sau khi, mới có cơ hội thu được thân phận. Vâng, bệ hạ. Một đám người sói tế tự tù trưởng cùng kêu lên đáp ứng, thái độ lại cung kính không ít. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, công tước tổ chức tế tự nghi thức địa phương ở đâu, mang ta đi nhìn. Đại tế tự nói, tế đàn ở phương bắc trong núi, ta cũng chỉ biết đại thể phạm vi, công tước khi còn sống, xưa nay không cho bất luận người nào tiếp cận tế đàn. Bộ lạc bọn nhỏ đều là thả tới đó chân núi, công tước sẽ đích thân dẫn bọn họ leo núi. Vậy thì tọa chiến hạm của ta quá khứ. Ngươi đến chỉ lộ. Đại tế tự cúi người, cung kính đáp ứng rồi, hãy cùng sau lưng Thiên Dạ, hướng về phủ công tước tầng cao nhất đi đến. Sớm có Tống Luân phát sinh tín hiệu, chờ mọi người đến tầng cao nhất sau, chiến tuần khổng lồ thân hạm đã xuất hiện ở phủ công tước bầu trời, từ từ giảm xuống, đến khoảng cách tầng cao nhất không đủ 10 mét thì vừa mới dừng lại. Ở khoảng cách gần như vậy, chiến tuần khổng lồ thân tàu mang đến cảm giác ngột ngạt thực là không gì sánh được, cho dù người sói quý tộc đã sớm biết Thiên Dạ chiến tuần tồn tại, giờ khác này tận mắt thấy, cũng đều là thất thanh. Trong thành nhưng là sôi trào, vô số người sói dâng lên đầu đường, ngước nhìn này chiếc trước đây chưa từng thấy to lớn cự vật. Thiên Dạ phóng người lên, nhảy lên chiến tuần bong tàu. Người sói các quý tộc được cho phép, lập tức tranh nhau chen lấn lên hạm, vừa lên hạm liền đông xem tây xem, trợn cả mắt lên. Lớn như vậy cái đồ vật, vẫn đúng là có thể phi a. Một cái người sói tù trưởng theo bản năng mà nói. Bên cạnh tế tự nói, đây là lơ lửng giữa trời tàu, có thể phi có chuyện gì ngạc nhiên. Người tù trưởng kia chừng trở lại, nói, ngươi gặp lớn như vậy lơ lửng giữa trời tàu sao? Này so với công tước đầu kia ma tượng cũng phải lớn hơn rồi. Ngươi trong bộ lạc hết thể nhà tính gộp lại, đều không có cái này lại chứ. Liên tiếp vấn đề nhất thời đem tế tự cho hỏi ở. Đang lúc này, thân hạm hơi chấn động một cái, chiến tuần lấy tao nhã tư thái, dược tới bầu trời, sau đó điều chỉnh hướng đi, hướng về phương bắc bay đi. Thiên Dạ đứng ở mũi thuyền, quan sát phía dưới mặt đất núi đồi cấp tốc lui về phía sau. Phỉ Thúy Hải đông phương cùng phía nam là vừa nhìn thảo nguyên vô tận, mặt đất hơi có chập trùng, trường thảo đồi núi trong lúc đó phân tán người sói bộ lạc. Mà ở Phỉ Thúy Hải phương bắc, địa thế liền bắt đầu chập trùng, dần dần có sơn mạch hình dạng. Lại hướng về phương xa, thế núi càng ngày càng hiểm trở, mấy tòa cao vút trong mây trên đỉnh ngọn núi đã là băng tuyết bao trùm. Mà ở sơn mạch cùng Phỉ Thúy Hải trong lúc đó, giống như lục thảm, chẳng chịt phân bố khối khối đất ruộng, nghiêm nhiên nhân gian tiên cảnh. Những kia đất ruộng mọc vô cùng tốt, nhìn khả quan, đồng thời cũng làm cho nhân ý ở ngoài. Thiên Dạ không nghĩ tới người sói cũng có thể trồng ra bực này đất ruộng, liền hỏi lên việc này. Bên cạnh đại tế tự có chút thật không tiện, nói, nơi đó là thiên tứ nơi, bất luận loại cái gì đều sẽ dài đến vô cùng tốt, căn bản không cần ngoài ngạch chăm sóc. Trong ruộng loại chính là vân mạch, ngoại trừ mùa đông đều có thể sinh trưởng, hàng năm hai thủ. Mạch thuộc sau chỉ cần thu gặt, không cần lại gieo, chẳng bao lâu nữa tân mạch sẽ chính mình mọc ra. Bên cạnh Tống Tuệ nghe xong, con mắt nơi sâu xa mơ hồ có ánh sáng lóe lên. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, không sai, quả nhiên là thiên tứ nơi. Đại tế tự nói, chỉ tiếc chỉ có cái kia một vùng mới là thiên tứ nơi, những địa phương khác sẽ không có loại này thần dị. Cảm thán sau khi, đại tế tự hướng về phương xa tuyết phong chỉ tay, nói, công tước nghi thức tế đàn, hẳn là sẽ ở đó tỏa trên đỉnh núi tuyết. Nơi đó địa thế cực hiểm, dưới chân núi lại nhiều là chí mạng hung thú, cho dù là chúng ta, bình thường cũng khó có thể leo. Đại tế tử cũng là gã bá tước, nói cách khác, Bạch Cốt công tước chế tạo một cái có thể chống đỡ bá tước cường giả thiên nhiên phòng tuyến. Hắn lựa chọn nơi này làm tế đàn, hẳn là xuất phát từ phương diện này cân nhắc. Người sói bá tước không qua được nơi hiểm yếu, ở trong mắt thiên dạ tất nhiên là cùng bình địa không khác. Hắn thậm chí đều lười đi quan tâm trên mặt đất đến tột cùng có cái gì hung hiểm, trực tiếp chỉ huy chiến tuần bay đến trên đỉnh núi tuyết không. Tuyết phong đỉnh núi bị người vì là tiêu diệt, một đạo đỏ sầm lồng ánh sáng bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Phong thế cực kỳ hiểm trở, sơn tuyết vụ tràn ngập, cương phong mãnh liệt. Còn có mấy đạo hôi ảnh ở phong trong tuyết xuyên hành, hành động như điện, chỉ là tốc độ, liền cũng không phổ thông hung thú. Bình thường tử tức nam tức đến nơi này, hoàn toàn chính là cho chúng nó thêm món ăn. Bạch Cốt công tức chết rồi lâu như vậy, hắn lưu lại bố trí như thế nào đi nữa hung hiểm, không có ai chủ trì, thiên dạ cũng không để vào mắt. Bất quá cẩn thận để, hắn vẫn là kêu lên cả dồn, hai người tự trên chiến hạm lăng không phi hàng, rơi vào đỉnh núi. Hai đại thần tướng liên thủ, tự có thể áp chế Bạch Cốt công tức bố trí. Làm như nhìn thấy bọn họ từ trên trời giáng xuống, phong tuyết bên trong cái kia vài đạo hôi ảnh liền tiếp cận đỉnh núi, phát sinh sắc bén từng tia tiếng kêu, làm cảnh cáo. Nhưng mà thiên dạ thả ra ám kim tinh lực, phủ đầu một chấn, những kia hôi ảnh lập tức mất hung hãn thái độ, sợ hãi rít gào lên, quay đầu nhảy vào phong tuyết bên trong, cũng không tiếp tục chịu đi ra. Thiên dạ lơ lửng ở lồng phòng ngự phía trên, bắn ra mấy viên nguyên lực đạn, rơi vào vòng bảo vệ trên. Vòng bảo vệ lập tức kịch liệt gọn sóng, ở thiên dạ chỉ đạn công kích dưới lại có yếu tan vỡ dấu hiệu. Xem ra sức phòng ngự cực kỳ có hạn, chủ yếu tác dụng chỉ là ngăn cản phong tuyết, cùng với một ít không cẩn thận chạy tới phụ cận cầm điều. Cái kia vài đạo hôi ảnh, tựa hồ chính là Bạch Cốt công tức cuối cùng phòng ngự thủ đoạn. Thăm dò sau khi, thiên dạ liền không do dự nữa, trực tiếp xuyên qua lồng phòng ngự, rơi vào đỉnh núi. Cạ Dồn hơi hơi lạc hậu, chờ giây lát, thấy không có gì tình huống khác thường, mới đi theo, rơi vào thiên dạ bên người. Tuyết phong đỉnh núi như một khối lớn vô cùng chân nhăn thạch diện, chu vi đứng thẳng từng cây hình thái khác nhau trụ thể. Những này toàn thân hắc hồng, màu sắc loang lổ không đồng đều trụ thể đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nguyên lực, đây chính là chống đỡ lấy lồng phòng ngự năng lượng đầu nguồn. Dõi mắt nhìn tới, toàn bộ đỉnh núi ít nói cũng đứng thẳng mấy ngàn trụ thể, mỗi cái trụ thể thả ra nguyên lực tuy không nhiều, nhưng tính gộp lại liền tràn trề khả quan, tạo thành cái kia bao trùm toàn bộ tuyết phong lồng phòng ngự. Bực này kỹ thuật, bất luận thiên dạ vẫn là Cạ Dồn đều là trước đây chưa từng thấy. Cạ Dồn vô cùng háo kỳ, những thứ này đều là cái gì? Nàng đi tới, lôi tiên cuốn một cái, từ mặt đất sinh rút ra một cái trụ thể, sau đó chính là một tiếng thét kinh hãi. Trụ thể cách mặt đất mà ra, rơi xuống từng khối màu đỏ sậm không rõ vật chất, lộ ra lại là một đoạn bạch cốt âm u. Tình cảnh này thực sự là quá mức bất ngờ, Cạ Dồn loại này thấy có thêm huyết tinh tình cảnh giật nảy mình. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ một chút bạch cốt, cùng với rơi xuống nơi thiết diện, đông nhiên ổ một tiếng, nói, ta biết rồi, đây chính là những kia mất tích người sói hải tử. Cái gì? Thiên dạ cũng lấy làm kinh hãi, lại đây nhìn kỹ, rốt cục phân biệt ra được Cạ Dồn lôi tiên quyển thượng tựa hồ là chân, chỉ có điều thêm ra đến bộ phận bị tức mất, tế địa phương lại dán lên thịt, làm ra cái miễn cưỡng hợp quy tắc hình trụ răng rớp, liền bị vùi vào bên trong. Nhìn chu vi cái kia mấy ngàn trụ thể, thiên dạ cùng Cạ Dồn đều là tâm trạng thất kinh, nơi này gieo xuống bao nhiêu chết không nhắm mắt người sói thiên tài. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 45, Thiên Tứ Địa. Tuyết phong trung ương, bị mấy ngàn trụ thể vây quanh khu vực, chỉ có một vùng đất cằn cỗi. Thổ địa dường như bị ngọn lửa hừng hực thiêu quá, cháy đen một mảnh, đồng thời dính kết thành khối. Ngoại trừ mảnh này đất khô cằn ở ngoài, trên đỉnh núi tuyết sẽ không có cái khác đồ vật. Thiên dạ đi tới phong nham biên giới, hướng ra phía ngoài nhìn tới, đồng nhiên cảm giác phía trước một số địa phương hình có chút không tự nhiên. Hắn đi tới, nhấc vung tay lên, nguyên lực lướt qua đem tuyết động quét sạch hết sạch. Tuyết rơi lộ ra rõ ràng là bạch cốt âm u, những bạch cốt này có vị trí miễn cưỡng còn có thể thấy được người sói đường viền, mặt khác một ít chỉ là đoạn chi hài cốt, nếu không phải là có tuyết phong tế tràng này đặc thù bối cảnh, căn bản là không có cách nhận biết thuộc về cái gì vật chủng. Bạch cốt cũng là thôi, then chốt là số lượng, chỉ là lộ ở bên ngoài bạch cốt thì có mấy mét hậu, còn không biết tuyết trắng bao trùm bên dưới, còn cất giấu bao nhiêu thi hài. Thiên dạ, ta tìm tới vào miệng, lối vào rồi. Cạ Dồn xa xa mà kêu lên. Thiên dạ thân hình lóe lên, liền đến Cạ Dồn bên người. Ở trước mặt nàng, một khối mấy mét phạm vi to lớn phiến đá đã bị xốc lên, lộ ra phía dưới một cái rộng rãi đường đi sâu thăm thẳm. Phương bước vào đường núi, hủ bại mùi liền phả vào mặt, Cạ Dồn lập tức che lại mũi. Thiên dạ quanh người giấy lên huyết hỏa, đem hết thể hế bại mùi vị toàn bộ cháy hết. Đường nối cũng không dài, chuyển ngoặt sau khi, liền tiến vào một cái to lớn phòng lớn bên trong. Phòng khách cao mấy chục mét, cực kỳ rộng rãi, làm như lợi dụng ngọn núi bên trong thiên nhiên không gian tạo thành. Bốn vách tường mỗi cách 10 mét, liền cắm vào một cái cốt chế cây đuốc, không biết dùng cái gì nhiên liệu, nhảy lên tất cả đều là u màu xanh lân hỏa, cho toàn bộ phòng khách đều nhiễm phải một mảnh u màu xanh nhạt. Cứ như vậy, lân hỏa chiếu rọi ở ngoài không gian trở nên càng u ám, cả dồn cho dù có thể nhìn ban đêm, có thể điểm điểm lân hỏa bên trong tầm nhìn lại so với ở trong màn đêm càng mơ hồ. Hoàn cảnh như vậy, thậm chí khắp nơi tràn ngập mùi hôi thối, làm cho nàng cảm thấy cực không thoải mái. Thấy nàng sắc mặt tái nhợt, Thiên Dạ dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải, trên đầu ngón tay sáng lên một điểm ánh sáng. Điểm ấy ánh sáng trong nháy mắt liền trở nên rừng rực cực kỳ, dường như một viên tân sinh thái dương, trong nháy mắt để hang động bên trong đại sảnh khắp nơi đều đầy dây ánh sáng và nhiệt độ. Vài nơi bên trong góc truyền ra tiếng kêu thảm thiết, mấy con lang hình sinh vật từ ẩn thân nơi xuất ra. Chúng nó ra lông vừa tiếp xúc với thần hy khải minh ánh sáng, lập tức giấy lên từng sợi khói xanh, mùi khét lẹn cấp tốc tỏa khắp. Chỉ thấy lăn lộn bóng đen không ngừng kêu rên, đau đến lăn lộn đầy đất. Thiên Dạ sơ qua thu rồi đầu ngón tay nguyên lực, ánh sáng lập tức thu lại, vẫn có thể chiếu sáng cả phòng khách, nhưng không lại đựng tính chất hủy diệt nhiệt độ cao cùng rừng rực. Cả dồn lôi tiên dương lên, đem cái kia mấy cái lang hình sinh vật quyển đến trước mặt. Nhìn kỹ, hai người liền phát hiện những này kỳ thực đều là người sói, hơn nữa bề ngoài đều vô cùng trẻ tuổi, vẫn không có phát dục hoàn toàn dáng vẻ. Trên người bọn họ đâu đâu cũng có vết thương, vết cắt chỉnh tề, cũng không phải chiến đấu bên trong phụ thương. Mấy cái tuổi trẻ người sói nhắm chặt hai mắt, không ngừng kêu rên, trong mắt có dòng máu chảy xuống. Bọn họ vốn là sinh vật bóng đêm, Thiên Dạ này điểm nguyên lực ánh sáng cực kỳ rừng rực, này mấy cái người sói không biết lợi hại, nhìn thẳng sau khi, hai mắt ngay lập tức sẽ mù. Cả dồn quan sát một lúc, nói, bọn họ tốt như thế nào như không còn thần trí như thế. Thiên Dạ cũng là không rõ, này không quá như là Lê Minh nguyên lực thiêu đốt gây nên, thoáng kiểm tra một thoáng thương thế sau, thở ra một hơi, nói, trên người bọn họ đều thiếu hụt không ít bộ phận, hiện tại còn sống sót, đã xem như là kỳ tích. Những thứ này đều là người sói A, bạch cốt công tức đối với bọn hắn như vậy là tại sao? Hắn liền như thế yêu thích hành hạ đến chết sao? Thiên Dạ lắc đầu, nói, hẳn là... Hữu dụng đi. Hữu dụng. Cả dồn cứng lại. Nàng đỗng nhiên muốn đi ra bên ngoài trên bình đài hình trụ, cùng với không biết tên năng lượng, miễn cưỡng dùng mình. Thiên Dạ ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng khách. Giữa đại sảnh là một tòa chất liệu đá tế đàn, toàn thân tử màu đen. Đến gần vừa nhìn, Thiên Dạ mới phát hiện cái kia tử màu đen trên thực tế là tầng tầng lớp lớp tiên huyết, bởi vì niên đại xa xưa mà đọc lại. Chính giữa tế đàn, còn có một cái bất ngờ nổi lên mâm tròn, biên giới nơi chạm trổ một vòng nguyên lực hàng ngũ. Đại thể là kích phát sinh cơ, kích thích cơ thể sinh trưởng công năng. Nếu như dùng ở cái này trên tế đàn, như vậy còn có lấy máu hiệu quả. Tế đàn vắng lặng, không có phản ứng chút nào. Thiên Dạ lại hướng về chu vi nhìn tới, nhìn thấy bốn vách tường nơi còn có một loạt bài tủ cao. Hắn đi tới, kéo dài quỹ cô vừa nhìn, sắc mặt chính là khẽ biến. Tủ cao bên trong toàn trồng đủ loại bộ phận, có còn mới tiên, có thì lại bắt đầu mục nát. Những này bộ phận không biết là từ bao nhiêu lang trên thân thể người hái xuống. Tủ cao trung gian, còn có vài tòa bàn thí nghiệm cùng công tác đài, Thiên Dạ tuy rằng xem không hiểu những kia hình dạng khác nhau buồn chứa cùng đường ống hôn tạp phương tiện công dụng, nhưng trong đó có mấy đài làm như đại tần đế quốc xuất phẩm, nhãn còn ở phía trên, từ văn tự bên trong có thể đọc ra, những thứ này đều là tổ chức tinh luyện thiết bị. Xem tới đây, Thiên Dạ liền rõ ràng, nơi này hẳn là chính là bạch cốt công tức tinh luyện tuổi trẻ người sói thiên tài huyết thống, đồng thời cấy ghép cho tự thân sân bãi. Tuy rằng không biết cái kia tế đàn đến tột cùng ở toàn bộ trong quá trình phát huy cái gì công dụng, nhưng chỉ xem lòng đất bên trong đại sảnh phương tiện cùng bố cục, cái bí pháp này e sợ cũng không thế nào cao minh. Cái kia mấy đài thiết bị đều rất cũ kỹ, chỉ có một đài là đế quốc kiểu mới hảo. Nhưng là bộ kia tân thiết bị nhìn qua căn bản cùng cái khác thiết bị không đồng bộ. Đến đây, cái kia mấy cái tuổi trẻ người sói hiện trạng thì có đáp án. Bọn họ bị hái bộ phận, hay là còn chịu cái khác giàn vặt, bởi vì quá mức thống khổ mà mất đi thần trí. Đồng thời không cách nào duy trì ngoại hình, liền vẫn là bộ này bán lang nửa người phản tổ răng rớp. Hái được bộ phận, nhưng không cho bọn họ lập tức chết đi, bạch cốt công tức xem ra đối với thân thể mình sắp sửa tan vỡ hiện thực cũng có nhận thức, đối với này mấy cái tuổi trẻ người sói cùng với nói là muốn rời đi huyết thống, chẳng bằng nói chính là đơn thuần muốn dằn vặt bọn họ. Cái này có thể là gần đất xa trời lão nhân đối với người trẻ tuổi thiên nhiên đấu kỵ cùng không cam lòng. Thiên Dạ đầu ngón tay giấy lên nguyên lực hỏa diễm, chợt bắn ra mấy châm lửa tinh. Thần hy khải minh hóa thành hỏa tinh rơi vào những niên đó khinh lang trên thân thể người, trong nháy mắt liền đem bọn họ nhiên thành bó đuốc. Xem tới đây, Thiên Dạ đối với Bạch Cốt công tức có càng nhiều nhận thức, cũng từng điểm mở ra Phỉ Thúy Hải người sói nhanh chóng phản chiến đáp án. Quá khứ mấy trăm năm, Bạch Cốt công tức không biết giết bao nhiêu người sói thiên tài trẻ tuổi, hầu như để Phỉ Thúy Hải người sói toàn thể thiên phú giảm xuống 2 cấp bậc. Người sói bộ lạc hình thái như thế nào đi nữa nguyên thủy, cũng không thiếu có thức chi sĩ. Bọn họ biết Phỉ Thúy Hải người sói suy sụp căn nguyên, đối với Bạch Cốt công tức trên thực tế hận thấu xương, lại bị quá mức cách xa sức mạnh chênh lệch áp chế, theo thời gian chuyển rời, cái này chênh lệch biến đến hoàn toàn không có cách nào vượt qua. Ở Rong Lục toàn thể lạc hậu công nghiệp kỹ thuật dưới, không có bao nhiêu thiện tầng khoáng Phỉ Thúy Hải hoàn toàn là cằn cỗi nơi, chỉ có một chút con mồi cùng chút ít ngũ cốc sản xuất, bởi vậy cũng không có cường giả lại đây cùng Bạch Cốt công tức tranh đoạt mảnh này địa bàn. Bằng không đại hành lang uốn khúc một cái hầu tức có thể ngăn cản Trịnh Quốc, Phỉ Thúy Hải mấy cái tù trưởng cùng tế tự nhưng là không gánh nổi như thế một đám lớn thổ địa. Các loại nhân tố hội tụ đồng thời, thành tựu Bạch Cốt công tức 300 niên thống trị. Chỉ là không người hạn chế, lại là đi được sinh mệnh phần cuối, Bạch Cốt công tức cũng là dần dần điên cuồng. Nhìn hắn phương pháp, nói không chắc ở lâm trung thời khắc, yếu kéo Phỉ Thúy Hải hết thể người sói đồng quy vu tận. Toàn này lòng đất tế đàn ngoại trừ chứng kiến Bạch Cốt công tức tàn bạo cùng điên cuồng ở ngoài, không có cái gì cái khác giá trị. Thiên Dạ vốn định một cây đuốc thiêu sạch sành sanh, nhưng nghĩ, vừa vặn lưu làm chứng kiến, để bọn lang nhân rõ ràng biết Bạch Cốt công tức hành động. Đi ra lòng đất phòng khách, Thiên Dạ vòng quanh Tuyết Phong đi nhanh một tuần, đem cái kia mấy con ẩn giấu ở phong tuyết bên trong hung thú tất cả đều tìm ra chém giết, lúc này mới nhảy lên không, bắt chuyện trên chiến hạm một đám lính đánh thuê tướng quân cùng người sói quý tộc hạ xuống. Nhìn thấy vô số đoạn chi trụ, cùng với lòng đất tế đàn cảnh tượng, người sói có thống khổ nhắm mắt lại, có ngửa mặt lên trời trường hào, một tên tù trưởng thì lại ôm lấy một bộ vẫn không có mục nát đến hoàn toàn thay đổi thi thể, lên tiếng khóc lớn. Đó là hắn ấu tử, vừa bị đưa vào một tháng. Chuyện của tôi nét. Người sói khứu giác nhạy cảm, không chỉ có thể tinh tế nhận biết mùi, vẫn có thể phân biệt ra được bộ lạc huyết mạch ngọn nguồn. Những kia đoạn chi thịt trụ, chỉ cần không phải niên đại quá xa xưa, đại thể có thể khứu ra có phải là đến từ chính mình bộ lạc. Chờ đến bọn lang nhân bi thương thoáng bình hết, Thiên Dạ mới mang theo bọn họ trở về chiến tuần. Thiên Dạ truyền đạt tạm thời bao bọc lòng đất tế đàn mệnh lệnh, chờ hết thể đều đuổi bẩm lắng xuống sau lại để các bộ tộc tới thu lại hải cốt. Người sói các quý tộc cũng không có dị nghị. Ngoài ra, Thiên Dạ còn có một nghi vấn, Bạch Cốt công tức đem tế đàn tuyển ở chỗ này, chỉ là tình cờ vì đó, vẫn có chỗ đặc thù gì. Rời đi Tuyết Phong sau, dưới một mục đích chính là khi đến trải qua cái kia mảnh thiên tứ nơi. Nơi này là tảng lớn đồng ruộng, nhìn xa vân mạch mọc chỉnh tề khả quan, giờ khắc này từ ở gần xem, liền có thể phát hiện trên thực tế trong ruộng khá là hỗn loạn, những kia vân mạch cơ vốn là tự nhiên sinh trưởng, không nhìn ra bao nhiêu người công bảo dưỡng vết tích. Duy nhất để trong này có thể được gọi là đồng ruộng, đại khái chính là cỏ dại rất ít duyên cớ. Người sói chỉ cần chịu làm, chính là không sai cu ly, bọn họ chí ít có thể duy trì cả ngày cường độ cao lao động. Làm cỏ loại này đơn giản việc chân tay, chính thích hợp người sói. Nhìn thấy mảnh này vân mạch điển, Thiên Dạ đúng là có tân ý nghĩ. Nhiều như vậy người sói, tuy rằng không thể người người đánh trận, nhưng là đại đa số đều là hợp lệ sức lao động, đặc biệt là thuần việc chân tay trên, so với người bình thường tộc mạnh hơn nhiều. Nhìn như vậy đến, Phỉ Thúy Hải bên trong tài nguyên, chỉ dựa vào bọn lang nhân như vậy đủ rồi. Thiên Dạ ngồi xổm xuống, nắm lên một cái bùn đất nhìn một chút. Thổ chất xốp màu mỡ, nắm ở trong tay có loại đầy mỡ cảm giác, chẳng trách vân mạch dài đến tốt như vậy. Bất quá bọn lang nhân cũng không hiểu cái gì hưu canh dưỡng điển, cũng sẽ không bón phân, thổ địa nhiều năm như vậy còn có thể duy trì màu mỡ, xác thực khó mà tin nổi. Thiên Dạ đưa tay để dưới đất, tỉ mỉ lĩnh hội, chậm rãi cũng cảm giác được ở đại địa nơi sâu xa, mơ hồ có một luồng nguyên lực đang lưu động chậm chậm. Này cỗ nguyên lực sinh cơ giạt rào, từng tia từng sợi rót vào chu vi tầng đất. Nó quy mô vô cùng khổng lồ, giống như một đạo nguyên lực sông ngầm, ở toàn bộ thiên tứ nơi phía dưới chảy qua. Xem ra đây chính là thiên tứ nơi hình thành nguyên nhân. Thiên Dạ lại thay đổi mấy cái địa điểm, tương tự nhận biết được nguyên lực sông ngầm tồn tại, đồng thời thông qua nhiều điểm định vị, đại thể phán đoán ra nguyên lực sông ngầm hướng đi. Thiên Dạ đứng dậy, viễn vọng đại địa, ở trong lòng đem sông ngầm miêu tả một phen, phát hiện hướng đi hiện ra một cái to lớn mà hợp quy tắc hồ hình, tâm chỉ chính là Bạch Cốt công tức tế đàn vị trí. Hắn dọc theo toàn bộ thiên tứ nơi đi một lượt, tra xét sông ngầm hướng chảy. Ám lưu cùng thiên nhiên hình cũng không xứng đôi. Một phần đi vào Phỉ Thúy Hải, một bộ phận khác nhưng là kéo dài tới vùng núi. Chỉ có sơn cùng Phỉ Thúy Hải trung gian bình nguyên khu vực mới thể hiện ra thiên tứ nơi đặc tính. Thiên Dạ trong lòng hơi động, leo lên chiến tuần, khiến cho hạm trưởng dựa theo hắn vẽ ra con đường phi hành, một đường quan sát phía dưới địa hình biến hóa. Cồn vật bi, Phẹn Huy. Chương 46, Hải Thượng Nhật Thăng. Đem tầm nhìn vô hạn triển khai sau, dần dần có thể phát họa ra rõ ràng quy tích, quay chung quanh Bạch Cốt Công Tước tế đàn, sông ngầm dưới lòng đất tạo thành một cái hoàn chỉnh hình tròn. Này điều sông ngầm dưới lòng đất quy mô to lớn như thế, sự tồn tại của nó tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cảnh vật chung quanh, ở đến hàng ngàn thời gian bên trong, đủ khiến hoàn cảnh sản sinh thay đổi về mặt căn bản. Nhìn như vậy đến, Bạch Cốt Công Tước lựa chọn nơi đây thành lập tế đàn, cũng không phải là không có nguyên nhân. Bất quá Thiên Dạ bản thân đối với địa lý tri thức hiểu rõ cũng chỉ tới đó mới thôi, mà bên người cũng không có phương diện này chuyên môn nhân tài, muốn biết rõ sông ngầm tác dụng, e sợ còn phải từ đế quốc thu thập tương ứng chuyên gia mới được. Trở lại Bích Ba Chi Thành, Thiên Dạ trong lòng vẫn áng chừng mấy cái nghi vấn đều tìm tới đáp án, liền ở trong lòng lăn qua lộn lại chủ tính hồi lâu kế hoạch rốt cục có thể chân chính bắt tay thực thi. Đầu tiên chính là ở ngoài thành cùng trong thành các dọn dẹp ra một khối khu vực, xây dựng thêm lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành. Trong thành nguyên bản có một cái tiểu nhân, nhỏ bé chỗ khởi hành, cơ bản là cung Bạch Cốt Công Tước tư nhân sử dụng, liên bày xuống Thiên Dạ lơ lửng giữa trời trong hạm đội hộ tống hạm đều miễn cưỡng, lại càng không yếu để chiến tuần. Hiện tại trận này kể cả chu vi khu vực vẽ ra một mảnh xây dựng thêm phạm vi, đồng bộ tăng tu thiết kế phòng ngự. Ngoài thành chỗ khởi hành thì lại yếu mở rộng đến có thể chứa đựng quy mô lớn hàng vận đội tàu hạ cất cánh trình độ. Bích Ba Chi Thành tuy rằng nơi sâu xa Phỉ Thúy Hải trung tâm, nhưng khí tượng điều kiện cũng không đặc thù, chỉ cần thông lơ lửng giữa trời tàu, liền có thể rất lớn phạm vi rút ngắn vận tải cùng giao thông thời gian. Dựa vào quy mô lớn tàu chuyên chở đội, Thiên Dạ có thể dễ dàng đem bộ đội điều động tới cần phương hướng, chút nào không cần lo lắng người sói bộ lạc phản công. Yếu thống trị bao la cương vực, năng lực quản lý cùng hưởng ứng tốc độ rất trọng yếu. Thiên Dạ thông qua chuyến này hiểu rõ đến người sói nhanh chóng quy thuận cấp độ sâu nguyên nhân sau, mới chính thức đem Phỉ Thúy Hải tế tự cùng các tù trưởng nhét vào chính mình hệ thống, ở trước mặt mọi người mở ra hoàn chỉnh phương lược. Sau đó trọng tâm là ổn định cùng củng cố. Từ đại hành lang uốn khúc đến Phỉ Thúy Hải, này chi do nhân tộc cùng người sói tạo thành toàn thế lực mới mở rộng quá nhanh, danh nghĩa chiếm lĩnh diện tích cùng thống lĩnh nhân khẩu đã đạt đến một cái kinh người con số. Toàn bộ Phỉ Thúy Hải đều cần ổn định, tân bộ đội yếu cải biên trùng kiến, mấy trăm ngàn tù binh yếu từng cái xử trí, các nơi tài nguyên yếu khảo sát cùng khai phá, mỗi một dạng sự tình đều không phải trong thời gian ngắn có thể thấy rõ ràng. Bởi vậy ở bên trong cần ổn định tình huống dưới, đối ngoại mở rộng tạm thời mất đi ý nghĩa. Thiên Dạ chỉ định đem Phỉ Thúy Hải chu vi bộ lạc bình định, đồng thời hướng về mấy người kia tộc tiểu quốc phái đi sứ giả, yêu cầu đối phương đầu hàng cống hiến cho. Này mấy cái tiểu quốc tính gộp lại cũng có gần nghìn vạn quốc dân, mấy trăm ngàn quân đội, mặc kệ là đánh xuống vẫn là đàm luận hạ xuống, đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi chỉnh hợp. An bài xong hết thể sự vụ sau, Thiên Dạ liền trường lưu phủ công tước, chuyên tâm tu luyện, củng cố nguyên tinh. Nửa tháng đảo mắt rồi biến mất, ngày hôm đó sáng sớm, bầu trời mới vừa lộ ra một đường nắng sớm, đại thể người sói còn ở trong mơ, đột nhiên phủ công tước lầu chính đỉnh tỏa hào quang rực rỡ, một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, trong nháy mắt ánh đến toàn bộ Bích Ba Chi Thành giống như ban ngày. Ánh mặt trời rất có lực xuyên thấu, dù cho là tường đá cùng ngói đỉnh cũng không có thể ngăn cản, trong phòng đều bị soi sáng đến sáng rực khắp. Rất nhiều chính đang say ngủ bên trong người sói chỉ cảm thấy trên người nóng bỏng, như ở viêm hạ giữa trưa, cũng lại ngủ không đi xuống, quát to một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, nhìn cả phòng ánh mặt trời, trong lúc nhất thời không biết đúng hay không thân ở trong mơ. Trong nháy mắt, rất nhiều người sói liền vọt tới mặt đường trên, nhìn không chung cái kia luân bản không nên xuất hiện thái dương, trợn mắt ngoác mồm. Không cần nói người sói, liền ngay cả nhân tộc lính đánh thuê các tướng quân, thậm chí từ kính hiên cường giả như vậy, đều không ngừng nuốt mắt, không dám vững tin không chung thật sự thêm ra một vầng mặt trời. Ở chân chính trong mắt cường giả, cái kia vầng mặt trời tỏa ra cực hạn ánh sáng và nhiệt độ, hầu như là lê minh nguyên điểm tái hiện thế gian. Nhưng mà nó thậm chí không phải rất chói mắt, này liền rất khó mà tin nổi, có thể rọi sáng toàn thành thái dương, lại có thể nhìn thẳng mà không chói mắt. Nên có lô mạng cường giả đem nhận biết thăm dò vào thái dương thì, trong nháy mắt đều lộ ra hết sức vẻ mặt thống khổ, vài cái người sói tù trưởng trong nháy mắt ngã xuống đất, đau đến lăn lộn kêu rên. Ở tiếp xúc được thái dương trước mắt, cảm nhận của bọn họ ngay lập tức sẽ bị tiêu hủy. Nhanh đến mức liên phản ứng thời gian đều không có, ngay sau đó là khó có thể chịu đựng đau nhức. Cơn đau này, cùng sâu xúc tu bị cắt đứt không khác nhau là mấy. Cũng may cũng không lâu lắm, ánh mặt trời mang liền dần dần nhạt đi, sau đó biến mất. Tất cả mọi người nhìn một lần nữa tối lại bầu trời hai mặt nhìn nhau, có chút đi ra sớm thì lại quay đầu nhìn về phủ công tước lầu chính. Cái kia cái mặt trời, chính là tự chủ lâu bay lên. Giữa bầu trời bỗng nhiên sáng lên một tia sét, cả dồn điều động rồng sét, hạ xuống từ trên trời. Rơi thẳng phủ công tước lầu chính. Lầu chính tầng cao nhất, Bạch Cốt Công Tước nguyên bản phòng ngủ nơi, Thiên Dạ từ từ mở hai mắt ra, mỉm cười nói, ngươi đến đúng lúc nhanh. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta ở trên hư không đều cảm giác được, đương nhiên muốn đến xem. Ngươi đây là, nguyên tinh vững chắc. Đúng thế. Không nghĩ tới muốn tìm thời gian dài như vậy. Ta trong ấn tượng, bình thường thần tướng thật giống lên lẹ và sau khi thành công, nguyên tinh dĩ nhiên là vững chắc chứ. Cả dồn lường hắn một cái, nói, bọn họ là dễ dàng, nhưng cũng không tăng lên trên không gian A. Dứt lời, nàng lại chuyển thành hiếu kỳ, đúng rồi, ngươi thu được năng lực gì? Mau mau nói. Một vị cường giả thần tướng năng lực là cá nhân hạt nhân bí mật, bình thường đều sẽ tận lực bảo mật, hoặc là thủ mật đến làm hết sức hiểu, để ở sau này chiến đấu người trung gian nắm tiên cơ. Cả dồn nhân thiên dạ lại làm ra nhạ động tinh lớn, kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, có thể một hỏi ra lời, liền tự giác không thích hợp, lắc đầu nói, quên đi, coi như ta không có hỏi. Thiên dạ nhưng cười nói, không sao, cũng không phải việc ghê gớm gì. Cả dồn nghe xong đột nhiên cảm giác thấy hàm răng có chút ngứa, thiên dạ đồng ý công khai thần tướng năng lực, là tín nhiệm đối với nàng, có thể lời này nói thế nào cho nàng muốn đánh người đâu. Thiên dạ nhưng là chút nào không cảm thấy có vấn đề gì, đưa tay ra, nói, lần này ta đại khái có hai cái năng lực mới đi, một cái là lĩnh vực phương diện, một cái cùng chiến lực cá nhân có quan hệ. Trước tiên cho ngươi nhìn ta một chút tân lĩnh vực. Hắn mở ra lòng bàn tay phía trên một khối nhỏ không gian bỗng nhiên xuất hiện vật mèo, đó là áp lực lớn đến cực hạn thì mới phải xuất hiện hiện tượng. Xem hình thái cùng nguyên lực gợn sóng, đây là thiên dạ qua lại biển rộng vòng xoáy lĩnh vực, chỉ là lại có thể ở lòng bàn tay này tấm lòng trong lúc đó triển khai, có thể thấy được hắn khống chế lực đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Khẩn đón lấy, ở biển rộng vòng xoáy trên bỗng nhiên bay lên một vòng mặt trời đỏ. Liệt nhật vừa ra, vô tận ánh sáng và nhiệt độ thậm chí rọi sáng toàn bộ phòng khách, vòng xoáy càng là bốc cháy lên, hóa thành một mảnh nguyên lực biển lửa, thế nhưng áp lực nặng nề như trước. Nếu như nói, thiên dạ nguyên bản biển rộng vòng xoáy lĩnh vực càng thiên về không chế, như vậy bây giờ trên biển nhật thăng, liền hoàn toàn diễn biến thành giết vực. Tức vị thấp chút hắc ám chủng tộc, không có cái nào có thể ở này giết vực bên trong may mắn còn sống sót. Thiên dạ năm ngón tay hợp lại, đem trên biển nhật thăng thu hồi, sau đó nói, còn có một cái khác năng lực. Toàn thân hắn đột nhiên vang lên dậy đặc khớp xương thanh, một làn sóng cao hơn một làn sóng, khí tức cũng cấp tốc kéo lên, trong chớp mắt liền đến mức độ khó tin. Cả dồn kiến thức không kém, lại cùng thiên dạ quen biết đã lâu, thấy thế liền hô khẽ nói, khai sơn kính. Trong nháy mắt, khai sơn kính tầng tầng lớp lớp, đã chồng chất đến cao nhất, thiên dạ lập tức trong tiếng hít thở, hát một tiếng, một quyền thường thường không có gì lạ về phía trước đánh ra. Xuất hiện ở quyền trong nháy mắt, cả dồn bỗng nhiên tóc dài dựng thẳng, một tiếng thét kinh hãi, về phía sau nhanh chóng tối lui. Thiên dạ cú đấm này, đánh vào trước mặt chỗ trống. Rõ ràng nơi đó không có thứ gì, nhưng là lạc quyền nơi lại đột nhiên có thêm mấy cái huyền sắc cám văn, đang hướng về chu vi, chỗ đi qua, tất cả sự vật đều là chia ra làm hai. Đây là không gian kẽ nước, trong nháy mắt này, thiên dạ một quyền đã gần đến tử đem không gian đánh nát, mới phải xuất hiện loại này loại dị tượng. Huyền sắc cám văn đãng ra hơn 10 mét, rốt cục biến mất. Cả dồn nhìn thiên dạ, có vẻ sợ hãi không thôi, một lát sau mới nói, vừa nãy là chuyện gì xảy ra, tại sao cú đấm kia uy lực lớn như vậy. Hơn nữa ta cảm giác, ngươi vừa bùng nổ ra nguyên lực so với ta đều yếu mạnh hơn nhiều. Ngươi lẽ nào đã là thượng vị thần tướng? Thiên dạ lắc đầu, đương nhiên không có. Ta hiện tại có thể mang thường ngày tích trữ nguyên lực trong nháy mắt bạo phát, có thể phát huy ra so với bình thường lớn hơn nhiều lắm uy lực. Chỉ là như vậy vừa đến, kéo dài lực sẽ không đủ. Cái năng lực này, tạm thời liền gọi xí viêm xung kích đi. Thấy thiên dạ thẳng thắn cho biết, cả dồn trong lòng cảm động. Nàng tinh tế dư vị thiên dạ vừa cú đấm kia, vẫn như cũ còn có kinh hồn bạt vía cảm giác. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, không đúng, coi như là nguyên lực xúc điểm bạo phát, cũng không nên có uy lực lớn như vậy à. Đệ ta chính là thượng vị thần tướng, hắn cũng đánh không ra như vậy một quyền. Đại khái ta khí lực khá lớn đi. Này toán lý do gì? Cả dồn cho rằng thiên dạ cũng không rõ ràng, bất quá cũng không biết thiên dạ kỳ thực sự nói thật. Nếu không phải là có cổ lão vinh quang hầu tức huyết tộc thể chất làm chống đỡ, hắn cũng kích không ra như vậy một quyền. Đổi lại những người khác, xí viêm xung kích phản chấn liền có thể đem toàn thân bọn họ xương cốt đập vỡ tan. Hai người chính trò chuyện, thiên dạ bỗng nhiên nhìn phía ngoài cửa sổ, nói, dường như có người đến rồi. Một chiếc hộ tống hạm cao tốc bay tới, lơ lửng ở lầu chính ở ngoài, một tên dáng người cao gầy lính đánh thuê nữ tướng quân từ hộ tống hạm nhảy ra, đi tới thiên dạ trước mặt, nói, đại nhân, tin tức khẩn cấp, có một nhánh đến từ hạm đội của đế quốc đến Húc Đông Đảo, chỉ tên muốn gặp ngài. Muốn gặp ta? Bọn họ có biểu thị thân phận sao? Không có cụ thể nói, chỉ nói họ Lý, ngài nghe xong liền tự nhiên biết rồi. Người lính đánh thuê này, nữ tướng quân đối với đế quốc biết không nhiều, đế quốc họ Lý danh môn cũng chỉ có kính đường Lý thị, mà có thể chuẩn xác tìm tới Húc Đông đảo, đến người nói không chắc cùng Lý sau có quan hệ. Họ Lý Thiên Dạ suy nghĩ một chút, đứng lên nói, hiện tại ngược lại không chuyện gì, bên này liền để Tống Luân, Ngã Tư Tạp cùng Kính Hiên kế tục xử lý là tốt rồi. Chúng ta hiện tại đi một chuyến Húc Đông đảo đi. Cả dồn tự không gì không thể, Thiên Dạ cũng không cần thu thập món đồ gì, hai người leo lên chiến tuần, liền hướng Húc Đông đảo bay đi. Chiến tuần tốc độ xa không tầm thường, lơ lửng giữa trời tàu có thể so với, nửa ngày công phu, liền đến Húc Đông đảo viễn cảnh thành. Tới chơi người đã bị thu xếp ở trong phủ thành chủ, Thiên Dạ vừa đến, liền dặn dò dẫn người đến phòng tiếp khách gặp lại. Đi vào phòng tiếp khách chính là một cái khuôn mặt hiền lành, tự mang nụ cười lão nhân, thân thể hơi mập, trên mặt trắng trẻo non nớt không có một cái chồng râu. Phía sau hắn còn theo một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam anh tuấn nữ thanh lệ, một cách tự nhiên mang theo một luồng ngạo khí. Ông già này Thiên Dạ chưa từng thấy, bất quá xem tướng mạo đã biết là trong cung nội thị, một thân nguyên lực âm trầm sắc bén, ẩn giấu ở thân thể nơi sâu xa. Nếu không là Thiên Dạ lên lẹ và thần tướng sau nhận biết kinh người, đều khó mà phát hiện thực lực chân chính của hắn. Vừa thấy được Thiên Dạ, lão nhân liền cười nói, vị này nói vậy chính là Thiên Dạ đại nhân, chủ nhân nhà ta lúc nào cũng nhắc tới ngài đây. Tiểu Thanh, bà Ngọc, các ngươi đều lại đây, bái kiến Thiên Dạ đại nhân. Đại nhân ở các ngươi cái tuổi này thời điểm, nhưng là đã làm dưới không ít đại sự. Thanh niên nam nữ tiến lên một bước, đồng loạt hành lễ. Nam tử nói, vạn bối Lý Bàn Ngọc, gặp Thiên Dạ đại nhân. Thiếu nữ nói, Lý Văn Thanh, gặp Thiên Dạ đại nhân. Lý Bàn Ngọc ở hành lễ thì tất nhiên là thu lại nổi lên ngạo khí, nhưng người trẻ tuổi hàm dưỡng hiển nhiên vẫn chưa tới vị, nhưng lộ ra cố không quá rõ ràng không phục, mơ hồ thậm chí có thể nói là có chút địch ý Lý Văn Thanh, nhưng là trong mắt tỏa sáng tài năng, như là lần thứ nhất đi ra khỏi nhà nhìn thấy phồn hoa thị dung đứa nhỏ, ánh mắt vẫn ở Thiên Dạ trên người đảo quanh. Lão nhân liền nói, chúng ta họ Lưu, đến từ nơi nào, Thiên Dạ đại nhân nói vậy đã biết rồi. Hai vị này là chủ nhà văn bối, nương nương nghe nói ngài ở Dung Lục bên này khai thác, rất là vui mừng, cố ý phái bọn họ lại đây cho ngài đánh làm trợ thủ, thuận tiện được thêm kiến thức. Nương nương nói rồi, hai thằng nhóc này ở trong nhà tản mạn quen lên rồi, không biết trời cao đất rộng, nếu là gặp phải cái gì tai họa, ngài cứ việc trách phạt, không cần kiêng kỵ. Cái này Thiên Dạ không nghĩ tới Lý sau cho hắn ra như thế một nan đề. Hắn ở Dung Lục khai thác, chẳng biết lúc nào sẽ có nguy hiểm, cũng không muốn mang như thế hai phiền phức ở bên người. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 47, phong lễ trọng thưởng. Lưu Công Công nhìn một chút Thiên Dạ sắc mặt, cười nói, Thiên Dạ đại nhân, trước tiên không muốn vội vàng từ chối, chúng ta có thể đi tới tự ôn chuyện. Ôn chuyện. Thiên Dạ hai con ngươi ẩn hiện màu xanh lam, nhìn phía Lưu Công Công. Ở trường khống chi đồng dưới, Lưu Công Công hết thể nguyên lực đặc tính đều có bày ra, hơn nữa hắn cũng không có ẩn dấu ý tứ. Chỉ là đương hắn bóng người của chính mình xuất hiện ở Thiên Dạ đồng bên trong thì, Lưu Công Công không nhịn được dùng mình. Thiên Dạ liếc mắt nhìn, thì có cảm giác quen thuộc giác, tương tự tính chất nguyên lực dường như ở nơi nào gặp. Hắn về suy nghĩ một chút, kinh ngạc nói, lẽ nào Lưu Tổng còn là? Chính là gia huynh. Lưu Công Công cười nói, thì ra là như vậy. Thiên Dạ vẻ mặt hòa hoan rất nhiều. Ngày đó thính triều thành đại chiến Lạc Băng Phong, nếu không là Lưu Tổng quản thời khắc mấu chốt ra tay, e sợ chiến cuộc sẽ không là kết quả kia. Thiên Dạ cũng coi như là bị Lưu Tổng quản cứu nửa cái mạng, giờ khắc này nhìn thấy hắn đệ đệ, tất nhiên là cảm giác thân thiết. Lưu Công Công nói, ta tên là Lưu Nguyên Vĩ, xấu hổ cực kỳ, thực lực chỉ là thường thường. Vì không cho ra huynh bôi đen, vì lẽ đó xưa nay bên trong cũng không cùng người ta nhắc lên này việc sự, cũng là mấy cái người thân cận biết. Hiện nay nương nương cực kỳ coi trọng Thiên Dạ đại nhân, nghe nói đại nhân ở Dung Lục mở rộng đất đai biên giới, nương nương hết sức cao hứng, liền cho rơi xuống rất nhiều ban thưởng. Cái này, nhiều tạ nương nương hảo ý. Thiên Dạ trả lời không khỏi có thêm điểm chần chờ. Hắn hiện tại cũng không phải là đế quốc thần dân, mở rộng đất đai biên giới cũng đều là lấy chính mình danh nghĩa. Coi như tương lai ở Phỉ Thúy Hải cùng Đại Hành Lang Ốn Khúc thành lập quốc gia, cũng là vương quốc độc lập, nhiều lắm rồi cùng Trịnh quốc tương tự. Trên danh nghĩa phụng Đại Tần vì là mẫu quốc. Hơn nữa sức mạnh của hắn càng mạnh, nắm giữ tài nguyên càng nhiều, cái này danh nghĩa liền càng sẽ chỉ lưu với hình thức, không cần đối với đế quốc tận cái gì nghĩa vụ. Ở tình huống như vậy, Lý Hậu còn thật cao hứng nguyên cớ là cái gì, nhưng là còn chờ thương thảo, ngược lại sẽ không là Thiên Dạ yếu thành lập một cái vương quốc độc lập. Bất quá Thiên Dạ lại muốn sâu hơn một tầng, vạn nhất đúng là nguyên nhân này đây. Cái kia lại ý vị như thế nào? Lưu Nguyên Vĩ nhưng là cười hết mắt. Thân thiết lôi kéo Thiên Dạ tay, nói, nương nương đối với đại nhân ngài tự nhiên là không giống, lần này ban thưởng cũng vô cùng phong phú, đại nhân có muốn hay không đi với ta nhìn. Cũng được, xin mời công công dẫn đường. Lưu Công Công liền lĩnh thiên dạ đi tới lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành. Lý Vãn Thanh cùng Lý Bàn Ngọc này một đôi người trẻ tuổi cũng theo ở phía sau. Bọn họ đúng là ngoan ngoãn, dọc theo đường đi không nói một lời, vô cùng yên tĩnh, chỉ có điều Lý Bàn Ngọc nhìn lén thiên dạ ánh mắt vẫn còn có chút không quen. Hắn điểm ấy mờ ám tự nhiên chạy không thoát thiên dạ con mắt, bất quá thiên dạ cũng không thèm để ý, coi như cái gì cũng không biết, thâm tâm bên trong đúng là hy vọng Lý Bàn Ngọc có thể làm điểm loạn gì đi ra, thật danh chính ngôn thuận mà đem đôi này, chuyện này đối với người trẻ tuổi cho lui về. Bằng không loại này cao cố đại phiệt con cháu, năng lực xác thực xuất chúng, nhưng cũng vô cùng phiền phức. Vạn nhất ở trên chiến trường có chuyện bất chắc, nhưng là không tốt giao cho. Thiên dạ dễ, cái vốn không muốn lưu lại hai người này, chỉ là công khai từ chối cũng không phải thượng sách. Hắn hiện tại vẫn không có nghĩ kỹ tương lai cùng Đại Tần trong lúc đó đến tột cùng hẳn là duy trì như thế nào quan hệ, quốc gia thành lập cũng vừa cất bước, vào lúc này, vì là chút ít sự đắc tội Lý Hậu thực là vô vị, huống hồ Tống Tử Ninh Nhân còn ở đế quốc. Thành thị không lớn, đoàn người rất nhanh sẽ đến lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành. Ở đây dừng 3 chiếc cao tốc lơ lửng giữa trời tàu, trong đó một chiếc nhìn qua làm như cao tốc tàu chuyên chở. Lưu Công Công trực tiếp dẫn thiên dạ leo lên tàu chuyên chở. Ở thuyền hàng bên trong, song song bày đặt 7-8 cái to lớn quầy hàng, cố định đến vô cùng cẩn thận, còn có vận chuyển món đồ quý trọng chuyên dụng tránh chấn động biện pháp. Lưu Nguyên Vi hướng về phía trước mấy cái quầy hàng chỉ tay, nói, này 3 cái bên trong tủ trang, đều là đế quốc tiểu mới nhất hào loại nhỏ lấy quan kỳ, hầu như có thể thích ứng bất kỳ hình, chuyên môn dùng để khai thác phân tán mà lại quý trọng khoáng vật. Đừng xem nó cái đầu không lớn, nhưng là hiệu năng nhưng không thể so loại cỡ lớn liên hợp lấy quặng kỳ kém, duy nhất không tốt chính là chỉ cần chiến tướng mới có thể điều động được. Nhưng nghe nói đại nhân hiện tại dưới trướng binh cường mã tráng, chiến tướng ít nhất có như vậy 20-30 cái, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không làm khó được đại nhân. Thiên dạ trong lòng hơi động, hỏi, nó đối với dùng để khởi động nguyên lực thuộc tính có yêu cầu sao? Lưu Công Công cười thần bí, nói, đương nhiên không có, nhân tộc có thể sử dụng, hắc ám chủng tộc cũng có thể sử dụng. Vì lẽ đó đại nhân có thể nếu coi trọng, này nếu như bị vĩnh dạ phương cướp đi, nhưng là không tốt lắm. Chỉ cần không ra doanh lục, chung quy sẽ là của ta. Lưu Công Công khen, đại nhân quả nhiên thô bạo. Lý Bàn Ngọc hừ một tiếng, tự nói, nơi này nhưng là có công tước, cũng không sợ thổi lớn hơn thiểm đầu lưỡi. Tiếng nói của hắn không lớn, thật giống là nói cho mình nghe, nhưng mà mọi người tại đây cái nào không phải thực lực siêu cao, nhận biết nhạy cảm, đã sớm đem Lý Bàn Ngọc đều thu ở trong thai. Lưu Công Công nụ cười ngay lập tức sẽ lung túng. Thiên dạ làm như hoàn toàn không nghe thấy, thẳng đi hướng về phía sau quầy hàng, Lưu Công Công âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đuổi theo sát. Lý Bàn Ngọc nhưng làm như còn không phục, âm thanh trái lại tăng cao chút, đối với Lý Vãn Thanh nói, thanh muội, ngươi nói công tức dễ giết sao? Lý Vãn Thanh mạnh mẽ lườm hắn một cái, tức giận nói, ta không biết. Ngược lại đập chết ngươi không là vấn đề. Ta đương nhiên không phải công tước đối thủ, chỉ sợ có mấy người cho rằng công tước là ven đường rau cải trắng, có thể tùy ý dẫm đây. Mắt thấy Lý Bàn Ngọc âm thanh càng lúc càng lớn, Lưu Công Công tiếng cười cũng càng ngày càng cứng ắc. Vẫn cùng sau lưng thiên dạ một tên lính đánh thuê tướng quân tính khí vốn là không sao được, cũng lại không kiềm chế nổi, nói, từ đâu tới vô tri tiểu tử, nhà ngươi đại nhân không cố gắng dạy ngươi sao? Gật liên tục quen mặt đều chưa từng thấy, cũng mụ nội nó dám nói lung tung, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Lời này nói cực không khách khí, câu cuối cùng càng là trực tiếp ngay mặt ném trở lại. Lý Bàn Ngọc nhất thời đỏ lên mặt, chỉ vào người lính đánh thuê kia tướng quân cả giận nói, ngươi, ngươi dám nói ta không từng va chạm xã hội. Người lính đánh thuê kia tướng quân so với cái ngón tay út, cực điểm trào phung nói, ngươi này thằng nhóc liền chút bản lĩnh này, có thể gặp nhiều sự kiện lớn. Còn công tức thế nào, thành thật nói cho ngươi. Đại nhân nhà ta trước đây không lâu còn liền chém cái công tước. Liền như ngươi vậy, đại nhân một cái tát có thể đập chết 5 cái. Nay đều là khiêm tốn, đại nhân dùng một ngón tay đẻ chết ngươi, đều hiểm lãng phí. Lý Bàn Ngọc hiển nhiên trong ngày thường bị phủng quen rồi, cái nào từng nghe qua cái này. Hắn đỏ cả mặt, chỉ vào lính đánh thuê tướng quân, tức giận đến nửa ngày nói không ra lời. Biết đến lúc sau, chỉ là lăn qua lộn lại một câu, ngươi chờ ta, ta Lý gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lính đánh thuê tướng quân làm sao sợ hắn? Lập tức liền cười lạnh nói, lao tử quản ngươi Lý gia vương gia, có bản lĩnh đến trung lập nơi tới bắt ta à. Lý Bàn Ngọc sắc mặt trận thanh trận hồng, cắn môi dưới, hầu như yếu chảy ra máu. Trung lập nơi là xương tên vùng hẻo lánh nơi, hai đại trận doanh ở bên kia tìm người đại lý là một chuyện, từng người đại quý tộc trực tiếp đổ bộ nhưng dù là một chuyện khác. Huống hồ bên kia các thế lực lớn cũng không như vậy yếu, Lý gia nếu như tùy tiện phái đội quân nhảy vào trung lập nơi, gây sự với ám hỏa, cơ bản là một đi không trở lại. Chớ nói chi là hắn nếu như thật hướng về gia tộc nói ra yêu cầu này, e sợ được liền không phải bình thường trách phạt. Hắn dù sao tuổi trẻ, mặt mũi còn nộn, không có cách nào nói ra trái lương tâm. Thời điểm như thế này, tựa hồ phương pháp tốt nhất chính là cùng người lính đánh thuê này tướng quân đánh nhau một trận, chỉ là hắn ánh mắt dù sao không kém, nhìn ra đối thủ sức chiến đấu mạnh mẽ, chính mình xa không phải là đối thủ, tùy tiện động thủ, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Lính đánh thuê tướng quân thấy thế, đương nhiên phải thừa thắng xông lên, há mồm liền muốn lại trào phúng hắn một trận. Lúc này Thiên Dạ rốt cục quay đầu lại, nói, bớt tranh cãi một tí. Người lính đánh thuê kia tướng quân lập tức nói, vâng, đại nhân. Lính đánh thuê tướng quân thái độ chi cung kính, trở mặt nhanh chóng, để Lý Bàn Ngọc nhìn ra trận mắt ngoát mồm. Lý Vãn Thanh nhưng là sâu sắc nhìn Thiên Dạ một chút. Thiên Dạ đối với Lưu Công Công nói, chúng ta kế tục. Được rồi, đại nhân. Bên này hai đài, đều là hợp lại giã luyện lô, có thể nung nấu phần lớn kim loại khoáng sản, thế nhưng chúng nó chủ yếu nhất công dụng, vẫn là giải quyết kim loại hiếm giã luyện vấn đề. Mặt sau tứ đài trong dương đều là đồng bộ thiết bị. Lưu Công Công dẫn Thiên Dạ đi tới cuối cùng mấy cái dương trước, nói, này mấy cái bên trong dương là động lực tháp hạt nhân linh kiện, mỗi cái dương có thể lắp ráp một tòa động lực tháp. Đương nhiên, cơ sở vật liệu vẫn phải là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Thiên Dạ rốt cục thay đổi sắc mặt, nói, nương nương đây thực sự là trọng thưởng. Lý Hậu đưa tới đồ vật, có thể cung hắn thành lập cả một con trọn cùng giã luyện quý hiếm khoáng sản tuyến sinh sản. Mà mấy tòa động lực tháp đầy đủ chống đỡ ngang nhau số lượng thành thị nhỏ, hoặc là một tòa mấy trăm ngàn người đại thành. Đám này thiết bị, chính là có tiền cũng không cách nào lập tức mua được, chính là Thiên Dạ trước mắt, khắc xuống tối cần gấp đồ vật. Lưu Công Công thấy Thiên Dạ thỏa mãn, vẻ mặt cũng theo đó buông lỏng, cười nói, nương nương đối với Thiên Dạ đại nhân tất nhiên là không lời nói. Xin mời Công Công sau khi trở về, thay ta hướng về nương nương trí tạ. Cái này đương nhiên. Thiên Dạ lại nói, bất quá ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Đại nhân nhưng giảng không sao cả. Công Công trở lại thì, đem hắn cũng mang về đi. Nói, Thiên Dạ hướng về Lý Bàn Ngọc chỉ tay. Lý Bàn Ngọc giật nảy cả mình, nhảy lên, kêu lên, ngươi dám. Thiên Dạ chỉ là nhìn Lưu Công Công, đối với Lý Bàn Ngọc làm như không thấy. Lý Bàn Ngọc cũng lên, kêu lên, ngươi muốn đem ta đưa trở về, chúng ta Lý gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Công Công rốt cục không nhịn được, nói, Bàn Ngọc công tử, ngươi nếu như lại nói lung tung, chúng ta nhưng là thật đem ngươi mang về rồi. Lý Bàn Ngọc sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục ngậm miệng lại. Lưu Công Công đối với Thiên Dạ nói, đại nhân, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi nhiều gánh vác trách nhiệm điểm. Không được, hắn nhất định không thể lưu lại. Thiên Dạ hào không hé miệng. Đại nhân dùng cái gì như vậy? Lưu Công Công làm khó dễ. Ta chỗ này quá nguy hiểm, đợi ở chỗ này nhưng là sẽ người chết. Đến thời điểm không có cách nào cho nương nương giao cho. Lý Bàn Ngọc kêu lên, ta cũng không sợ tử. Thiên Dạ rốt cục liếc mắt nhìn hắn, nhạt nói, ta không cảm thấy ngươi sẽ chết ở trong tay kẻ địch, nhưng rất có thể sẽ chết ở quân pháp dưới đao. Ngươi! Lý Bàn Ngọc mới vừa muốn nói chuyện, Thiên Dạ rốt cục thiếu kiên nhẫn, nói, nơi này không ngươi nói chuyện phần. Thiên Dạ thanh âm không lớn, Lý Bàn Ngọc nhưng giống bị búa tạ mạnh mẽ gõ một cái, choáng váng đầu hoa mắt, không còn gì để nói. Chờ yên tĩnh lại, Lưu Công Công đối với Thiên Dạ nói, nương nương còn có câu nói. Mời nói. Ý của nương nương là, đại nhân ngài thuận tiện thời điểm, không ngại về đế đô một chuyến, nàng muốn gặp gỡ ngài. Lúc nào? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, vậy chúng ta sau 3 ngày xuất phát. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 48, có khác sở cầu. Bây giờ Phỉ Thúy Hải cơ bản trên tình thế ổn định, mà Thiên Dạ ở xem qua Bạch Cốt Công Tức Tế Đàn Hậu, đối với bọn lang nhân trí ít trước mắt an ổn có chút nắm, lưu lại cả dồn tòa chấn. Ở Anh Linh Điện tiếp ứng dưới có thể nói không có sơ hở nào. Thiên Dạ dặn dò Ngả Tư Tạp cùng Từ Kính Hiên gia tăng huấn luyện lính mới, lại mệnh chú ý chu vi động tĩnh, liền không cái gì có thể giao cho. Lý Hậu đưa tới trang bị tinh mà không nhiều, khẳng định không thể dùng ở quy mô lớn phổ thông khoáng sản khai phá trên, chỉ có thể đem ra làm quý hiếm khoáng phẩm khai thác giã luyện, Húc Đông đảo chính là tuyệt hảo địa điểm. Lý Hậu đưa tới người cũng rất có chú trọng, có thể thấy là dùng quá ý định. Lý Vãn Thanh tinh thông nhận biết, thiện tra địa thế, yêu thích tự nhiên, là tìm khoáng hảo thủ. Cũng không biết nàng một cái thanh tú nữ hài, tại sao lại lựa chọn học những thứ này. Lý Bàn Ngọc nhưng là học tập binh pháp, lập chí lĩnh quân đánh trận. Thiên Dạ yếu mở rộng đất đai biên giới, tất nhiên là thiếu không được chiến tranh, vốn là đây là lại không quá thích hợp cơ hội, người trẻ tuổi này nhưng chẳng biết vì sao, không phải muốn tuyển chọn cùng Thiên Dạ xung đột. Đối với Lý Bàn Ngọc chân thực ý nghĩ, Thiên Dạ vừa không có hứng thú tra cứu, cũng không có ý định quán. Thiên Dạ cùng hắn không quen không biết. Tài hoa cũng không có mắt sáng đến không phải hắn không thể mức độ, đương nhiên sẽ không tùy theo người khác tùy hứng. Vì lẽ đó lần này trở về đế quốc, thiên dạ liền mang tới Lý Bàn Ngọc, phải đem hắn đưa về Lý gia. Còn hắn sau khi trở về sẽ được hà trách phạt, liền không phải thiên dạ quan tâm chuyện. Thấy thiên dạ thực sự tức giận, Lưu Công Công cũng không tốt lại cười ha hả, đàng hoàng cùng thiên dạ leo lên cao tốc lơ lửng giữa trời tàu, một đường trở về đế quốc. Lơ lửng giữa trời tàu có đế thất tiêu chí, một đường thông suốt không trở ngại, thuận lợi đến Tần Lục. Một đường đi tới, tổng cộng gặp phải 5 lần hạm đội đế quốc chặn lại tuần tra, thiên dạ thấy, tất nhiên là đối với đế quốc ở ngoài không hạm đội ưu thế có nhận thức sâu hơn. Hiển nhiên ở chiếm cứ phù lục hậu, đế quốc thu được tuyệt hảo trong hư không chuyển căn cứ, ở ngoài không hạm đội tuần tra tần thứ cũng tương ứng tăng cường. Lơ lửng giữa trời tàu lái vào Tần Lục, một đường lái về đế đô, cuối cùng ở đế đô vùng ngoại thành một chỗ trang viên hạ xuống. Trang viên thanh lũ thanh nhã, phong cảnh rất tốt, mấy đống kiến trúc thấp thoáng ở cây xanh bên trong, khê đường bên bờ, một hoa một mục đều thấy tượng tâm. Liền ngay cả thiên dạ loại này không hiểu phong nhã người, nhìn cũng là tinh thần sảng khoái. Nhưng mà thanh nhã bên trong giấu giếm sắc cơ, thiên dạ cũng cảm giác được vài đạo như có như không ánh mắt, đang tự nơi kín đáo nhìn mình chằm chằm. Những ánh mắt này sắc bén nhưng hầu như không lộ khí tức, hiện ra là chân chính cường giả. Bọn họ hẳn là trang viên thủ vệ, lấy phương thức này không chút biến sắc cùng thiên dạ như vậy người ngoại lai tranh tài. Nếu là vào ngày thường trường hợp, loại này nhòm ngó nhất định sẽ làm tức giận bị nhòm ngó giả, thế nhưng nếu như không có phát hiện, hoặc là tìm không ra nhòm ngó giả vị trí, vậy thì là một chuyện khác. Thiên dạ làm như đang thưởng thức phong cảnh, nhưng trong lúc lơ đãng, ánh mắt ở mấy nơi hơi làm dừng lại. Trong nháy mắt, những kia nhòm ngó ánh mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới thiên dạ nhanh như vậy liền có thể tìm ra bọn họ vị trí. Lưu Công Công trong mắt lóe ra kinh ngạc, chợt không chút biến sắc, cười nói, mấy ngày nay khí trời có chút muộn, nương nương ở trong cung ngốc đến thiền, liền tới nơi này giải sầu. Ngài vừa vặn vào lúc này đến đế đô, vì lẽ đó nương nương dặn dò liền ở ngay đây thấy. Thiên dạ gật đầu, nói, làm phiền công công dẫn đường. Lưu Công Công mang theo thiên dạ một đường xuyên hoa phất liễu, đi tới chủ viện trước, ở cửa viện nơi dừng lại, nói, nương nương đang ở bên trong, đại nhân tự mình đi vào liền có thể. Thiên dạ ở trong sân vẫn chưa cảm giác được cường giả khí tức, liền đẩy cửa mà vào. Trong viện truyền ra một cái thanh nhu nhu nhuyễn âm thanh, ngươi đến rồi, cài cửa lại đi. Thiên dạ theo lời đóng cửa viện, vòng qua bức tường, đến sân vườn bên trong. Trong viện có một phương tiểu ao nước nhỏ, đường bên trong mọc ra vài cây tố liên, vị vi cá bơi chính đang liên dưới xuyên toa. Bên cạnh ao đứng thẳng cái mỹ nhân, tay nâng hộp gỗ, đang dùng một cái ngân trước hướng về trong ao tung ngư thực. Nho nhỏ ngân trước, một trước xuống đại khái chỉ đủ một con cá dùng. Nhưng mà nàng không vội chút nào, trong nước ngư cũng không vội, thản nhiên tự đắc ở cái kia phương tiểu bên trong tiểu thiên địa vây đuôi du đãng, cái nào điều cách đến gần rồi liền đến ăn một miếng. Hộp gỗ không lớn, cái môi càng nhỏ hơn, tiếp tục như vậy không biết yếu cho ăn đến cái nào niên cái nào nguyệt. Nhưng là động tác của nàng nhu hòa mềm mại, mọi cử động là như vậy vui thai vui mắt, thiên dạ ở bên cạnh chỉ là lặng lặng nhìn, không có lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn kỳ thực. Không biết qua bao lâu, trong hộp gỗ ngư thực rốt cục thấy đáy, nàng sắp đem hộp gỗ giao cho một bên hầu gái, ngẩng đầu nở nụ cười, đối với thiên dạ nói, ngươi đúng là thật kiên nhẫn. Nàng chính là Lý Hậu, này tế nở nụ cười, tức thì tự làm cho cả sân đều sáng sủa mấy phần. Thiên dạ không dám nhìn thêm, ánh mắt chuyển hướng mặt đất, nói, ai ở đây, đều sẽ có thật kiên nhẫn đi. Lý Hậu nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, đương nhiên không phải, những người kia à, chỉ là ngụy trang đến mức có kiên trì thôi, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi không giống nhau, ngươi chính là ở xem ta nuôi cá. Lời này nghe có chút khó chịu, thiên dạ không khỏi giải thích, ta xem nương nương nhất cử nhất động cùng thiên cơ đại đạo mơ hồ kết hợp lại, vì lẽ đó cẩn thận phỏng đoán, không phải cố ý mạo phạm. Lý Hậu khoát tay háo một cái, nói, không dùng tới cẩn thận như vậy, sau này ngươi ở chỗ này của ta, đều có thể thả lỏng, xem là nhà mình chính là. Lời này thiên dạ cũng sẽ không tiếp, lập tức liền nói, này tại sao có thể? Lý Hậu ở ghế tựa bên trong ngồi xuống, tay nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh trên bàn, năm ngón tay như hoa lan giống như thư lại quyển, quyển lại mở, nhìn thiên dạ, tựa như cười mà không phải cười, nói, ngươi ở dòng lục sự ta đều nghe nói, xem ra rất nhiều người đánh giá thấp ngươi lợi hại đây. Ta ở dòng lục vừa mới dừng bước. Là vừa dừng bước, vẫn là đã mở rộng đất đai biên giới, đều không trọng yếu. Khắp nơi tình báo biểu hiện, ngươi chỉ là mới vừa vào chính quốc. Dựa theo lẽ thường, cũng sẽ không phát triển được nhanh như vậy. Nhưng ta luôn cảm thấy, này không giống phong cách của ngươi, hay là ở ngươi dưới trướng, đã từng có 10 vạn đại quân chứ. Lấy thiên dạ định lực, huyết hạch cũng không khỏi nhảy đến sơ qua nhanh hơn như vậy một điểm. Đây là cực nhỏ biến hóa, cũng không biết Lý Hậu có thể không cảm giác được. Thiên dạ rất nhanh khống chế lại tâm tình, nói, nương nương nâng đỡ, ta ngược lại thật ra muốn có 10 vạn đại quân. Lý Hậu cười cợt, nói, hiện đang không có cũng không liên quan, mau chóng có là được. Đem Trịnh Quốc nuốt lấy, đại khái liền có thể có 10 vạn bộ đội. Ngươi khả năng còn không biết, gần đây ngươi khai thác dòng lục sự, đã vào triều đình trên những kia quan to pháp nhãn. Thiên Dạ đúng là có chút bất ngờ, đế quốc mỗi ngày bao nhiêu đại sự, bọn họ làm sao sẽ quan tâm chút chuyện nhỏ này. Việc này cũng không tính là nhỏ, Trịnh Quốc có cái vương tử chạy đến đế quốc, lấy chính thống tự xưng, chính hướng về đế quốc cầu viện đây. Trịnh Quốc bất kể nói thế nào trên danh nghĩa xem như là chúng ta nước phụ thuộc, hiện tại bị người ngoài khống chế, trên mặt đều là khó coi. Thiên Dạ cao mày, nói, đế quốc lệ thuộc cũng không chỉ hắn một cái, này Trịnh Quốc tựa hồ cũng không tận qua bao nhiêu nghĩa vụ. Ngoài ra Trịnh Vương nhất hệ nhiều năm quen thuộc nội đấu, không biết tiến thủ, thực sự là có chút không ra cái gì. Nay Trịnh Quốc, không phải là thiên nhiên nên chúc cho bọn họ. Ngươi lời này quả thật có đạo lý. Bất quá tại triều công đường cũng không thể nói như vậy, không phải vậy liền sẽ có người hỏi, này Tân Lục, không phải là thiên nhiên nên do bệ hạ vĩnh trấn sao? Lời này, nhưng là mẫn cảm. Thiên Dạ trong lòng dùng mình, không biết Lý Hậu sau đó phải nói cái gì. Lý Hậu lại nói, kỳ thực người rõ ràng đều rõ ràng, thiên hạ tuy lớn, duy người có đức chiếm lấy. Không có ai là sinh ra được liền lên thừa mệnh trời. Nếu không là Thái Tổ Vũ Tổ Võ Công có 102 đương đại, này đế quốc tính không họ cơ, còn rất khó nói. Coi như hiện tại, nếu như không phải bệ hạ nhiều năm ẩn nhẫn khổ tu, một tiếng hót lên làm kinh người, e sợ hiện tại Trường Sinh Vương còn ở gây sóng gió. Cái kia đế thất Giang Sơn, liền thật sự bất ổn. Những lão gia hỏa kia một mực giấu bệnh sợ thầy, cùng với nói là đối với đế quốc trung thành tuyệt đối, chẳng bằng nói là coi đây là cớ chèn ép gì đã. Lý Hậu này lời nói đến mức trực tiếp, Thiên Dạ trong lòng rất có do dự, cũng không biết nên làm sao tiếp, chỉ gật đầu tán thành. Lý Hậu hướng về hắn liếc mắt nhìn, tức giận nói, ta cùng ngươi nói lời nói tự đáy lòng, ngươi đúng là theo ta giả bộ ngớ ngẩn. Hẳn là cho rằng ngươi hiện tại cánh cứng rồi, bổn hậu liền không cầm được ngươi đúng không? Thiên Dạ vội hỏi không dám. Lý Hậu sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ chút, thưởng thức hớp trà, nói, ta nói những này đây, cũng không phải là không có nguyên nhân. Quang thời gian trước có mấy lao giả liền công khai nói, ngươi dù sao cũng là huyết tộc, ở dòng lục mở rộng đất đai biên giới, đến tột cùng mở chính là ai cương, thắt chính là ai thổ. Thiên Dạ hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt không khỏi có sát ý, lời này thực sự là quá chu tâm, như vậy ngôn luận nếu là tạo thành thanh thế, hay là hắn chính là trong lòng không nghĩ, cũng phải bị bước đến cùng đế quốc đối lập lập trường trên. Lý Hậu giờ khắc này cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn Thiên Dạ. Thiên Dạ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tức giận, trầm giọng nói, ta liền không hiểu, đem ta bước đến Vĩnh Dạ đi, đến tột cùng đối với bọn họ có gì chỗ tốt. Chỗ tốt này mà, nhưng là hơn nhiều. Huống chi, bọn họ bản ý cũng không ở đưa ngươi bước đi, càng nhiều là nhằm vào những kia chịu vì ngươi người nói chuyện đi. Thiên Dạ hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, Triệu Phiệt. Hiện tại cũng không chỉ là Triệu Phiệt, còn nhiều cái Trương Phiệt. Trương Phiệt. Thiên Dạ đúng là nghi hoặc, hắn không nhớ rõ cùng Trương Phiệt trong lúc đó có cái gì giao tình, duy nhất gặp nhau chính là Bạch Thành cuộc chiến hậu, cùng Thanh Dương Vương tiểu tán gẫu chốc lát. Ngày đó lên triều, nghĩ đến ngươi chuyện này thời điểm, Thanh Dương Vương đống nhiên mở miệng, nói ngươi ở phụ lục Bạch Thành chiến dịch lập xuống đại công. Hiện tại ngọn lửa chiến tranh phương tiêu, liền muốn đối với công thần động thủ, không khỏi hàn người trong thiên hạ chi tâm. Hắn trực xích cái kia đưa ra kiến nghị triều thần giả Lê Minh Vĩnh Dạ phân chia đại nghĩa tên, thực là giáp tâm hại người, chí ít cũng là cổ hủ không thay đổi. Thanh Dương Vương hiện nay danh tiếng nhưng là chính kính, hắn thả xuống một câu nói như vậy, lúc đó cũng không người dám kế tục bám vào không tha. Chí ít hiện tại, ngươi là không cần lo lắng sẽ gặp được đế quốc thảo phạt quân. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nói, vừa là như vậy, nương nương kia vào lúc này đưa ta những kia vật tư, chẳng phải là sẽ nhận người chê trách. Lý Hậu cười khẽ, nói, ta cũng là ngày ấy lên triều sau khi, mới lệnh đội tàu xuất phát. Việc này ta không nghĩ tới yếu dấu nhân, vì lẽ đó người biết hẳn là không ít. Còn người khác nghĩ như thế nào, đó là chuyện của người khác. Ngược lại coi như không có chuyện gì, bọn họ cũng sẽ thiết tưởng một đống âm mưu đi ra. Ta ra điểm dương mưu, để bọn họ bận bịu trên một bận bịu, cũng là tốt đẹp. Thiên Dạ nghe xong, luôn cảm giác có chút khác thường, không khỏi khẽ cau mày. Lý Hậu nói tới nhẹ, nhưng trên thực tế Thanh Dương Vương cùng Lý Hậu như trước sau đứng ở Thiên Dạ bên này. Người bên ngoài tất nhiên là sẽ không cảm thấy Thiên Dạ có bực này giá trị, chỉ có thể lý giải vì là Lý Gia Hòa Trương Phiệt trong lúc đó có hiểu ngầm. Lý Gia hiện đang tăng lên thế cực kỳ mạnh mẽ, tục truyền chi thứ càng là ra cái bất thế gia thiên tài, tương lai thăng Phiệt hầu như là ván đã đóng thuyền. Thiên Vương môn Phiệt cùng hiện nay hậu tộc, này không khác nào hai Phiệt kết minh, đối với toàn bộ đế quốc tới nói đều là đại sự. Thiên Dạ tự biết không giải với chính tranh, lại đang ở đế quốc ở ngoài, đối với đại tần triều đình thế cuộc nắm không đủ, trong lòng tuy có do dự, nhưng cũng im lặng không lên tiếng, lặng lặng chờ đoạn sau. Lý Hậu thấy, cũng là thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, Thiên Dạ, lần này xin mời ngươi tới, một là vì cảm tạ, hai là có khác sở cầu. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 49, một yêu cầu. Có thể làm cho Lý Hậu cảm tạ tất nhiên là đại sự, nhưng là Thiên Dạ nhưng không nhớ ra được mình đã làm gì, có thể đáng giá nàng như vậy trịnh trọng việc. Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái cũng chỉ có đem Lý Quồng Lan từ đại vòng xoáy bên trong mang ra đến, đáng giá Lý Hậu chính mồm nói cảm ơn. Con mắt kia, Lý Hậu đều yếu sở cầu chứ ở ngoài sự tình, khẳng định cực kỳ vướng tay chân, Thiên Dạ đương nhiên sẽ không đáp ứng một tiếng. Lý Hậu hoan nói, sóng to sự kiện kia, là thật sự phải cố gắng tạ một tạ ngươi. Việc này việc quan hệ chúng ta toàn bộ kính đường Lý thị tiền đồ, làm sao bình luận ý nghĩa đều không quá đáng. Phía trước vì ngươi làm những kia đều là dễ như ăn cháo, mà tương lai ở đế quốc, ta Lý gia chính là ngươi tiếp viện. Lời ấy do Lý Hậu chính mồm nói ra, tất nhiên là phân lượng không giống. Thiên Dạ đứng dậy cảm ơn, sau đó nói, nhưng ta từng nghe nói Lý gia cùng Triệu Việt xưa nay không hòa thuận, tương lai nếu có xung đột, ta e sợ sẽ đứng ở Triệu Việt một bên, kính xin lượng giải. Lý Hậu nghe xong, vẻ mặt nhưng không có nửa điểm không thích, trái lại khẽ mỉm cười, ta biết thân thế của ngươi, đương nhiên sẽ không để cho ngươi khó làm. Ta cùng Triệu Việt trong lúc đó nếu có mâu thuẫn, cũng hơn nửa là triều đình chi tranh, chuyện như vậy cũng không có đúng sai, chỉ nói lập trường, phàm nhập cục người đều là thân bất do kỷ, ngươi sau đó sẽ tự sẽ hiểu. Như vậy liền nhiều tạ nương nương lý giải. Thiên Dạ biểu hiện bất biến, nhưng trong lòng là khẽ động, luôn cảm thấy Lý Hậu trong lời nói có thâm ý. Hiện tại tới nói cái này yêu cầu chuyện của ngươi. Dựa thai lắng nghe. Hiện tại còn chưa nghĩ ra. Thiên Dạ suýt chút nữa một đầu cắm ở bàn trà trên. Lý Hậu thấy Thiên Dạ đoan nắm lãnh đạm vẻ mặt rốt cục phá công, lộ ra mấy phần hồ đồ, không khỏi che miệng cười khẽ, nói, hiện tại chưa nghĩ ra, nói không chắc hai ngày nữa đã nghĩ đến. Chuyện này ngươi đáp ứng trước ta là tốt rồi, ngược lại sẽ không để cho ngươi cùng Triệu Việt đối địch, cũng sẽ không để cho ngươi cùng các anh em là địch. Thiên Dạ chăm chú suy nghĩ một chút, mới gật đầu đáp ứng. Bất kể nói thế nào, tình thế trước mắt cũng không cho phép hắn không cho Lý Hậu khuôn mặt này, đơn giản đồng ý, ngồi vững cho Lý Hậu một cái ân huệ lớn, coi như không vì mình, những kia cùng mình tương quan người ngày sau ở đế quốc thắng ngày cũng sẽ tốt hơn nhiều lắm. Nói tới chỗ này, cơ bản yếu giao cho liền đều giao phó xong. Lý Hậu nói, nếu trở về, ngay khi đế quốc nhiều chờ mấy ngày, ta trước tiên phái người đưa ngươi đến Lý gia nhìn, thuận tiện giúp ta chỉ điểm một chút người trẻ tuổi, cũng làm cho bọn họ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mặt khác, Triệu Việt cũng có thể đi xem, ta đã an bài xong. Ở cái kia sau khi, ngươi là có thể tùy ý đi lại. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, một tên nội thị liền trình lên một cái khay, bàn bên trong bày đặt khối ngọc chế yêu, mặt trên dùng xinh đẹp tuyệt trần kiểu chữ có khắc cái lý tự. Nay tự nhìn đẹp đẽ, nhưng có chút quá mức tinh xảo ngay ngắn, ít một chút đại khí kinh đạo, không tính là đỉnh cấp tác phẩm. Đây là ta khi còn trẻ sử dụng thân phận bài, mặt trên tự cũng là chính ta tả. Bây giờ nhìn lại, chính là bé gái vẽ xấu tác phẩm. Ngươi mà lại thu, nếu là gặp phải cái gì giải quyết không được phiền phức, không ngại lấy ra. Nhận ra nó người đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, không nhận ra, cũng không cần đem bọn họ để ở trong lòng. Ngày sau ta tự sẽ từ từ thu thập những kia không có mắt. Này sẽ cùng với Lý Hậu quyền bính tượng trưng. Thiên Dạ cũng không từ chối, chỉ cung kính tiếp nhận, ngọc bài tới tay, vẫn là vi ôn, có loại nhạt mà không tiêu tan mùi thơm. Ta cũng mệt mỏi, nếu là vô sự, liền nhân đưa ngươi đi chỗ tiếp theo. Thiên Dạ nói, còn có một việc, muốn mời nương nương báo cho một, hai. Chuyện gì? Hắc ám chủng tộc quang thời gian trước vẫn đang lưu đồ tân thế giới khai thác, khoảng thời gian này đột nhiên không còn tin tức, không biết việc này hiện tại tiến triển tới trình độ nào, ta cần làm cái nào chuẩn bị. Lý Hậu nói, ngươi tin tức cũng rất linh thông, việc này có chút phức tạp, vẫn không có phóng tới trên mặt đài tới nói quá. Vĩnh Dạ bên kia vẫn ở điều động binh lực, cùng với tăng mạnh mấy cái chủ yếu đại lục phòng ngự. Vĩnh Dạ các nghị viên hoạt động tần thứ cùng nhân số cũng vượt xa quá hướng về, hướng đi cũng đều ở hướng về cái kia mấy đại lục tập trung. Càng thượng tầng hơn đại lục tình báo liền hầu như không có, có thể xác thực biết chí ít mộ quang, thâm ảm, đỉnh điểm đều ở tập trung binh lực. Tân thế giới hẳn là cùng này mấy chỗ có quan hệ chứ. Hiện nay suy đoán hắc ám chủng tộc triệu tập binh lực, khả năng là muốn bù đắp cường giả tiến vào tân thế giới hậu lưu lại trống vắng. Đế quốc cũng không có gì hay phương lược ứng đối, chúng ta đối với tân thế giới, ngoại trừ cái tên này ở ngoài, vẫn là không biết gì cả, cũng không rõ ràng nó sẽ lấy phương thức gì, vào lúc nào xuất hiện hoặc là mở ra liên tiếp đường nối. Huống hồ đế quốc hiện tại có thể một điểm không nhàn, phụ lục chi dịch vừa kết thúc, tiền tuyến tướng sĩ chính lục tục trở về quốc nội, lâm thời động viên bộ đội cũng phải giải tán, trợ cấp, quy binh, kiến thiết phụ lục, thứ nào sự đều đủ bận bịu một trận. Thiên Dạ nhướng mày, nói, tân thế giới không nên là hạng nhất đại sự sao? Tân thế giới đương nhiên trọng yếu, nhưng này là cường giả sự. Đế quốc thiên vương luân phiên, lại quốc chiến phương hiết, cái nào kiện đều là quốc nặng sự. Phù lục chiến dịch trưng dụng lượng lớn thế gia tư binh, hiện tại đều yếu trả lại, cùng với tương đương quân công. Chỉ là quân công này một hạng, liền đủ để ăn sạch năm nay hết thẻ quân phí. Nói đến, thi đơn quân công thưởng bên trong, ngươi nhưng là cầm được nhiều nhất đây. Thiên Dạ âm thanh chuyển thành trầm thấp, ta mang đi Bạch Thành huynh đệ, vượt quá 9 phần 10 tử ở vùng đất kia trên. Nếu như sớm biết là kết quả như thế, hay là ta sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này. Lý Hậu nói, ngươi vẫn là sẽ tiếp thu. Bạch Thành đối với toàn bộ phụ lục chiến cuộc cực kỳ trọng yếu, nếu không là các ngươi đinh ở nơi đó, chống đỡ lại vượt quá tưởng tượng thời gian, Vĩnh Dạ không bị thua đến thảm như vậy. Bọn họ không những không bị thua, hay là ở đế quốc khả năng chuyển biến tốt đến trước liền thắng. Còn nữa nói, phụ lục chiến dịch là Lâm Thái Tể cuối cùng tâm huyết, ngươi cũng sẽ không để cho hắn tâm nguyện thất bại. NET Thiên Dạ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý Hậu, nói, phụ lục đến tột cùng là ai chiến tranh? Nếu là tâm huyết của hắn, nguyện vọng của hắn, vì sao này động viên nhiều nhất binh lực chiến dịch, vừa bắt đầu không cho hắn xuất chiến, lại vì sao như muốn nguy thời khắc mặc hắn độc thân mạo hiểm? Lý Hậu ngẩn người, nhất thời không biết nên nói như thế nào, cùng với nói bao nhiêu. Trên thực tế, Trường Sinh Vương cùng Túc Đế một mạch ngầm chiến giết, đế quốc thượng tầng môn phiệt thế tộc cũng không phải là không biết gì cả. Lần này Thiên Vương luân phiên hậu, Trường Sinh Vương một mạch bị thanh tẩy đến vượt qua bình thường quyền lực thay đổi, càng là ngồi vững rất nhiều người suy đoán. Thế nhưng ai cũng không dám nói chính mình hiểu biết tức là sự kiện toàn cảnh. Liền ngay cả Lý Hậu cũng không phải đối với mỗi cái phân đoạn đều nắm đến rõ rõ ràng ràng. Thiên Dạ hắc diệu thạch giống như trong đôi mắt, giờ khác này là một mảnh vực sâu. Trương Ba Khiêm chiến hậu thấy hắn, mang đến Lâm Hy Đường tin qua đời, cũng bóc trần đây là Trường Sinh Vương Nhu toan lật đổ đế huyết âm Nhu. Lúc đó Thiên Dạ bị tin giữ khiếp sợ, không có hỏi nhiều, sau đó lại hồi tưởng lại, nhưng có thật nhiều không rõ chỗ, càng thật lâu không thể tiêu tan. Ngày hôm nay Lý Hậu vừa là chính mình nhắc lên, hắn liền cũng không nhịn được nữa, muốn nghe một chút vị này đế hậu, lại là cái gì lời giải thích. Lý Hậu thở dài một hơi, nói, thiên vương chi đoạn, đế quốc nỗi đau. Hữu tướng bị Lâm Hy Đường trận chém đã sớm không phải bí sự, nhưng 1/3 quân bộ thế lực tuyệt đối bố không ra phụ lục lớn như vậy cục, chớ đừng nói chi là đem Lâm Hy Đường gạt ra khỏi chiến chức chu bị. Nắm hữu tướng ứng phó phổ thông quý tộc là được rồi, ứng phó thiên dạ chỉ sợ không được. Lý Hậu tuy không biết thiên dạ nghe được bao nhiêu tin tức, có thể Trường Sinh Vương gây nên cũng không có gì hay giấu hắn. Lý Hậu nhìn thiên dạ ám trầm ánh mắt, nghiêm mặt nói, chủ sử sau màn dĩ nhiên đền tội, bất kể là bệ hạ vẫn là đế quốc thiên vương cùng môn phiệt thế gia, đều sẽ không khoan dung dao động đế quốc chi cơ ưu ác tính. Nay cùng Thanh Dương Vương lời giải thích nhất trí, thế nhưng không thể mở ra thiên dạ nghi vấn, hắn nói, nghĩa phụ giữa lúc thịnh niên, hắn vì sao phải lấy chết trận phương thức đi cứu lại chiến cuộc. Cũng không phải là không có biện pháp khác. Thiên dạ không có nói ra chính là, chỉ có điều sẽ chết trận nhiều người hơn. Nhưng mà bây giờ thiên dạ chính mình cũng là thống suất, hắn đã rõ ràng lại yêu quý quân lực, cũng sẽ có hy sinh đạo lý. Lấy Lâm Hy Đường khả năng, chỉ cần sống sót, đối với đế quốc chỗ tốt vượt xa thắng được như thế một hồi chiến dịch. Huống hồ Lâm Hy Đường nếu là nhẹ như vậy ngôn chịu chết người, đã sớm không chờ được đến trưởng thành lên thành đế quốc nguyên soái, càng không xưng được thiên cơ người số 1. Lý Hậu rõ ràng ngẩn ngơ. Đại gia đều là người thông minh, nàng cũng không thể làm bộ nghe không hiểu. Huống hồ bất luận thiên dạ hiện tại có không có được tin tức, sớm muộn sẽ biết đối với Lâm Hy Đường tử vong phán định, đến nay đều còn có kỳ lạ. Lý Hậu suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không biết Lâm Thái Tể ý nghĩ, nhưng dù sao cũng hơi suy đoán. Chỉ là sự thiệp đế quốc tuyệt mật, ta được thiên cơ lời thể có hạn, không cách nào nói cho ngươi. Ngươi nếu thật muốn hiểu rõ, tương lai đi hỏi Thanh Dương Vương đi. Thiên dạ khẽ cau mày, hắn ở đặt câu hỏi trước. Cũng biết từ Lý Hậu nơi này được xác thực đáp án cơ hội rất xa vời, nhưng không nghĩ Lý Hậu vạch ra giải thích người lại trở về Trương Bá Khiêm trên người. Hắn gật đầu nói, cũng được, ngày sau có cơ hội, ta thì sẽ đi hỏi Thanh Dương Vương. Lý Hậu nói, Thanh Dương Vương người này là nhất yêu mới, trong nóng ngoài lạnh, như ngươi đi hỏi, nghĩ đến sẽ có thu hoạch. Dứt lời, lại nói, đúng rồi, ngươi làm sao đối với tân thế giới nghe đồn như vậy cảm thấy hứng thú. Thiên Dạ tự sẽ không nói là bởi vì lo lắng dạ đồng duyên cớ. Chỉ là nói, như tân thế giới đại môn mở ra, ta nghĩ vào xem. Người muốn đi vào. Vĩnh Dạ bên kia sớm có nghe đồn, nói là chỉ có nghị viên mới có năng lực ở cửa lớn mới vừa mở ra thì tiến vào. Đế quốc bên này vì thế làm chuẩn bị, đều là thần tướng. Thiên Dạ nhạt nói, như chỉ là thần tướng, vậy ta xác thực có thể vào xem xem. Hắn sơ qua phóng thích một điểm nguyên khí lực tức, Lý Hậu hai mắt đột nhiên sáng ngời, một phát bắt được Thiên Dạ tay, nói, ngươi đã là thần tướng. Lý Hậu tay lại nhu lại bằng, ý chí cứng rắn như Thiên Dạ, tâm cũng không nhịn được đáng rung động. Hắn không chút biến sắc, tay đã như bàn thạch, chỉ đương không biết, nói, vận may tốt hơn, không cẩn thận lên lẹ mèo. Lý Hậu cũng ý thức được chính mình thất thố, chậm rãi thu tay về, nói, thực sự là ước ao thừa ân công, có nhiều như vậy hảo nhi tử thật con gái. Có chuyện ngươi đại khái còn không biết, tự phụ lục trở về không lâu, Triệu Quân Độ liền lên lẹ vẹo thần tướng. Ở trẻ tuổi bên trong, hắn xác thực có thể coi người số một. Quân Độ đã là thần tướng. Thiên Dạ sơ về trung lập nơi liền nhận được tin tức, Triệu Quân Độ khôi phục tình huống rất tốt, nhưng không nghĩ còn có lớn như vậy một niềm vui bất ngờ, càng là lên lẹ vẹo rồi. Bất quá tin tức này vì sao chưa từng truyền ra? Thiên Dạ hỏi, chuyện khi nào? Tại sao không có lễ mừng?